sớm có sớm tốt, chiều tối có chiều tối rượu, lại nói, là xương thuộc hầu, mà không phải thuộc vương, tiểu có lưu chỗ trống, mà lại, thuộc chung cùng địa phương khác khác biệt. Địa phương khác, bốn phương thông suốt, phiên trấn đông đảo, mất đại nghĩa danh phận, tiểu cho người ta miệng lưỡi, chư trấn vây công, bởi vậy không thể không tôn đại nghĩa, nhưng là thuộc chung phong bế, chỉ cần chiếm ưu thế, triều đình tiểu can thiệp không được, hiện tại tướng quân xương thuộc hầu, nhập ra tùy tục tới nói, lại là cực diệu, có tên này phân, mới có thể sớm thống nhất đất thuộc. Ngày sau mới có thể ra thuộc tranh đoạt thiên hạ, nếu là hiện tại không định giành phân, đến lúc đó, cũng đã muộn. Tống Hằng nói. Tống Hằng nghe, nhẹ gật đầu. Thục Vương Cung. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác Tuân Mệnh, đều tiến vào một chỗ to lớn thư phòng, gặp được Vương Hoàng Nghị, đều được đại lễ. Vương Hoàng Nghị lúc này mặc vào một kiện vàng nhạt tay áo lớn trường bào, trên đỉnh mang theo một đỉnh kim quan, gặp hai người tiến đến, lộ ra rất hiền hòa, vừa y đứng lên đi lại mấy bước, đánh giá nói. Đều rất tinh thần nha, nghe nói các ngươi đều rất vất vả, xử lý huyện chính đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác gặp Vương Hoàng Nghị thần thái thong dong thân thiết, không khỏi đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, chúa công, chúng thần đều tuổi trẻ, không có gì đáng ngại, làm đền đáp chúa công, điểm ấy khổ không tính là gì. Vẫn là phải chú ý. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, không có lập tức thượng tọa, từ trên bàn rút ra hủy đi ra kỷ phong sổ gấp, đưa cho bọn hắn, nói, các ngươi nhìn xem. Thái độ giống nhau trước kia, hai người triệt để yên tâm, lấy sổ gấp nhìn, xem xét, tiểu biến sắc, bực này cùng đồ. Những này sổ gấp là vài chỗ thượng người đọc sách thượng thư, đối Vương Hoàng Nghị tự xưng thuộc hầu sự tình, hoặc là thuyết phục, hoặc là mang to. Vương Hoàng Nghị lại trở lại trên chỗ ngồi, tâm bình khí hòa bưng trà mím lại, nói, cũng không có cái gì, bọn hắn nói đều là đạo làm quân thần, đều là lẽ phải, chỉ là lại không biết thời vụ, không biết thiên mệnh, không cần nhiều lý. Vương Hoàng Nghị muốn tự xưng thuộc hầu lúc, đã ngờ tới, cái này đất thuộc tất có một số người bất mãn. Như thế nào đi nữa dung chuyển, đại yên 200 năm, hiệu trung hoàng đế người luôn luôn có, tự xưng thuộc hầu, muốn đem đất thuộc nhất thống, tại có ít người trong mắt, tự nhiên cùng tạo phản không khác. Có thể những người này là số ít, phiên trấn cắt cư 50 năm, có thể đối hoàng đế có trung tâm người, sẽ không quá nhiều. Phù họa theo đuôi người, bất quá là chút cỏ đầu tường, chỉ cần mình sự nghiệp phát triển không ngừng, quản lý có thuật. Những này tiếng chất vấn, tự sẽ dần dần tan biến. Ngu Lương Bác lấy lại bình tĩnh, cũng biết lần này xương thuộc hầu, kinh ngạc người cũng có, tán thưởng người cũng có, phỉ nhổ người cũng có, muốn đến đây tìm nơi nương tựa người cũng có, nhưng là vẫn nói, chúa công, những nghị luận này, không thể không để ý tới, nếu để cho người thông đồng, tạo thành thanh thế, sẽ không tốt. Trương Du Chi cũng nói lấy, thần tán thành, loại sự tình này vẫn là không thể tùy ý bọn hắn. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, ta sau 3 ngày tiểu xương thuộc hầu, xương thuộc hầu về sau, liền có danh phận, nếu như lại có người thông đồng bất mãn, lại lùng bắt cũng không muộn. Việc này trước đặt vào, lần này triệu các ngươi trở về, chính là có việc. Bí thư ti không dễ nghe, ta đã hạ lệnh sửa lại bí văn các ngươi vẫn là trở về làm bí văn các thị giảng, vẫn là chính thất phẩm, các ngươi thăng cùng nhanh, lần này tiểu không thêm phong. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác dập đầu nói, chúng thần nhập sĩ không lại 2 năm, liền đã thất phẩm chức vị chính. Trong lòng suy nghĩ, đều rất kính ý, sợ bị miệng tiếng, chúa công cho chúng ta có lưu chỗ trống, đây là chúng thần phúc khí. Theo tâm ta ý, các ngươi vốn muốn tại huyện lệnh thượng chơi lên một năm trọn, nhưng là bây giờ trung tâm mới lập, không thiếu được, thì cũng thôi đi, các ngươi hôm nay ngay tại bí văn các ban sai, giúp ta xử lý chút sự tình. Vương Hoàng Nghị nói, ta đã mệnh Lý Cương đảm nhiệm lại Ti Lang Trung, Vương Ngạn đảm nhiệm hộ Ti Lang Trung, Ngu Chiêu đảm nhiệm lễ Ti Lang Trung, Hồ Sách đảm nhiệm hình Ti Lang Trung. Lý Hiển đảm nhiệm công việc Ti Lang Trung, Đinh Hổ Thần đảm nhiệm binh Ti Lang Trung, đều là ngũ phẩm bình điều, bất quá bây giờ chỉ là đại diện, chờ ta đăng vị về sau, chính thức tuyên bố, chức vụ của các ngươi cũng giống như vậy. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác, nghe, trong lòng trở nên kích động, đây chính là kiến quốc lập chế, không nghĩ mới thời gian 2 năm, chúa công liền có thể kiến quốc lập chế, mắt thấy thiên hạ phân loạn, nhưng là có thể kiến quốc lập chế người, ít càng thêm ít, nếu có thể cướp tiên cơ, vương đồ bá nghiệp đang ở trước mắt. Vương Hoàng Nghị gặp hai người thần thái, vừa cười nói lấy, Bản Châu 6 quận, 6 cái thái thú, đều muốn cân nhắc, hiện tại chỉ có 2 người tuyển, một cái chính là Trần Đạt, còn có một cái Bùi Thành Viêm, đều là hàng quan, còn có 4 người tuyển, các ngươi có ý kiến đến gì? Việc này Trương Du Chi không nói, mặc dù không có minh sát phân công, nhưng là Trương Du Chi chủ yếu phụ trách quân tình bên trên, mà Ngu Lương Bác phụ trách nội chính thượng xử lý, Trương Du Chi tự nhiên không nguyện ý cho Vương Hoàng Nghị lưu lại không thích ấn tượng. Ngu Lương Bác trầm ngâm nói, chính định huyện bởi vì Lục Viêm chiến tử, bởi vậy đại soái thu hồi, bổ nhiệm phó đình làm chi huyện, phó đình đảm nhiệm huyện lệnh rất lâu, tư lịch dày đặc, lấy thân gặp, có thể để bạn. Đây là rất công bằng ý kiến, không chút nào mang thành kiến, Vương Hoàng Nghị nghĩ, cảm thấy không tệ. Còn có lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn, sớm đi theo chúa công, cũng có được cất nhắc lý do. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, yên lặng trầm ngâm, hắn kỳ thật cũng không có quên mình lao thần, lại Đồng Ngọc không cần lo lắng, để bạn thành thái thú có thể, thế nhưng là Tiết Viễn mệnh cách, có thể đảm nhiệm thái thú. Trầm ngâm một lát, nói, Phó Đình nhưng vì thái thú, trở về sau lễ ti cân nhắc thế nào phân phối, lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn đề bạt nhất phẩm, đều vì lục phẩm phụ thừa, đại diện hai quận công vụ, nếu là có thể trị chính, lại đề bạt cũng không muộn, về phần xài mậu sâm, đề bạt làm huyện lệnh. Còn có hai cái phủ, về sau suy nghĩ thêm. Chúng ta lại nói quân tình, Lão Kinh Châu, Đại Đô Đốc Đặng Bình Nguyên, đem Vũ Lăng quận đánh xuống, hiện tại đã có hai quận. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị có chút lo lắng. Đại Đô Đốc Đặng Bình Nguyên, thế nhưng là chiếm lĩnh toàn bộ Kinh Châu, xương sở Vương Tiềm Long, dựa theo nguyên bản lịch sử, Thủy Chính 13 năm, Đặng Bình Nguyên tiểu bạo phát Vũ Lăng chi chiến, bắt đầu chế bá Kinh Châu. Vốn cho rằng Thủy quân đại tướng Trương Phạm Trực bị mình kéo tới, chút kéo dài thời hạn, không muốn chỉ trễ một tháng, vẫn là bạo phát. Dựa theo nguyên bản lịch sử, thu được hai quận, Đặng Bình Nguyên tiểu không phát không thể vãn hồi, duy nhất có thể vui chính là, Kinh Châu cùng triều đình giáp giới. Triều đình cùng Ngụy Việt đều không cho phép hắn nhanh chóng thống nhất, kiềm chế rất lớn. Coi như thế, đây cũng là nguy hiểm tín hiệu. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, phát giác tiết giờ ngọn nguồn, lại nói, tần địa cũng giống vậy, Quách Văn Thông bây giờ có được 3 quận, khí thế rất lớn à. Trương Du chi hỏi, chúa công thế nhưng là làm ngày sau lo lắng. Nhưng trong lòng thì vui vẻ, thuộc Trung Gia Long, một chính là Kinh Châu, hai chính là Tần Xuyên, hiện tại chúa công chú ý, đã nói lên có kế hoạch, nhu lược vĩ đại trí lớn. Trước kia lo lắng tỏa lòng, tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Vương Hoàng Nghị tự cười một tiếng, nói, hôm nay các ngươi đến, ta tiểu nhiều lời, việc này sau này hãy nói, trước tiên đem sau 3 ngày đỉnh lễ hoàn thành đi. Chương 108, Kiến Quốc Xưng Hầu. Thủy Chính 13 năm ngày 17 tháng 10. Thành Đô Phủ nên đón Vương Hoàng Nghị thuộc hầu nhậm chức đại điện. Vương Hoàng Nghị hạ lệnh, lần này nhậm chức thuộc hầu, không định động tĩnh quá lớn. Nhưng một ngày này, trời còn chưa sáng, trên đường tiện nhân chiều mãnh liệt. Răng đèn kết hoa, đèn màu chi vật, đều là cửa hàng các lao bản chuẩn bị, một triều thiên tử một triều thần, thay đổi triều đại thời điểm, mặc dù lấy thân phận của bọn hắn, chưa nói tới đứng đội, nhưng những việc này, làm nhiều vô hại là được, nếu là tất cả mọi người răng đèn kết hoa, chỉ có mình không làm, bị quan phủ để mắt tới sẽ không tốt. Trong vương cung, Vương Hoàng Nghị mặc miện phục. Miện phục, chủ yếu từ miện quan, áo, quần dưới, dây tạo thành, đồng thời tăng thêm che đầu gối, thủ, bội đảng phối kiện. Dựa theo cổ chế, đây là đại phu trở lên lễ quan cùng phục sức. Miện phục đẳng cấp từ cao xuống thấp chia làm 6 loại, chủ yếu lấy miện quan thượng lưu số lượng, chiều dài cùng áo, váy hóa trang sức trương văn chủng loại, số lượng trở nội dung tướng khác nhau. Thiên tử thập nhị lưu miện quan, trương 12. Vương cửu lưu miện quan, 9 trương. Công thất lưu miện quan, 7 trương. Hầu ngũ lưu miện quan, 5 trương. Vương Hoàng Nghị đặc chế miện phục, chính là ngũ lưu miện quan 5 trương, lại cùng truyền thống không giống. Áo là màu đỏ, quần dưới là màu đen, ở giữa lại có bạch sắc linh kiện. Du chung mấy tên thái giám, nhìn, đều là con mắt tỏa sáng. Hết thệ chỉnh tề, du chung lớn tiếng nói, giờ lành đến, khải giá, ngồi dư hầu hạ. Lập tức mảnh tiếng nhạc lên, mấy chục người tấu nhạc theo đuôi ở phía sau, thị vệ thái giám chấp nghi trượng dẫn đường, trùng trùng điệp điệp xuất hành, thẳng đến đại điện bên trong. Tại tấu nhạc chung, Vương Hoàng Nghị ngồi vào trên điện chính giữa trên bảo tọa, long tọa vừa rộng lại cao. Ngồi ngay ngắn ở giữa, đã cảm thấy tôn quý trang nghiêm, lại cảm thấy chỗ cao không lạnh, có người cô đơn tư vị. Lúc này, trong điện tiếng nhạc đại tác, cái này cùng lộ dẫn không giống, nhạc sĩ cắt theo phương hướng, lấy hoàng trung, đại lữ, ứng chung các loại làm chủ, lại lấy tiêu, sên, đàn ôn tồn, trung nhạc đồng khánh làm bạn, trang nghiêm long trọng. Chờ tiếng nhạc lắng lại, Ngu Chiêu thiết lập đảm nhiệm lễ ti lăng trung, lúc này đứng dậy, sắc mặt trang trọng, tiến về phía trước một bước, hướng Vương Hoàng Nghị đổ vật. Lại cung cung kính kính tiếp nhận Du Trung bưng lấy kim vong sách, lớn tiếng nói, truyền lệnh. Lúc này, tất cả văn võ đại thần, hơn 10 người, đều hắc nha quả một mảnh quỳ xuống, đồng loạt gõ phía dưới đi, chúng thần nghe lệnh. Ngu Chiêu sốc lại tinh thần, lắng lại một chút mình thở hào hẹn, mở ra kim vong sách cao giọng đọc lấy, thiên hạ băng loạn, thuộc trung chiến loạn, có nghe minh chủ ứng vận mà ra, lấy bình định lập lại trật tự, định viễn tướng quân Vương Hoàng Nghị, quật khởi văn dương, trường kích 10 vạn, thiết kỵ ngàn quần, thích hợp thừa thiên thụ vận. Nhậm chức thuộc hầu, kiến quốc lập chế, lấy tạo thái bình. Quân thần dập đầu xuống dưới, chúng thần bái kiến thuộc hầu. Mặc dù không có sơn hô thiên tuế hoặc là vạn tuế, nhưng là vận âm thanh vung đại điện, sông thẳng lên không còn. Ngay tại trong chốc lát,

bây giờ còn có lưu dân. Vương Hoàng Nghị cũng có chút sắc mặt không tốt, đăng vị về sau, một phương diện tiến hành các phương diện chuẩn bị công việc, một phương diện cũng đồng thời mệnh kiểm kê lưu dân, từng cái phân phối đến các quận huyện khai khẩn, hiện tại làm sao còn có lưu dân. Chúa Công, không phải chúng ta Đông Lích Châu, Chúa Công đăng vị, 6 quận nhất thống, Tây Lích Châu vung sợ, khắp nơi La Tin thu lương, lại có sơn gian tộc tập kích, dẫn đến bách tính đại lượng chảy ra đảo vòng, hiện tại đến thành đô phụ cận, chừng 3.000 lưu dân. Ngu Lương Bác sắc mặt không phải rất tốt, nói, thần vừa rồi tới, trên đường chỉ thấy không ít. Vương Hoàng Nghị nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi, Tây Lích Châu chỉ có 2 trấn A. Vâng, Tây Lích Châu có 7 quận, nhìn so với chúng ta còn nhiều thêm 1 quận, nhưng là chỉ có Việt Sơn quận cùng Vĩnh Xương quận, người Hán nhân khẩu rất nhiều, cái khác Kiến Sơn, Vừa Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh đều Hán tộc nhân khẩu không nhiều, về phần Định Nam quận, liên tục thái thú cũng không có, đào vong rất chúng. Vương Hoàng Nghị nhíu mày nghĩ nghĩ, lại hỏi, nghe nói Sơn gian tộc, gần nhất 100 năm ngày càng cường đại. Trương Du chi khẽ không người, nói, vâng, Sơn gian tộc ngày càng cường đại, Sơn gian tộc vốn là thổ dân, về sau có trốn tránh thuế khóa lao dịch mà vào núi người Hán hỗn hợp, bởi vậy có thể trồng ngũ cốc, thường thường từ đúc vũ khí, hiện tại đã có thành tựu, Kiến Sơn, Vừa Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh 4 quận, thường xuyên nhận tập kích, mới không cách nào xây trấn. Việt Sơn quận cùng Vĩnh Xương quận 2 trấn, cũng bởi vậy khó mà trưởng thành. Vương Hoàng Nghị nguyên bản không thèm để ý, nghe giới thiệu, lại lập tức nghiêm trọng. Đợi đến Trương Du Chi xuất ra một phần tư liệu, giới thiệu nói, càng là sắc mặt tâm trầm, nguyên lai, Sơn gian tộc hiện tại đã phân bố cực lớn, thành lập từng cái bộ tộc, đã có thành tựu, Tây Ích Châu bởi vậy tàn phá. Vương Hoàng Nghị nghe xong giới này thiệu, liền nghĩ tới Sơn Việt tộc, đây chính là Tôn Ngô chính quyền cái họa tâm phúc. Hán Kiến An 3 năm, Viên Thuật sai người kích động Sơn Việt, đại hợp binh chúng, nưu đồ trung công Tôn Sách, phản làm Tôn Sách lấy phá. Kiến An 5 năm phân phái chư tướng trấn phủ Sơn Việt. Kiến An 8 năm, Tôn Quyền Tây Trinh hoàng tổ, đang chờ phá thành thời điểm, Sơn Việt phục lên, nghiêm trọng uy hiếp Tôn Ngô hậu phương, khiến cho Tôn Quyền triệt binh. Kiến An 9 năm, phái Lữ Phạm Bình Bà Dương, Trình Phổ lấy Vui An, Thái Sử Từ Lãnh Hải bất tỉnh, lấy Hoàng Cái, Hàn Đường, Chu Thái, Lữ Mông chờ làm Sơn Việt hoạt động nhất tấp nập địa khu huyện lệnh trưởng, tất bình các nơi Sơn Việt. Nhưng là thẳng đến Kiến An 22 năm, Lục Tốn Trinh phạt hội kê, Đăng Dương mới đều 3 quận Sơn Việt, đem bắt được người cường giả làm vũ khí, lui người bổ làm dân hộ, đến tinh hảo mấy vạn người. Nô Gia Hòa 3 năm, Tôn Quyền bái ra các khác làm phủ Việt tướng quân, lệnh Đan Dương thái thú, ra các khác rời thư liền nhau 4 quận, lệnh các bảo đảm biên giới, sau đó chia binh ách trừ hiểm yếu chi địa, đem Sơn Việt chia ra bao vây, chỉ tu thiện rào, không cùng giao phong, đại ngũ cốc đem quen, tung binh cấp đoạt, lấy đói khát khiến cho Sơn Việt rời núi cầu hoạt. Ra các khác đem bên trong cường tráng 4 vạn người chọn làm binh sĩ, những người còn lại rời đến đất bằng sung làm nhập hộ khẩu. Trước sau 30 năm, Sơn Việt tiểu kềm chế Tôn Ngô chính quyền đại lượng tinh lực, đưa đến nhiều lần hậu phương ra loạn, không thể không thác Thất Lương cơ hội sư. Vương Hoàng Nghị lập tức cao độ coi trọng, nghĩ thầm đừng tìm Tôn Ngô, bị núi này ở giữa tộc kềm chế đại lượng thực lực, lời như vậy, còn thế nào tranh đoạt thiên hạ. Đúng lúc này, Ngu Lương Bác lại nói, Thành Đô Phủ đã xin chỉ thị, có phải hay không theo lệ cũ tu kiến liều cháo. Vương Hoàng Nghị trong lòng trầm ngâm vừa rồi vấn đề, nhất thời chưa quyết, liền nói, đương nhiên, không chỉ muốn theo lệ cũ tu kiến lều cháo, còn muốn lập tức xây lều, trên mặt đất trải cỏ trải thượng tịch, có lều dù sao cũng so trên đường phố mạnh, mỗi một phòng an trí 10 người, còn có, lệnh xếp hàng duy trì trật tự, phụ nữ, tiểu hài, lão nhân uống trước. Người đi ra ngoài trước truyền lệnh, giữa trưa, cô cùng các ngươi xuất cùng, đi gặp lưu dân đến cùng thế nào. Rõ. Ba người lập tức đáp lời. Vương Hoàng Nghị trong lòng lúc đầu không cảm thấy Tây Ích Châu có cái gì khó khăn, bây giờ lại cảm thấy rất khó giải quyết. Tây Ích Châu chỉ cần có 30 vạn sơn gian tộc, liền sẽ thành toàn bộ Ích Châu cái họa tâm phúc, tạm thời bình định cũng khó khăn, muốn trưởng kỳ thống trị càng khó. Cái này Tây Ích Châu, có lẽ chẳng những không thể tăng trưởng lực lượng, ngược lại sẽ kiểm chế không ít lực lượng. Vậy có phải hay không trước Bình Long Kiếm? Vương Hoàng Nghị tự hỏi chiến lược bố cục, trong lòng chần chờ không chừng, có tâm tư, trong nháy mắt, chính là giữa trưa. Vương Hoàng Kiên vội vàng dùng trung thiện, tự lập tức đổi thường phục ra ngoài. Tuy nói là thường phục, trên thực tế mấy chục hổ bí vệ cùng thân thể thị vệ đều đi theo. Mới tới trên đường, chỉ nghe thấy nơi xa ẩn ẩn có tiếng chiêng, tới gần, mới nghe rõ thấy rõ, là một nhóm nha đinh tại gõ cái chiêng, lưu dân nghe, thuộc hầu sắp đặt lều cháo, ra lều cung cấp lều, mau mau tiến đến tây trận. Vừa hô vừa gõ cái chiêng, một đường càng hô càng xa. Nghe lời này, nguyên bản không biết nấp tại chỗ nào tránh ấm lưu dân. Đột nhiên hiện ra đến, những này lưu dân đều là quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, không lại chí ít ngã lăn dân đói cùng không người vùi lấp từng chồng bạch cốt, còn không có trông thấy. Vương Hoàng Nghị nhíu mày không nói, sắc mặt tái xanh, nói, theo sau. Tây trận có hai giảm đường, một đường chạy tới, đã nhìn thấy lều cháo, chỉ gặp cái này tây trận, có 5 mẫu lớn một khối đất trống, hiện tại tràn đầy tuyết thủy bùn nhão. Một cái bát phẩm quan, mang theo nha dịch đứng tại lều cháo, phần eo đường trường đao, duy trì lấy trật tự. Đến đất trống, nhìn rõ ràng hơn, những này lưu dân từng cái quần áo tả tơi, đói ra bọc xương, một chút phụ nữ quần áo trên người rách dưới, lộ ra bên trong tối om om da thịt, nhưng là trong mắt chỉ có chết lặng, chỉ có trước mắt lều cháo. Lưu dân chung rất nhiều người, thực đã đói đến thoi thoát, xem bọn hắn dáng vẻ, Vương Hoàng Nghị giật mình, không nói gì, có không đành lòng tốt thấy cảm giác. Phát cháo, phát cháo. Lúc này, có người gõ tiếng chiêng nói. Lập tức, người người cầm chén bể, từng cái đến gần, không lại có nha dịch duy trì trật tự, coi như chỉnh tề. Xếp hàng chung, lưu dân trong gió rét không ngừng run rẩy, lại có tiểu hài cơ hàng kêu khóc, thanh âm ai ai, hữu khí vô lực, trạng chi thảm, để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trương Ngọc Ôn nhìn ra Vương Hoàng Nghị tâm sự, tiến lên nhìn một chút, lát nữa trở về, nói, chúa công, cháo cũng không tệ lắm, cháo không tính hiếm, ta xem dưới, không có hạt cát, bất quá ít nhiều có chút mùi nấm mốc. Vương Hoàng Nghị lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi chuyển tốt, nói, chỉ cần không tính hiếm, chỉ cần không có hạt cát là được, có chút mùi nấm mốc mà kia là cũ gạo tiểu cũ gạo, có thể sống là được. Trong lúc nói chuyện, đội ngũ đã sắp xếp đi, hoàn toàn chính xác dựa theo phân phó. Đồng tiền phụ nữ cùng lao nhân xếp hàng. Nghe những này mệnh lệnh, lưu dân chung lên rối loạn tương bừng, một chút thanh niên trai tráng ngao ngoe muốn động, không lại nhìn xem nha binh dương dương mắt hổ, tự nhiên là không dám động đậy. Phụ nữ nắm hài đồng, bưng chén bể xếp hàng, bình thường tới nói, loại này lưu dân, lao nhân, phụ nữ, hài tử loại này kẻ yếu, từ trước đến nay đều là cái thứ nhất bị từ bỏ đối tượng, cực đói thậm chí còn có biến thành đồ ăn nguy hiểm. Lúc này thành đô phủ, lại cái thứ nhất xếp hàng linh cháo. Nhìn xem múc đến trong chén cháo, các nàng từng cái nước mắt doanh doanh, bận điệu đút hải tử, lại miệng lớn ăn. Một cái lao nhân nhận cháo, đột nhiên quỳ xuống, kêu khóc nói, xin hỏi nhà ai phát cháo, ta chính là làm trâu làm ngựa, cũng không thể báo đáp. Có hắn dẫn đầu, lập tức quỳ xuống một bọn người. Lúc này bát phẩm quan gặp, hét to lấy, chúa công nhà ta thuộc hầu, biết các ngươi háo cơm không, do đó hạ lệnh phát cháo, các ngươi muốn tạ, tiểu đập tạ thuộc hầu đại ân. Lập tức, lao giả dập đầu tạ ơn. Tạ thuộc hầu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có đầu người hô, lập tức mấy ngàn người cùng một chỗ sân hô, âm thanh vung lấy trên không, cái này bát phẩm quan dở khóc dở cười, thuộc hầu còn không phải hoàng đế, còn không có dạng này tạ ơn, không lại những này lưu dân lại hiểu được cái gì. Nhìn thấy tình huống như vậy, nếu như tại thất bát phẩm lúc, Vương Hoàng Nghị có lẽ sẽ đạt được lợi ích, nhưng là lúc này, thân có 70 vạn quân dân chi khí, điểm ấy sơn hô không ảnh hưởng được, thậm chí liên tục trên đỉnh thanh khí cùng dù đóng. Đều không có chút nào động đậy. Khí vận không hề động, nhưng là tâm động, Vương Hoàng Nghị thở thật dài, dân sinh khốn khổ như thế, cô ha có thể ngồi xem đâu. Dựa theo tình huống hiện tại, Tây Ích Châu điển hình là cái gân gà, tấn công xong đến, chỉ sợ lâm vào sơn gian tộc vũng bùng trùng, tương phản, đánh hạ long kiếm, liền có thể thu hoạch được khí số. Nhưng là lúc này, nhìn xem những này đói đến thoi thóp người, đối lều cháo dập đầu tạ ơn, Vương Hoàng Nghị thở thật dài, cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Chương 111, lưu dân tạ ơn, hạ. Tuyết rơi ở giữa không trung, rơi vào vừa vội lại nhanh. Ngu Chiêu lớn tuổi, chạy tới bí văn các, trên thân đã rơi xuống một thân tuyết. Một tên thái giám liền vội vàng hành lễ, quét đi tuyết, Ngu Chiêu cởi xuống áo khoác giao cho Vương Tín, nghe Vương Hoàng Nghị thanh âm, Ngu Chiêu. Vào đi. Rõ. Ngu Chiêu đáp ứng, vừa xài bước đi vào, đã cảm thấy toàn thân ấm áp, hơi lấy lại bình tĩnh, tiểu quy xuống đất dập đầu đổ vật, thần bái kiến thuộc hầu. Dứt lời, ngẩng đầu lên, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị ngồi tại trác kỷ đằng sau, chất trên bàn đến độ là tấu chương, chung quanh Lý Cương, Vương Ngạn, Hồ Sách, Lý Hiển, Đinh Hổ Thần, Trương Du Chi, Ngu Lương Bác, thậm chí Trương Ngọc Ôn đều tại. Đứng dậy, ngồi xuống trước lại bàn về sự tình. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút đối diện cửa sổ trong viện đông tuyết, ra một hồi thần, quay sang, đối Đinh Hổ Thần nói, ngươi nói trước đi nói binh bộ tình huống. Vâng, chúa công, dựa theo phân phó, tổng cộng có 2 vạn hàng binh. Toàn bộ đều phân phối đến các binh lính doanh, hiện tại 6 quận đều xây binh lính doanh, thần tự mình đi nhìn, huấn luyện rất khắc khổ, không hợp cách đều đào thải xuống dưới, hiện tại 2 vạn binh trung, có binh 1 vạn 2 ngàn xem như hợp cách, cái khác đều phân phối đến trong huyện làm nha dịch hoặc là xương binh. Đinh Hổ Thần nói, dựa theo chúa công phân phó, đã giết người binh sĩ, không thể tùy ý giải ngũ về quê, luôn có cái việc phải làm. Nói đến đây, Ngu Chiêu trong lòng có sự cảm thông, cái này giết qua người, nghề nghiệp nha binh, ngoại trừ đánh trận cái gì cũng không biết, nếu là bỏ mặc về tới chỗ, hẳn là mầm thai vạn. Đinh Hổ Thân lại bẩm lấy, theo biên chế, hiện tại lính là 52,000, lần này binh lính doanh tập huấn bổ sung hoàn tất, toàn quân là 42,000, còn kém 10,000 bổ đầy. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói, trước tiên đem những này bổ nhập quân đội, còn có 10,000 từ từ sẽ đến. Khai khẩn cũng cần nhân thủ A. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, hiện tại khai khẩn tình huống thế nào? Vương Ngạn mặc dù là thúc phụ, còn hạ thấp người nói, chúa công, 3 tháng này, chỉ là thô bước thống kê mới được 3 quận hộ tịch cùng thổ địa, sang năm xuân tới lại muốn chủ trì phân điền cùng khai khẩn, dự tính toàn bộ công việc, còn cần tại ngày mùa thu hoạch lúc toàn bộ hoàn thành. Chúa công, Đông Lích Châu có thể nuôi dân 200 vạn, hiện tại nhân khẩu hoang vu, mới 70 vạn, có là địa. Ngu Chiêu, các ngươi lễ ti, tình huống thế nào? Chúa công, ta trước xây đúc ấn cục cùng quan áo cục, đây là rèn đúc trong ngoài quan viên ấn tín cùng quan phục, hiện tại đã cơ bản hoàn thành, đối với các quan điều chỉnh cùng thiết chế, đang tìm tòi lấy tình huống, một khi hoàn thành, thần đem xin chỉ thị chúa công dụ lệnh, tiến hành xác định, còn có, các nơi để cử cùng nhập sĩ nhân tuyển, tổng cộng 160 người, chúa công nếu là cho phép, liền để bọn hắn nhập sĩ, chuyển tới lại ti quản hạt. Công việc ti đâu? Vương Hoàng Nghị lại hỏi. Lý Hiển đứng dậy đồ vật nói, chỉ giáp ti đổi thành chỉ giáp cục, nhân số đã mở rộng đến 300 người, cái này hàng năm chỉ giáp đều có thể ra 1 và 5, đã chọn quân nhu. Thần mời hai sự tình, một chính là đo lường, một chính là đúc tiền, thần đã mang đến mẫu tiền, ngài thỉnh xem nhìn. Nói, Lý Hiển liền lấy ra một tiền tới. Cầm tiền này, chỉ gặp tiền này vàng óng minh lập lòe, lập tức cười, tiểu dùng cái này. Chúa công, thế nhưng là tiền này là đồng 6 chỉ 4, ra tiền kim hoàng, dân gian tự nhiên tiếp nhận. Có thể cái này xuất phẩm, chỉ sợ triều đình đúc tiền kiếm không nhiều, dân gian cũng sẽ thu thập tiền này tan chảy lại đúc khí cụ bằng đồng, chỉ sợ về sau mỏ đồng đồng sinh không thoa sử dụng. Lý Hiển rất nghiêm túc nói, lấy thần ngu kiến, tiền đồng còn cần di pháp, đồng 5 chỉ 5, chất lượng cũng không tính sai dịch, dân gian lui tới đều thuận tiện. Đây là chính sách quan trọng, Lý Hiển biết rõ nội tình, nói rất rõ ràng. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, nói, đồng 5 chỉ 5, chất lượng cũng không tính sai dịch, nhưng cũng hiển không ra thành tích. Thục trung đồng nhiều, dùng đồng 6 chỉ 4 cũng không có gì đáng ngại, lại có thể cấp tốc lưu thông, lại nói, cái này cùng khí số tương liên, phàm thịnh thế Thái Bình quốc vận long xương, tiền đồng chất lượng liền tốt, phân lượng tựu nặng. Đến dân sinh điêu che khói lửa nổi lên bốn phía thời điểm, tiền tựu khinh bạc, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần hao phí. Thục trung yên ổn, là phải nhiều phương diện, tiền chính là rất lớn một phương diện, tiền dày đặc, bách tính tựu yên ổn, nơi khác cũng rất nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, ảnh hưởng này các mặt tựu lớn. Chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thục trung tiền nhiều ngân đồng, nhớ kỹ trên địa cầu, Thanh Triều Vương Hoàng Nghị Triều, vẫn là tứ xuyên đúc tiền vì nước chi trọng bộ. Mà lại, đồng tiền vấn đề, khốn nhiều chúng hướng lên trên ngàn năm, trên thực tế phương pháp giải quyết rất đơn giản, chính là mậu dịch xuất siêu. Làm đại lượng bạch ngân cùng hoàng kim chảy vào trung thổ, liền có thể chế chuyên môn đồng bạc cùng kim nguyên đến lưu thông, đặc biệt là đồng bạc, cái này sử đồng tiền cần trên phạm vi lớn giảm xuống. Một cái đồng bạc giá trị một lượng tương đương với 1.000 tiền, trên thực tế một khi tiến vào Thái Bình thịnh thế, một cái đồng bạc đã có thể sung làm tiền tệ, cũng không tính quá lớn. Vương Hoàng Nghị trong lòng tự nhiên có chủ trương, những ngày này hắn đã thăm dò rõ ràng thế giới này thời đại mạch lạc, lúc này đại khái ở vào trên địa cầu Tống Minh ở giữa. Rất nhiều người xuyên Việt ngay từ đầu tiểu làm cái gì buôn bán trên biển, lại không muốn muốn có hai đại nan đề. Thứ nhất chính là hàng hải kỹ thuật, thứ hai chính là muốn mậu dịch, nhất định phải là có mậu dịch nước. Tam quốc lúc cùng ai đi kinh doanh. Hiện tại Tây Tần mặc dù băng loạn, nhưng là Tây Tần đại lục liệt quốc đã phát triển ra đến, bởi vậy chỉ cần đoạt lấy phương Nam, vừa mở phát, lập tức tài nguyên cuồn cuộn, Tống Triều một năm có 2.000 vạn sâu hải quan thu nhập, hiện tại cũng không khó. Còn có một việc, là đo lường, Vương Hoàng Nghị nhưng vẫn là hơi sửa đổi dưới, nguyên bản là 500 khắc là 1 cân, lại lệnh 10 lượng 1 cân, mà không phải 16,2, lại 10 tiền 1 lượng. Hiện tại 1 trượng tương đương 10 thước, 1 thước tương đương 10 tấc. Vương Hoàng Nghị kiểm tra một hồi, đại khái đoán chừng thời đại này một thước, chẳng khác nào 35cm tả hữu, bởi vậy liền trực tiếp 3 thước 1 mét, có thêm một cái gạo ra. Đây là vì chính hắn thói quen. Lý Hiển cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói, thế nhưng là khai thác mỏ cần rất nhiều nhân thủ, chúa công, hiện tại khai khẩn cũng không kịp, nào có nhiều như vậy đồng công việc. Vương Hoàng Nghị tử tế nghe lấy, cười một tiếng nói, cho nên mới muốn cùng mọi người thương lượng Tây Ích Châu sự tình, Trương Du Chi, ngươi nói hộ một chút huống. Vâng, Tây Ích Châu có Việt Sơn quận cùng Vĩnh Xương quận hai trấn, trong đó mấu chốt là Vĩnh Xương trấn, có binh 1 vạn, là Tây Ích Châu trọng trấn, phiên soái Tiền Khánh Phục bảo thủ, coi là một vạn binh liền có thể chống cự đại quân. Việt Sơn quận có binh 6.000, thực không đáng lo lắng. Về phần Kiến Sơn, Vựa Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh, Định Nam chúng quận, một giao nộp liền có thể bình định. Duy Hán tộc nhân khẩu không nhiều, Sơn Gian tộc thế lớn, cũng rất khó trị lý. Từ trước loại vấn đề này, bình định dễ, quản lý khó. Vương Hoàng Nghị hỏi, các vị có ý kiến gì không? Đinh Hổ Thần Tiểu không người nói, theo thần ý kiến, việc này rất dễ dàng, đơn giản chính là diệt tự, giết, giết sợ, tiểu tự nhiên phục. Vương Hoàng Nghị nghe mỉm cười không nói. Lý Cương Tiểu có khác biệt ý kiến, Sơn Gian tộc có 30 vạn, như thế nào giết đến? Thích hợp lấy lương tướng trực tiếp đảm nhiệm Sơn Gian tộc bận rộn nhất địa khu đảm nhiệm huyện lệnh, lại lấy quận trưởng chủ tính trung chi, vừa đánh vừa kéo, có thể tự bình định. Đây chính là đánh cùng phủ phương pháp. Thân phản đối, phương pháp kia là tốt, nhưng lại muốn khiến cho ta chấn hơn phân nửa quân lực kiểm chế tại Tây Ích Châu, đây tuyệt đối không được. Ngu Chiêu lập tức biểu thị phản đối. Vương Hoàng Nghị lại hỏi, Trương Du Chi, ngươi đây. Vừa rồi nghe nói ba vị đại nhân, đều có lý, thần cảm thấy, trước lấy đại quân uy hiếp, lệnh các bảo đảm biên giới, sau đó chia binh ách chư hiểm yếu chi địa, đem trong núi chia ra bao vây, ở giữa chỉ tu thiện rào, không cùng giao phong. Đại ngũ cốc đem quen, tung binh cấp đoạt, lấy đói khát khiến cho trong núi rời núi cầu hoạt, có thể tự thu nhốt vào sử dụng. Trương Du Chi nói, phương pháp kia tổng hợp phía trên ý kiến, mọi người nhất thời thầm mắng, lúc này lại cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hoàng Nghị, cầu quyết đoán. Vương Hoàng Nghị những ngày này tính toán cùng thời gian dài, lại nhớ lại trong lịch sử trên địa cầu thế nào xử trí, lúc này, đã quyết định càn khôn độc đoán, đứng lên, nói, hiện tại là Thủy Chính 14 năm đông, qua một tháng nữa, chính là Thủy Chính 15 năm, câu nghĩ tới đây, trong lòng tiểu bất an a. Nói đến đây, thở thật dài, không đợi mọi người đáp lời, lại nói, Sơn Gian tộc theo ngăn sâu địa, tâm phúc không yên tĩnh, khó mà đổ xa, thế nhưng là Tần Xuyên cùng Kinh Châu lưỡng địa đều có biến cố lớn, cường địch tại quật khởi. Cô mặc dù vượt lên trước một bước, chiếm chút tiên cơ, thế nhưng là như là ở trong núi tộc thượng lãng phí 2-3 năm, chỉ sợ chuyện gì đều làm không được, cái này lại há lại cô đại nguyện. Lúc này, Vương Hoàng Nghị ánh mắt sáng ngời, lúc này ngoài điện tuyết rơi nhỏ một chút, vẫn là nhao nhao mà xuống, rõ rệt oai hùng thẳng tắp. Ngu Chiêu chờ thần, là lần đầu tiên nghe nói lấy Vương Hoàng Nghị thản lộ tiếng lòng, nhìn nhãn thiên hạ, cũng đều bị đánh nhiệt huyết dâng trào, cùng một chỗ đứng dậy nói, chúa công có nảy trí, chính là vạn dân may mắn vậy. Còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Vương Hoàng Nghị cản lại, ý kiến của các ngươi cũng không tệ, nhưng là cái này Tây Ích Châu bình định, bao quát Sơn Gian tộc, đều phải một năm. T. Lời này sử chúng thần đều thở hốc vì kinh ngạc. Bình Tây Ích Châu một năm, ai cũng không sợ, thế nhưng là Bình Sơn ở giữa tộc, đều phải trong một năm, cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Vương Hoàng Nghị uống một ngụm trà, đối đám người cười một tiếng, nói, các ngươi có lẽ xem ra, là cô nóng nội, chẳng qua nếu như dụng binh mấy vạn. Thời gian sử dụng mấy năm, cái này về sau cũng không cần đánh. Phi thường lúc dùng thủ đoạn phi thường, cô đã có chủ trương, ta nói mấy điểm để các ngươi nghe. Nói đến đây, tất cả mọi người đứng không vững, cùng một chỗ đứng dậy quỳ xuống lắng nghe. Thứ nhất, sang năm xuân vừa mở, ta tiểu xuất đại quân xuất chinh, nhất cử bình Tây Ích Châu. Lời nói này, đám người nhưng không có ý kiến. Tiếp theo, ven đường chung, nếu có Sơn Gian tộc xuất binh tướng ngại, cô ý kiến rất đơn giản, đánh bại chi. Bộ lạc Nam Đinh Sa Luân Di Thượng, toàn bộ phạt đến Đồng Sơn Ngân Sơn làm nô. Lý Hiển ngươi nghe, những này chiến nô, một mực tra tấn, cô muốn bọn hắn làm việc không lại 3 năm, 3 năm sau, coi như không có chết, cũng muốn toàn bộ giết. Nghe đến đó, chúng thần cũng không khỏi bất an xê dịch một đường tử, Lý Hiển càng là khiếp sợ ngẩng đầu lên, muốn nói chuyện, nhưng là một chút trông thấy Vương Hoàng Nghị mặt lồng thanh khí, hung hăng chầm chầm đến, đột nhiên nhớ tới năm đó lao xoáy Chu Điền Kỷ, tự không khỏi lạnh cả tim, dập đầu đáp lời, rõ. Các ngươi không nên cảm thấy ta hung ác, những người này giữ lại không được, cô nếu như có mấy chục năm, đều có thể thông dong đồng hóa chi, nhưng là cô không có thời gian, cho nên giữ lại không được. Chương 112, Hồ Không Người, Thượng. Phàm là trong tộc tế tự, lao giả, biết chữ người, toàn bộ giết chết bất luận tội, chỉ có nữ nhân cùng một vòng phía dưới hài tử, xung quân đến có công chi tướng sĩ ra làm nô, không phải điền nhiều người thiếu nha, lại thiếu khuyết châu cày. Có không ít tướng sĩ có trên trăm mẫu đất lại cày không có bao nhiêu, liền từ gia nô làm gì. Không có đến đây tiến đánh Sơn Gian tộc, cũng phải nghe từ hiệu lệnh, ra Nam Đinh làm vũ khí, cô muốn đem bọn hắn di chuyển đến Bình Nguyên, đồng thời để bọn hắn phụ huynh chiến tử, chí ít tại nhất đại bên trong, đây là quốc sách. Vương Hoàng Nghị nói, hắn nói chính là nước Mỹ quốc sách. Đứng xứng ở cự thạch phía trên nước Mỹ quốc phụ Washington chỉ thị, người Anh Điêng nếu như xuất hiện tại người da trắng điểm định cư phụ cận, thế toàn bộ quốc gia liền sẽ nước tràn thành lụt, thậm chí bị phá hủy. Tại người Anh điên lưu lại địa, bị hữu hiệu phá hủy trước, đừng nghe lấy bất luận cái gì hòa bình đề nghị. Kết phất tốn, Jefferson, chỉ thị, trong chiến tranh, người Anh điên chút tiêu diệt trong chúng ta một ít người, nhưng chúng ta chút tiêu diệt bọn hắn toàn bộ. Người Mỹ nhất định phải truy cầu diệt tuyệt ấn thứ an nhân hoặc là đem bọn hắn xua đuổi đến chúng ta không đi địa phương. Luôn hạ lệnh treo cổ số lớn người da đỏ nhân viên thần chức cùng chính trị lãnh tụ. Dù sẽ vấp nói, chết người Anh điên, chính là tốt người Anh điên. Người Anh điên diệt tuyệt, trên căn bản giải quyết dân tộc thiểu số vấn đề, nước Mỹ có 2.500 vạn người da đỏ, đến thế kỷ 19 mặt chỉ còn 24 vạn người, gần như diệt tuyệt. Vô luận là giết, là nô, là chiến tử, cô đã phụ thiên mệnh, tự có trách nhiệm tại một thế hệ bên trong, tiêu diệt sơn gian tộc, khiến cho sát nhập hán tộc. Vương Hoàng Nghị cuối cùng tổng kết nói, mới có thể không cô phụ vạn dân kỳ vọng A. Sau khi nói xong, bên cạnh sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Trương Du Chi đầu tiên quỳ xuống đất dập đầu cao giọng nói, Chúa công anh minh, lúc này vô luận là Trần An, vẫn là Đức Chính, vẫn là lấy di chế di, đều không phải là căn bản, càng không phải là thượng sách. Sơn gian tộc nếu là người Hán, lại là không sao, hiện tại sơn gian thế lớn, ẩn ẩn đã có liên hợp chi thế, lúc này nếu không nhất cử diệt chi, chính là tâm phúc không yên tĩnh, khó mà đổ xa, tất thừa dịp bọn hắn không có chân chính liên hợp, không có trở ra sơn gian vương lúc, nhất cử diệt chi. Chúa công nói rất có đạo lý, cái này 30 vạn sơn gian tộc trung, chân chính cốt cán không lại 5 vạn, chỉ cần có thể đem cái này 5 vạn nam đinh, nhất cử hoặc chu diệt, hoặc biếm thành nô lệ, hoặc phát làm vũ khí hộ, liền có thể xử Tây Ích Châu an ổn như núi, chúa công có này chí lớn. Thần dám không cố gắng hiệu mệnh, kế chi lấy cái chết. Vương Hoàng Nghị nghe, càng đáng không nổi than thở, bùi ngùi nói, ngươi quả biết tâm ta, hiện tại lúc này, đoạn không có lao sư mấy năm, trao hướng trăm vạn đạo lý, việc này không cần nghị, ta đã có quyết đoán. Tông giáo cùng chính trị lãnh tụ, nhất định phải toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại, liên tục thầy thuốc cũng không thể, bởi vì thầy thuốc thường thường có tông giáo ý nghĩa, kiêm nhiệm tế tự. Thế hệ này sơn gian tộc nam nhân nhất định phải giết chết. Sau đó mới có thể cấp tốc dung hòa đến hán tộc trung đi. Ngưng lại một chút, lại nói, cô không phải chỉ dùng bá đạo, nữ nhân này tiểu hài, phân tán lưu tại hán hộ biển cả, chỉ cần mấy năm, đều chỉ nói hán ngữ, bởi vậy đời sau liền có thể để bạt thành ta điển, đời thứ ba liền có thể giải phóng làm bình dân. Đây là cô về sau ân điển. Các ngươi đừng sợ, cũng không cần nghĩ lung tung. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị nhìn đám người một chút, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài điện, cười nói lấy, cô như thế làm. Tự biết có tổn thương đức vọng, nhưng là vì xã tắc cùng vạn dân, vẫn là phải làm việc này, những trách nhiệm này, tự nhiên do cô cùng xã tắc đến đảm đương, các ngươi đừng sợ. Đám người nghe chậm rãi mà nói, bối như gai nhọn, không lại đã chưa nói tới xấu hổ sỉ nhục, lại chưa nói tới vui sướng. Duy nhất may mắn sự tình, phiên trấn 50 năm, giết tới giết lui, Bách Lý Không người cũng nhìn nhiều hơn, cũng là không cảm thấy thật đáng sợ, chỉ là gặp Vương Hoàng Nghị tự nhận trách nhiệm, ai cũng không dám an vị đứng ngồi. Đều quỳ xuống túi đầu tạ tội. Không cần quỳ, tất cả đứng lên. Vương Hoàng Nghị nói. Lúc này, Đinh Hổ Thần đã suy nghĩ minh bạch, bình tĩnh cao giọng nói, thần hầu hạ trước đẹp trai đã mười mấy năm, biết rõ trước đẹp trai có trí tại này xa tác, chúa công lại là minh chủ, thần phụ trợ chúa công, trong lòng vui vẻ. Bất quá, thần vốn là tướng quân, việc này chúa công không thể làm, mời thần để chúa công đi, chỉ cần chúa công cho ta 2 vạn đại quân, thần ắt có niềm tin trong vòng 1 năm dựa theo chúa công biện pháp. Bình cái này Tây Ích Châu. Vương Hoàng Nghị nhìn xem Đinh Hổ Thần, thỏa mãn gật đầu cười, rất tốt, nguyện ý thay cô phân ưu, ngươi là phụ soái lao tướng, ta nào có không yên lòng đạo lý. Cẩn thận lại nghĩ đến nghĩ, lại trầm trầm nói, ngươi có lòng này, cô nào có không nguyện ý. Mặc dù ngươi là bình ti hầu trung, nhưng là cũng có thể lãnh binh mà. Cụ thể, ta còn muốn ngẫm lại, Vương Hoàng Nghị dừng một chút, thán nói, nhân đức cùng bá đạo, kỳ thật chỉ một ý nghĩ sai lầm, có đạo mới hữu đức. Có thể đạo lại cần thời gian đến thành lập, có khi không được bá đạo không được, ai, các ngươi đều lui ra đi, xuân tới còn có 2 tháng, có nhiều thời gian đến phỏng đoán. Vâng, chúng thần cáo lui. Đám người rời khỏi, Vương Hoàng Nghị nhìn đồng hồ báo giờ, đứng dậy, chuẩn bị trở về bên trong. Lúc này, mưa cạnh, ngay vào lúc này, một hồi hỗn độn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Một lát, một cái bà mụ vui vẻ âm thanh, mặc dù không lớn, lại tại cái này yên tĩnh thời điểm. Doa người nhảy một cái, hầu ra, đại hỷ a, đại hỷ sự a. Vương Hoàng Nghị bị thanh âm này giật nảy mình, nhìn đi lên, gặp một cái bà mụ đi lên dập đầu, tiểu không khỏi hỏi, ngươi đây là cái gì quý củ? Lại có chuyện gì? Hầu ra, triệu phu nhân vừa rồi kiểm tra, mang thai hỉ mạch. Vương Hoàng Nghị nghe xong, lập tức đại hỷ, cái gì, Rất tốt, mới có quyết đoán, tiểu có việc mừng, xem ra trời cũng giúp ta. Gần như đồng thời, buổi chiều thời gian, đồng dạng có một cái bà mụ chạy tới. Phu nhân, có đại sự. Ngay tại nhà chính thêu hoa Tống Tâm Du, bị thanh âm này giật nảy mình, trên tay thêu thủa châm, một chút đâm ngón tay bụng một chút, một viên huyết châu cút ra đây, vừa lúc Nhiễm đã hoàn thành hơn phân nửa thêu thủa bên cạnh. Tống Tâm Du cúi đầu xuống, nhìn xem cái này giết thời gian thêu thủa thành phế phẩm, không khỏi thở dài. Mấy người các ngươi nhỏ giọng một chút, cái gì hoảng loạn như vậy? Không có quy củ, không có trên không có dưới, dạng này chút nhiều đến phu nhân, các ngươi biết không? Lan Di nhìn phu nhân một chút, đối chạy tiến đến truyền tin bà mụ nổi giận nói. Mấy người kia là của hồi môn tới, là Tống Tâm Du tâm phúc, tất nhiên là không thể so với bình thường hạ nhân, lúc này bị Lan Di quát lớn, đành phải túi đầu nhận sai, lại cũng không sợ hãi. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy hô gọi nhỏ. Nếu là làm một ít sự tình, liền như vậy bối rối, cũng làm cho người khác nhìn chúng ta viện chê cười. Tống Tâm Du lúc này đã xem trong tay vật gác lại đến một bên, có chút bất đắc dĩ hỏi các nàng. Có thể làm cho các nàng kích động như thế, sợ không phải là việc nhỏ. Hừ, nếu là nói không nên lời cái đạo lý đến, chỉ bằng các ngươi quấy rầy phu nhân, liền chờ lấy bị phạt đi. Mấy người các ngươi chí ít gác đêm là chạy không thoát. Lan Di nói, cầm đầu bà mụ, cùng phu nhân cùng Lan Di đều là quen thuộc. Lúc này không chút nào để ý tới Lan Di hù dọa, chỉ thấp giọng, phu nhân, lần này thật sự là đại sự. Vừa mới chúng ta mấy cái đi phía trước thúc mấy thứ hoa quả tươi, vừa hay nhìn thấy y quan từ nhị phu nhân trong nội viện ra, sau khi nghe ngóng, lại nói là mang thai hỉ mạch. Ồ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi từ từ nói tới. Nghe được việc quan hệ mang thai, Tống Tâm Du nghiêm túc, tỏ ý đem bên ngoài giữ vững, để phòng người không liên quan đi vào, mà nàng làm ra lắng nghe hình. Phu nhân, là như thế này, chúng ta sờ lên ngọn nguồn, y quan cũng không giấu giếm, nhị phu nhân hoàn toàn chính xác mang thai, đã có 2 tháng. Việc này thật chứ? Tống Tâm Du nghe khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ mặt trầm tư, nhưng không có lộ ra thanh sắc. Đã liên tục mấy cái này bà mụ đều biết sự tình, sợ sẽ là sự thật. Vậy chuyện này là thật. Vương Hoàng Nghị xưng thuộc hầu, nhà này địa vị, liền có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Việc này sinh ra, nhà mình địa vị, lại sẽ có ảnh hưởng gì? Bất quá, Vương Hoàng Nghị thái độ rất rõ ràng, cái này Triệu Uyển danh xưng bình thê, lại là kiêm thao, việc này, nàng vẫn là rõ ràng, Tống Tâm Du nơi này trầm tư, bà mụ nha hoàn sau khi nghe xong, lại từng cái hai mặt nhìn nhau. Phu nhân địa vị trướng, tự nhiên các nàng cũng đi theo dâng lên, phu nhân địa vị nếu là dao động, các nàng cũng không có chút nào chỗ tốt. Các ngươi trước chớ có nghị luận việc này tuy nói là ở phía trước nghe được, thật giả cũng còn chưa biết, họa từ miệng mà ra, chớ có nghị luận nữa. Trong lòng mặc dù suy nghĩ lấy, Tống Tâm Du bình tĩnh nói, kịp thời ngăn chặn lại loại này nghị luận. Việc này chúng ta tất nhiên là biết, tuyệt sẽ không nói lung tung. Nha hoàn cùng bà mụ bảo đảm nói. Kỳ thật, cái nào dùng các nàng ra ngoài nói, việc này sớm tại bên ngoài truyền ra. Rất nhanh, tiểu có lão phu nhân phái người tới, nói là có việc muốn cùng Tống Tâm Du nói, mời nàng qua bên kia viện lạc. Ngay thường tại mình viện lạc, Tống Tâm Du mặc rất là tùy ý. Nghe nói mẹ chồng gọi mình đi qua. Bận bịu để chung quanh vú giả tay chân lanh lẹ cho mình trải cái đơn giản kiểu tóc, mặc quần áo tử tế, vội vã tại hai tên nha hoàn đi theo, tiến về lão phu nhân viện lạc. Lão phu nhân yêu thích tiến tĩnh, viện lạc bên trong bố trí thanh nhã bình thản, lộ ra một cô ung dung. Ngày thường, Tống Tâm Du sáng sớm chiều tối đến Thỉnh An, tất nhiên là đối với nơi này rất là quen thuộc, hôm nay một bước vào viện lạc, cũng cảm giác được bầu không khí rất là khác biệt. Một cỗ hỉ khí ở chỗ này lan tràn ra. Tống Tâm Du tiến vào nhà chính, gặp lão phu nhân ngay tại nha hoàn chen trúc dưới, ngồi tại ngồi mềm vặt bên trên, cười rất là hiền lành, mà Triệu Uyển đã đến, bị hầu hạ ngồi. Vừa nhìn thấy tình huống này, Tống Tâm Du tiểu rõ ràng, bào thai này sự tình, đại khái không giả, lúc này, khóe môi thượng ý cười, ngược lại ấm hơn mấy hứa. Mẹ chồng. Tống Tâm Du chỉ làm không biết, đi đầu lễ nói. Là con dâu tới, đến, mấy người các ngươi nhanh cho con dâu dọn chỗ, ta có lời muốn cùng hai cái con dâu nói. Lão phu nhân một phân phó, chung quanh tất nhiên là động, một lát Tống Tâm Du đã ở lão phu nhân bên cạnh ngồi xuống. Mẹ chồng, ngài nghiêm túc như vậy, hẳn là có chuyện gì quan phu quân. Thấy vậy, Tống Tâm Du tại lão phu nhân trước mặt, vẫn là cười mỉm nói. Ngươi nói không sai, ta muốn nói chính là cùng Nghị Nhi có quan hệ, đương nhiên, càng là cùng Uyển Nhi có quan hệ, vừa rồi y quan bẩm báo ta, nói là Uyển Nhi đã hoài thai, đã có 2 tháng, không tệ, ta vương gia lại muốn ra nhánh tán lộ ra vẻ tươi cười, nói. Ha ha, hôm nay gọi ngươi tới, chính là nói cho ngươi, đã Uyển Nhi mang thai, có chút nàng quản sự tình, không cần quản, tất nhiên là từ ngươi đến chủ trì, ngươi sợ là muốn vất vả một hồi. Mời mẹ chồng yên tâm, nhà này sự tình, ta chắc chắn làm thỏa đáng. Từ mẹ chồng trong miệng nghe được việc này, Tống Tâm Du bận bịu ứng thanh nói, ngừng lại một chút, lại nói, phu quân lòng ôm chí lớn, thân phụ sáu quận chi vọng, ta thân là nữ tử, chắc chắn sẽ quản tốt nội viện, để phu quân tránh lo âu về sau, còn xin mẹ chồng yên tâm. Chương 112, Hồ không người, hạ. Quyết sách về sau, Vương Hoàng Nghị ngày thứ hai rạng sáng, không biết vì cái gì, lại xuất cung một lần. Tuyết vẫn là liên miên lấy rơi xuống, tuy là không lớn, ở bên ngoài ở lâu, lại là hàn phong tận xương. Lều cháo mục trong dạp, đã sớm bắt đầu an trí lưu dân, Vương Hoàng Nghị nhìn, trên mặt đất phủ lên chính là dâm dạ, người bên trong trên người, cũng là sẽ không quá lạnh. Nhìn xem trên đường phố chết cóng lưu dân ngày càng giảm bớt, Vương Hoàng Nghị phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng tự cười một tiếng. Cái này quyết sách là theo dân chủ nước Mỹ lục đại hoàng đế quốc sách, dựa theo ngạn ngữ nói, chính là phấn lục thế sau khi liệt, giết người anh điên mà trong vũ nội, nuốt chúng châu mà thông ngự nô, dạy trí tôn mà chế toàn cầu. Vương Hoàng Nghị tự chính là, rõ ràng lịch sử chứng minh đây là bản chính thanh nguyên thượng sách, mình còn có chút bất an. Trước kia mình coi là đã sớm có thể theo đạo mà đi, người mang đại đức, nghĩ không ra lúc này muốn thật theo đạo mà đi, nhưng vẫn là bất an. Trở về đi. Vương Hoàng Nghị dẫn đầu quay lại mã đầu, đồng thời nói, dù sao nên nhìn, đã là nhìn thấy, trong cung còn có không ít sự vụ cần hắn đi xử lý, về sớm đi mới là lẽ phải. Vâng. Tuy hành hổ bí vệ lại liếc một chút lưu dân, ứng tiếng, tại tuyết này trên mặt đất, quay lại mã đầu. Một đoàn người hướng về lúc đến đường trở về, chỉ là trên đường đi ai cũng không nói chuyện. Lưu dân tình trạng, khiến cái này trong lòng người khó chịu, phảng phất có thứ gì, ngăn chặn yết hầu, sắc mặt bình tĩnh đồng thời. Liên tục thời tiết này cũng cảm thấy càng phát ra rét lạnh. Hồi cung lúc, Vương Hoàng Nghị sớm đem chỗ cưỡi ngựa thất giao cho bên cạnh hộ vệ, ngồi lên ngồi dư, hướng về cung trong mà đi. Chủ thượng, là hồi nội cung, vẫn là tiến về bên ngoài cung. Khi tiến vào Hoàng cung sau đại môn, có thị vệ hỏi. Vương Hoàng Nghị nói không cần suy nghĩ lấy, đi thưa ký các. Rõ. Ngồi dư chưa đi vào nội cung, trực tiếp hướng nam mặt bước đi. Tự mình chấp chính điện lúc này ngoại trừ chú thủ hộ vệ cùng một chút người hầu bên ngoài, không còn ngoại nhân, ngồi dư trực tiếp ở trước cửa rơi xuống, sớm có thái giám chạy tới đổ vận, mở cửa. Lại nói, tự nhiên có tội người, hoặc là một số người, nguyện ý cắt xén vào cung, mới 3 tháng, liền có thêm hơn 10 người. Trong vương cung thái giám số lượng không nhiều, nơi đây vẫn là an bài thân thể, những này phục vụ thái giám, tuổi không lớn lắm, vừa bước vào thư ký các, nhàn nhạt nhiệt khí liền đập vào mặt, cửa tại sau lưng khép kín. Ngăn cản sau lưng hàn khí. Tại Vương Hoàng Nghị bên cạnh phục thị lấy thái giám, là nơi này chủ sự. Vương Hoàng Nghị tại hắn phục thị dưới, cởi áo khoác, lại thay đổi một đôi ấm lại thoải mái dễ chịu dày, mở miệng hỏi lấy, bụng có chút đói bụng, sai người thượng đồ ăn sáng, mấy thứ đồ ăn thường ngày là được rồi. Vâng, chủ thượng. Vương Hoàng Nghị phân phó xuống tới, thái giám tất nhiên là không dám trì hoãn, bận điệu ra ngoài chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị đã ngồi vào trước bàn sách, chấp khởi một phần văn thư, cẩn thận phê duyệt. Buông xuống lúc, Vương Hoàng Nghị đã có chút đói bụng. Lúc này, thái giám cùng thân thể nha hoàn, từ bên ngoài tiến bước tới. Có một cái bàn, chính là làm ở chỗ này dùng bữa bận rộn đám người chuẩn bị, không cần Vương Hoàng Nghị phân phó, thái giám để thân thể nha hoàn đem mấy thứ tinh xảo thức nhắm bày ra tại trên bàn vuông, đồng thời cất kỹ còn có một chén lớn cơm, một chén canh, một đôi ngân đũa, đồng thời còn có một bình nhỏ ấm tốt rượu, cùng một cái nho nhỏ làm bằng bạc chén rượu. Chủ thượng, thiện đã chuẩn bị tốt. Phất tay lệnh thân thể nha hoàn lui ra về sau, thái giám đi đến Vương Hoàng Nghị bên cạnh, thấp giọng hồi phục nói. Ân. Vương Hoàng Nghị gật đầu, đưa trong tay văn thư cất kỹ, bước xuống mấy cấp bậc thang, đến bàn vương trước. Thái giám bận bịu kéo ra ghế ngồi, phục thị Vương Hoàng Nghị ngồi xuống. Lại cẩn thận từng ly từng tí thay Vương Hoàng Nghị rót rượu, phương này đê mi thuận nhãn đứng ở một bên. Cùng cái khác chư hầu khác biệt, Vương Hoàng Nghị đang ăn ăn bên trên, tuy có chút giảng cứu, lại cũng không xa xỉ. Ngày thường dùng bữa. Đủ ăn liền có thể, chỉ cầu ăn ngon, không nói cái gì bài chàng. Chỉ nhìn hắn lúc này sử dụng mấy món ăn sắc, liền có thể nhìn ra điểm này. Chén canh này, là phỉ thúy nước dùng, thêm chút mì hoành thánh, ăn một miếng, cực kỳ ngon, nhưng lại khẩu vị không nặng. Ăn nghỉ, thái giám tiến lên, đem bàn thu thập thỏa đáng, bưng chén ngọn không còn đĩa ra ngoài, Vương Hoàng Nghị ngồi trở lại trước thư án, lại ngẩn người ra. Chẳng biết lúc nào, thái giám lần nữa bưng hai bộ chén trà tiến đến. Trước phục thị lấy Vương Hoàng Nghị thấu nhắm rượu, lại đến dùng ăn trà xanh. Đại hắn lần nữa lúc đi vào, Vương Hoàng Nghị gọi hắn lại. Tới thay cô mài mực. Rõ. Vừa nhìn trong tay thư quyển, Vương Hoàng Nghị đột nhiên hỏi, Du Lục, ngươi là như thế nào tiến cung làm nội thị? Cung trong nguyên bản mười mấy thái giám, đại bộ phận theo họ Du. Thái giám này hơi sững sờ, cũng rất mau trả lời nói, chủ thượng, nô tỳ là bởi vì trong nhà bên cạnh gặp họa, chạy nạn thời điểm trong nhà đói không thành, lại vừa lúc gặp được có người tại thu đứa bé, bị người trong nhà đổi chút ăn uống. Về sau, lại trằn trọc vài đạo thủ, phương bị bán vào cung làm nội thị. Về sau đi theo Du công công cùng đi đến cái này thuộc vương cung, ngẩn ngơ chính là vài chục năm, trước kia mùa đông liên tục miệng cơm nóng cũng không có ăn, hiện tại cuối cùng theo chủ thượng, có tốt hơn thời gian. Nói, cái này Du Lục tiểu quỷ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu. Thái giám không có chủ tử, chẳng là cái thá gì. Vương Hoàng Nghị thở dài, tất nhiên là biết được, thái giám này, phần lớn thân thế đáng thương. Cha mẹ của ngươi bán ngươi đổi ăn uống, ngươi có hận hay không bọn hắn? Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Du Lục lắc đầu, nói, chủ thượng, nô tỳ cũng không oán hận bọn hắn. Đây cũng là vì sinh kế bức bách, thực là không có cách nào khác sự tình, nếu không phải lúc trước bán nô tỳ, đó chính là một nhà lao tiểu chết tại một chỗ, bán nô tỳ, tốt xấu nô tỳ cùng bọn hắn đều có thể sống sót. Náo khởi thiên thai binh khó đến, kia thật là đáng sợ cực kỳ, người chết khắp nơi đều là, người ăn người đều là bình thường, coi con là thức ăn cũng không phải chưa gặp được, bọn hắn chỉ là đem nô tỳ bán mà thôi, cái này đã là cực đau lòng nô tỳ. Huống chi, bọn hắn còn vì nô tỳ tìm cái sống sót cơ hội. Nói đến đây, Du Lục một mực lộ ra lấy vui trên mặt, hiện ra một vòng đau thương tới. Lập tức, trải qua chính quy cung đình huấn luyện Du Lục, lập tức ý thức được mình thân ở chỗ nào, trước mặt lại là người nào, bận bịu phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch nói, nô tỳ có sai lầm thể thống, mời chủ thượng xử phạt. Miễn đi, là cô để ngươi nói những này, không có quan hệ gì với ngươi, đứng lên đi. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, kỳ thật trong lòng rất hài lòng, nếu như không phải những này thái giám, sao có thể thời gian ngắn làm ra một bộ hoàn mỹ cung đình quy củ. Du Lục lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, đứng ở một bên, không còn dám nói thêm cái gì. Hôm nay Du Lục thất thố, đã là khó được, tại trong cung này chờ đợi mấy chục năm, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đã là khắc vào cốt tủy. Nếu không phải hôm nay bị nhắc lên năm đó chuyện thương tâm, hắn sẽ không như thế tình cảm lộ ra ngoài. Nghĩ như vậy, gặp Vương Hoàng Nghị lại đi ra ngoài, hắn vội vàng đuổi theo. Vương Hoàng Nghị tại thư ký cắt trước cửa, dừng lại bước đến, quay đầu, nói với hắn, bên ngoài tuyết ngừng, báo cho tại cô. Du Lục bận bịu túi đầu đáp lời, vâng. Vương Hoàng Nghị lập tức từ bên cạnh hắn đi qua, lại trở về phòng trong. Du Lục không biết rõ vị này chủ thượng đang suy nghĩ gì, nhưng thân là nô tài, tất nhiên là chủ thượng phân phó cái gì, hắn cứ làm cái gì. Thế là chạy đến bên ngoài, đối thân thể nha hoàn phân phó, lại vội vàng trở về phòng trong, tiếp tục phục thị Vương Hoàng Nghị. Tuyết rơi thời gian không hề dài, chỉ một hồi lại ngừng. Bầu trời dần có tinh chi tượng, đạt được thái giám bẩm báo Vương Hoàng Nghị tại trước thư án rối hạ eo, phương này đứng dậy. Chuyên lệnh xuống, điều 100 hổ bí vệ, theo cô ra ngoài. Thuận tiện chuẩn bị một bộ y phục hàng ngày cho cô. Vâng. Du Lục nghe thử, lĩnh ra lệnh đi. Vương Hoàng Nghị ngồi lên ngồi dư đến trước cửa cung lúc, trăm tên hổ bí vệ đã là thân mặc tiện trang, cưỡi ngựa ở trước cửa chờ. Vương Hoàng Nghị thân mang y phục hàng ngày, bao khỏa rất là chặt chẽ, lại là nhẹ nhàng ngựa sắp xếp, dắt qua ngựa của mình, chở mình lên ngựa, nhàn nhạt nói, các ngươi liền theo cô ra khỏi thành tuần sát. Vâng. Mang theo cái này trên trăm kỵ, Vương Hoàng Nghị một ngựa đi đầu, từ cửa cung hướng về ngoài thành bước đi. Bởi vì tùy tùng mang theo lệnh bài, dù chưa báo lên thân phận của mình, chỗ cửa thành vẫn như cũ không người ngăn cản. Cái này trên trăm hổ bí vệ doanh chính, lại là Chu Vinh, là Vương Hoàng Nghị tự mình để bạn, xem như vun trồng tâm phúc. Lúc bắt đầu, Chu Vinh còn lơ đễnh, trăm kỵ khoái mã, tuy là đất tuyết cũng có thể đi 30 dặm mỗi giờ, một canh giờ sau, vậy mà đã chạy ra 60 dặm, đã đến thành đô khu vực biên giới. Qua cảng rõ huyện không lâu, lúc này một đường hướng về Tây Ích Châu phương hướng mà đi, tựu dục ngựa đến Vương Hoàng Nghị bên cạnh, hỏi thăm, chúa công, Đông Ích Châu mặc dù đã bình định, có thể Tây Ích Châu lại ba không ngừng, ngài là thiền kim thân thể, sao có thể tự mình mạo hiểm? Nếu là ngài tin qua vi thần nguyện mang một đội người đi dò xét Tây Ích Châu tình huống. Lộ vẻ phát hiện Vương Hoàng Nghị ý đồ, Chu Vinh muốn khuyên hồi Vương Hoàng Nghị. Ha ha, ngươi như thế nào phát hiện? Vương Hoàng Nghị thuận miệng hỏi, ngựa tốc độ hơi có giảm bớt. Chúa công, cái này đã nhanh qua biên cảnh, vi thần còn không biết, chính là tội chết. Chu Vinh nói, cô chỉ là dự định tại biên cảnh chỗ tuần sát một phen, cũng không tính tiến về Tây Ích Châu, một khi tao ngộ tình huống, không phải còn có ngươi chờ sao? Làm sao, 100 hổ bí vệ không thể hộ cô Chu toàn sao? Lời này vừa ra, bản còn dự định khuyên nhủ Chu Vinh lập tức biến sắc, đang vừa nói lấy, chúng ta nguyện thề sống chết hộ chủ công Chu Toàn. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị sắc mặt chậm xuống tới, nói, còn chờ cái gì? Đi. Một đoàn người, hướng về biên cảnh mà đi. Lúc bắt đầu, trên đường lưu dân còn có từng bầy, có thể càng đi biên cảnh bên kia đi, lưu dân dần dần đã là không thấy được. Vương Hoàng Nghị sắc mặt, nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra khó coi xuống tới, chỉ vì lưu dân mặc dù ít dần, trên mặt đất đống thi, lại càng ngày càng nhiều. Lúc đầu ven đường ngã thi thể chỉ có mấy cỗ, càng về sau cơ hồ ven đường khắp nơi có thể thấy được thi thể, đều là quần áo tả tơi, gầy như que tủi. Nhìn xem một bên Chu Vinh chờ người, đều trên mặt vẻ không đành lòng. Vương Hoàng Nghị không rên một tiếng, chỉ là hỏi, cái này càng rõ huyện lệnh là ai? Là nguyên bản hàng quan vệ Xung Đức. Vương Hoàng Nghị không nói gì, tình huống này, rõ ràng là càng rõ huyện lệnh làm khá lắm, dẫn đến lấy hiện tại tới gần thành đô người chết rất ít, tới gần biên cảnh người chết rất nhiều, có thể khen ngợi. Lúc này, Chu Vinh lần thứ hai cả lại, nói, chúa công, ngươi không thể lại đi về phía trước. Vương Hoàng Nghị không rên một tiếng, ghi ngựa, thở dài, lúc này gần như sắp đến biên cảnh chỗ, ngưng nhìn xem nửa khác, rốt cục thở dài một cái, nói, trở về đi. Thầm nghĩ lấy thế nào trở về nhìn xem cái này huyện lệnh, nếu là thích hợp, tự nhiên để bạn. Chương 113, Thảnh Thơi, Thượng. Vương Hoàng Nghị đang muốn trở về, đột nhiên a một tiếng, phía trước có một đám người, hướng về bên này chạy tới. Nói là chạy, kỳ thật bất quá là đi hơi mau mau. Đi qua nhìn một chút. Vương Hoàng Nghị nói xong, một ngựa đi đầu đi tới, Đại Chu Vinh chở người theo sau lúc, Vương Hoàng Nghị đã ở đám người kia trước mặt ghi ngựa. Vương Hoàng Nghị ánh mắt đảo qua những người này, phát hiện bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, có chút phụ nữ xen lẫn trong đó, lại gầy nhìn không ra một điểm dung mạo tới. Tại Vương Hoàng Nghị cùng chúng hổ bí vệ xuất hiện tại trước mặt lúc, những này lưu dân đều đã dừng bước lại, từng cái bị hù toàn thân run rẩy, có nữ tử thậm chí thấp giọng khóc ồ lên. Vương Hoàng Nghị ánh mắt rơi vào dẫn đầu hán tử trên thân, gặp biểu hiện tốt một chút, Vương Hoàng Nghị nhíu mày hỏi, các ngươi là từ Tây Ích Châu bên kia tới. Hắn nhìn ra, đám người này là một chỗ ra, lẫn nhau ngâng báo đoàn, nhìn rất là quen thuộc, lúc này càng là lấy hán tử kia cầm đầu làm thành một đoàn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác. Đại nhân, chúng ta là từ bên kia tới nhìn trước mắt xuất hiện những kỵ binh này, lưu dân mặt hiện vẻ hoảng sợ, cầm đầu hán tử kỳ thật cũng là như thế. Chỉ là sau lưng chính là hương thân tộc nhân, hán tử kia tại Vương Hoàng Nghị cha hỏi về sau, đứng thẳng người trở về nói. Đằng sau có người đuổi theo các ngươi. Nhìn xem những người này biểu lộ, trên thân một chút tổn thương, Vương Hoàng Nghị lập tức đoán nói. Ai ngờ cái này hỏi một chút, lưu dân bên trong thân thể nữ tử khóc càng phát ra thảm liệt. Vương Hoàng Nghị tỏ ý hán tử tiếp tục trả lời, trung niên nhân này cười thảm nói. Đại nhân, sơn gian tộc tập kích, mùa đông giết người đoạt lương, nói là muốn qua mùa đông. Có một chi đặc biệt hung hãn, một mực tại giết người, chúng ta là liều mạng trốn tới, đây đều là cùng thôn dân cùng tộc nhân. Thôn của chúng ta đã được hủy đi, chỉ cầu có thể tại Đông Lích Châu mưu cái đường sống. Nói đến đây, cái này bảy thước hán tử nhìn về phía Vương Hoàng Nghị, khóc lên. Vương Hoàng Nghị nghe thống khổ tiếng khóc, đầu tiên là trầm mặc, một lát quay đầu nói với Chu Vinh, đã là như thế, các ngươi đi qua, Việt Minh huyện nên phải tiểu sắp đặt tiểu quy mô lều cháo, các ngươi có thể tiến đến tiếp nhận cứu tế, lại đi thành đô, tự nhiên có người tiếp ứng, Chu Vinh, cho chút lương khô, để bọn hắn có thể đi đến Việt Minh huyện. Kỵ binh mấy chục dặm chỉ cần nửa canh giờ, nhưng là những người này tối thiểu cần một ngày một đêm. Hổ bí vệ xuất hành, mỗi người tùy thân mang theo lương khô, vì ứng phó đột phát tình huống. Chu Vinh nghe được phân phó, đem mình tùy thân mang lương khô ném cho hán tử, chăm kỵ thấy vậy, cũng nhiều là như thế. Kỵ binh mang chính là lương khô, là gạo xào mảnh nghiên làm mảnh mạn, dễ dàng tiêu hóa, còn có thịt khô hỗn hợp. Những này lương khô không hề ít, bọn này không lại 60, 70 người, đi bộ một ngày. Những này lương khô miễn cưỡng đầy đủ dùng ăn đến Việt Minh huyện. Hán tử kia kinh ngạc tiếp nhận, đột nhiên, ba một tiếng quỳ gối trên mặt tuyết, vị đại nhân này, chúng ta cạn lương thực một ngày, tạ đại nhân, tạ đại nhân. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, không nhìn tới những cái kia lưu dân phục trên đất khóc giống cảm tạ bộ dáng. Vương Hoàng Nghị một tiếng gào to, dẫn người tiếp tục hướng biên cảnh chạy đi. Dọc theo con đường này, lại chưa gặp được lưu dân, mùi huyết tinh, nhưng dần dần nồng đậm lên. Chuẩn bị chiến đấu, phía trước có thể sẽ gặp được địch nhân. Gặp Vương Hoàng Nghị cũng không rút lui dự định, Chu Vinh đành phải quay người lại, đối sau lưng hổ bí vệ phân phó nói. Đám người ứng tiếng vâng, càng phát ra đề cao cảnh giác. Lại đi mấy dặm đường, đã biên cảnh, lại chỉ thấy mười mấy bộ còn chảy máu thi thể, cũng không cùng địch nhân gặp nhau. Chúa công, đã đến biên cảnh, lại hướng bên kia đi, là Tây Ích Châu địa giới, chúng ta không thể hướng về phía trước. Chu Vinh lúc này tiến lên, lần nữa nói. Thế nào, sợ? Vương Hoàng Nghị quay đầu nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Chu Vinh một trương ra mặt, lập tức trướng thành xích hồng, hắn tung người xuống ngựa, dập đầu nói, chúng ta thám mã tiến đến, muôn lần chết không chối từ, nhưng là chúa công há có thể mạo hiểm, lại hướng trước, vi thần không dám phụ mệnh. Vương Hoàng Nghị gặp, khẽ giật mình, một lát cười khổ, nói, ngược lại giống như cô khư khư cố chấp, được rồi, trở về đi. Chu Vinh nghe, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng về sau mặt vung tay lên, lập tức cân thượng. Lần này Vương Hoàng Nghị thả chậm mã tốc, chỉ ở cách đó không xa dạo qua một vòng. Trở về đi. Nhìn thấy bên này hoang vu thổ địa, Vương Hoàng Nghị trong lòng đã đối Tây Ích Châu tình hình, có hiểu biết. Cùng Đông Ngô tình huống so sánh, hắn tình hình nơi này, tựa hồ càng khó giải quyết một chút, nếu để cho Sơn Gian Phái lại tiếp tục tứ ngược xuống dưới, chỉ sợ ngày sau muốn đoạt lấy Tây Ích Châu, chút càng thêm khó làm. Những này Sơn Gian tộc, đối bách tính rất là tàn bạo, chỉ nhìn đoạn đường này đi tới, trên mặt đất lưu dân thi thể, liền có thể thấy một lần mánh khỏe. Lúc này, Chu Vinh dục ngựa đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chúa công, có một đội kỵ binh, hướng bên này đến đây. Lúc này ở biên cảnh khu vực, vừa qua khỏi cảnh tuyến, đến Đông Lích Châu địa giới, tùy hành chúng hổ bí vệ vẫn là rất là cẩn thận. Cái này đội kỵ binh cách mặc dù xa, móng ngựa đạp đất tiếng vang, lại bị trong đội ngũ lao thủ phát giác. Phái mấy người đi qua dò xét tình hình bên dưới hướng, nhìn một chút đối phương có bao nhiêu người. Nghe thử, Vương Hoàng Nghị rìm chặt ngựa, phân phó nói. Vâng. Chu Vinh đứng thanh, đến chúng hổ bí vệ trước, tuyển ra thân thể trinh sát, phái ra ngoài. Vương Hoàng Nghị ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu. Cái này Chu Vinh tuổi trẻ còn nhẹ, làm việc lao luyện, có thể để bạn. Quân đội mình bên trong tướng lĩnh không ít, có một nửa phần lớn là hàng tướng, không nhất định thật chung với mình, có một ít niên kỷ lại quả thực không nhỏ, về sau chinh chiến chém giết, không thiếu được dùng người, là thời điểm nhiều vun trồng một số người. Những ý nghĩ này, chỉ ở Vương Hoàng Nghị trong đầu nhất chuyển, liền bị ép xuống, lúc này hắn phải xử lý, là trước mắt những này địch binh, lúc đầu, việc này có thể mặc kệ, nhưng là những này Tây Ích binh, đối Sơn Gian vô năng, lại thời khắc theo dõi mình, thực là ghê tởm chi cực. Chu Vinh chọn phái đi mấy người, cực kỳ cẩn thận, dùng bao vải lấy móng ngựa, trở về lúc đã đem tình huống tìm hiểu rõ ràng, nhưng lại không bị đối phương phát giác. Nói như vậy, đối phương có 30 người, đều là kỵ binh lính gác. Phu cận không phát cảm giác có đại cổ quân địch. Vương Hoàng Nghị sờ lên cằm, hỏi. Chúa công, đúng là như thế. Chu Vinh đáp lời. Mà lại cỗ này lính gác đang hướng bên này mà đến. Vương Hoàng Nghị lại hỏi. Vâng. Chu Vinh đáp. Vậy thì tốt rồi, truyền cô mệnh lệnh, chờ đợi ở đây, tiêu diệt cỗ này quân địch lính gác. Vâng. Đón lấy, Vương Hoàng Nghị mang theo cái này trên trăm hổ bí vệ, tại một chỗ tuyết rừng chờ, nhưng là Chu Vinh lại liều chết không chịu để cho Vương Hoàng Nghị ra trận. Vương Hoàng Nghị đành phải mang hơn 10 người ở sau lưng nhìn xem. Không có một hồi, kỵ binh địch đã lao vụt đến trước. Rất hiển nhiên, cỗ này kỵ binh cũng không nghĩ đến, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cỗ lần với mình địch nhân. Mấy người các ngươi ở chỗ này bảo hộ chúa công, những người còn lại theo ta giết địch. Chu Vinh sai khiến mười mấy người tại Vương Hoàng Nghị bên người bảo hộ, mang theo 80 người tiến lên. Vương Hoàng Nghị sẽ không thật tiến lên chiến đấu, tại mười mấy người bảo vệ dưới, thối lui đến cách đó không xa trên đất chống quan chiến. Chỉ gặp theo một mảnh tiếng vó ngựa, hai đội kỵ binh cấp tốc gặp nhau, lập tức chém giết. Ngắn ngủi hơn 100 người chém giết, nhưng lại có ngàn quân thảm liệt, Vương Hoàng Nghị cách một mảnh đất trống xa xa nhìn nhau, lẫn nhau kỵ binh tại vùng bỏ hoang thượng chém giết. Vốn cho rằng lấy hổ bí vệ thực lực, giết chết cỗ này địch nhân, sẽ rất dễ dàng, nhưng trước mắt kết quả, lại làm cho Vương Hoàng Nghị nhăn nhăn lông mày tới. Thủy triều đồng dạng công kích, máu tươi vẩy ra tại trên mặt tuyết, thế nhưng là cỗ này địch nhân, chỗ cưỡi ngựa thất mặc dù so ra kém hổ bí vệ, lại tính được là chiến mã, trong tay vũ khí là trường đao sắc bén, chém giết, rất là dũng mãnh. Không lại mặc dù nói dạng này, một khắc thời gian về sau, 30 kỵ toàn bộ chém giết, nhưng là mình phương diện cũng có được 7-8 người bỏ mình, lại có hơn 10 người bị thương. Mặc dù lấy được thắng lợi, Vương Hoàng Nghị thấy vậy, sắc mặt rất là trầm trọng. Chu Vinh hiển nhiên cũng có được đồng dạng ý nghĩ, sau khi trở về, khuôn mặt thượng lúc trắng lúc xanh. Chu Vinh, theo ngươi thấy, đối phương sức chiến đấu như thế nào? Trở về trên đường, Vương Hoàng Nghị trầm mặc hồi lâu, hỏi. Chúa công, lấy cỗ này địch nhân đến nhìn, đối phương hiển nhiên sức chiến đấu rất mạnh, quen lập tức chiến đấu, xuất thủ tàn nhẫn, càng cao hơn tại trùng sát bên trên. Đúng là như thế, địch nhân rất mạnh a. Vương Hoàng Nghị thán nói, xem ra cô xem thường cái này Tây Ích Châu phiên trấn. Chúa công cũng không cần quá sầu lo, những kỵ binh này sức chiến đấu tuy mạnh, chưa chắc có rất nhiều. Ta hoài nghi là địch quân tinh nhuệ điều tra quân tình, mà lại tính tình tàn bạo, chỗ đến, không được dân tâm, lại nói, chúa công có được 6 quận, địch quân chỉ có 1 quận, bất kể như thế nào cũng không thể đối kháng. Chu Vinh nói, ngươi ngược lại là biết đến không ít. Vương Hoàng Nghị liếc hắn một cái, nói, mời chúa công thứ tội. Chu Vinh vội nói, ha ha, ngươi quá cẩn thận, xem nhiều sách, hiểu rõ hơn chút xung quanh tình huống, cũng không phải là chuyện xấu, tiếp tục cố gắng, chớ để cô thất vọng. Bởi vì chiến một trận, Vương Hoàng Nghị không chịu mang theo thương binh hồi thành đô, dạng này mùa đông giá rét, thương binh không chết không thể. Bởi vậy đi Việt Minh huyện. Bởi vì trước có kỵ binh đi qua, bởi vậy làm Vương Hoàng Nghị đến lúc đó, một cái hơn 30 tuổi huyện lệnh mang người đã tại cửa ra vào nghênh đón, nhìn thấy, vội vàng quỳ gối. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, đứng lên đi, chúng ta vào thành. Đến trong thành, vệ xung đức dẫn đường, quả nhiên nhìn thấy 100-200 cái lưu dân, tại cổng huyện nha đất chống lều cháo. Vương Hoàng Nghị nhìn, càng là mỉm cười, nhìn chăm chú vệ xung đức. Chỉ gặp vệ xung đức trên đỉnh vân khí vàng nhạt, lại là có thể đảm nhiệm lấy lục phẩm quan. Vương Hoàng Nghị có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng ra sao cả, phân phó lấy lập tức cứu chữa lấy thương binh, lại nói, vệ xung đức, ngươi huyện lệnh làm cũng không tệ lắm. Vệ xung đức gặp việc đời không ít, rất được đạo lý đối nhân xử thế, cười một tiếng nói, chúa công, ta làm huyện lệnh, chính là cái này trong huyện quan phụ mẫu, liền muốn bàn bạc hiện thực. Cái này thượng là báo đáp chúa công đại ân, hạ xem như cho con cháu tích âm đức thôi. Vương Hoàng Nghị yên lặng gật đầu, không nói gì, không biết vì sao, đang nhìn những này, nghe câu nói này về sau, trong lòng mình ẩn ẩn bất an, tựa hồ lập tức trừ đi, không còn có tạp niệm cùng sợ hãi. Vệ xung đức làm huyện lệnh, chính là huyện lệnh trách nhiệm, mình làm Đông Lích Châu chi chủ, có trách nhiệm của mình. Lẫn nhau anh hùng, ta chi quân giặc, ta chi anh hùng, giặc của đối phương, cái này nước Mỹ đối phó người Anh điên huy hoàng đại đạo. Không biết cũng được, biết tiểu đoạn đều hành chi lý. Chương 113, Thành Thơi, Hạ. Sau 3 ngày, Vương Hoàng Nghị về tới thành đô. Đến cửa Vương cung trước, Vương Hoàng Nghị tung người xuống ngựa, đem ngựa giao cho một bên trong tay người, tại cung nhân phục thị dưới, thượng đến ngồi dư, tiến cung đi. Chủ thượng, Ngu đại nhân cùng Trương đại nhân lúc này đã ở bí thư các chờ lấy, nói là yêu cầu thấy ở ngài. Ngồi dư vào trong đi, vốn định trực tiếp hồi nội cung, lại có một tên thái giám từ mặt phía nam chạy tới. Tại ngồi dư trước bẩm báo nói, thế đi trước bí thư các đi. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát nói, lúc này sắc trời đã có chút đêm đen đến, có thể tiến vào bí thư các. Vương Hoàng Nghị nhìn thấy hai tấm mặt, so sắc trời càng thêm đen. Vương Hoàng Nghị thấy một lần Ngu Lương bác, Trương Du chi bộ dáng này, cảm thấy liền hiểu. Chúa công, thần nghe nói, ngài mang theo 100 người, đi biên cảnh tuần sát đi. Ngu Lương bác mở miệng hỏi, ân, đã trở về. Trên đường còn gặp được một cỗ quân địch lính gác, đem tiêu diệt hết. Nói vừa nói ra khỏi miệng, liền gặp hai vị thần tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Chúa công, thiên kim chi tử, cẩn thận, ngài là như thế nào thân phận, sao có thể làm này mạo hiểm sự tình. Nếu là ra một số chuyện, để chúng thần như thế nào tự xử. Trương Du chi quỳ trên mặt đất, khấu đầu nói. Lần sau cô chút chú ý. Thấy hai người đều là một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ, Vương Hoàng Nghị không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nói, lần này tuần sát, cô phát hiện. Quân địch sức chiến đấu coi như dũng mãnh, cô thậm chí hoài nghi Sơn Gian tộc cùng Phiên Chân có bộ phận quan hệ hợp tác, nếu không giải quyết, Tây Ích Châu sớm muộn sẽ trở thành cái họa tâm phúc. Vương Hoàng Nghị đem gặp tình huống nói, Ngu Lương Bắc cùng Trương Du chi nhữ mày lại. Vương Hoàng Nghị lại phân phó nói, mặc dù mơ hồ đã định, nhưng là cụ thể thế nào công lược, còn muốn có kế hoạch. Các ngươi ngay tại trong 2 tháng này, hoàn thành đi. Ngưng lại một chút, vừa cười nói lấy, hiện tại tiểu không cần động công, nhanh năm mới à. Các ngươi đều qua năm rồi nói sau. Thế giới này quan viên thực hành tuần giả chế độ, tức 1 tuần, 10 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, 1 năm 36 tuần, có thể đừng 36 ngày. Ngoài ra triều đình còn quy định, mà năm mới có 7 ngày. Những này chuẩn mực rất phù hợp Vương Hoàng Nghị thói quen, bởi vậy mới nói như thế. Rõ. Hai người đều tuân mệnh nói. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt, chính là năm mới nhất nguyệt, lúc này mặc giải phục sẽ cảm thấy rất lạnh. Những này lại chỉ giới hạn ở phổ thông bách tính, đối với đại tộc tử đệ hoặc là quan lại nhân gia tới nói, những này không là vấn đề, một kiện áo choàng hoặc là áo choàng liền có thể ngăn trở thấu xương hàn phong. Năm mới lúc, toàn bộ thành đô phủ đô bị chỉnh đốn yên ổn, dù sao đây là thuộc hầu cái thứ nhất năm mới, liền xem như lưu dân, tại thu vào miễn phí phát xuống đơn giản một chút đồ ăn về sau, lộ ra cảm ơn bộ dáng. Đi qua hơn tháng, bình tĩnh bầu không khí quay chung quanh tại thành đô phủ cùng toàn bộ Đông Lích Châu cảnh nội. Các châu mong đợi Ích Châu nội loạn cũng không phát sinh, năm mới bây giờ là có một cỗ kỵ binh từ Tây Ích Châu xâm nhập biên cảnh, rất nhanh liền bị đánh trở về, Tây Ích Châu hiển nhiên bất lực quấy rối bị thống nhất Đông Ích Châu. Vương Hoàng Nghị xưng hầu sau đến năm mới trong tháng 4, mặt ngoài xem ra động tác không lớn, lại là tại tăng cường lấy nội bộ kiến thiết, dựa theo Vương Hoàng Nghị dự tính, toàn bộ một bộ trung tâm ban tử, địa phương ban tử, tăng thêm giới thiệu người mới hợp lý bậc thang độ, đều phải tốn hao thời gian một năm. Đương nhiên, có một số việc có thể đồng bộ tiến hành. Cam Hậu, ngươi cảm thấy hiện tại Đông Lích Châu thực lực thế nào? Cùng thiên hạ các châu so sánh, có cái gì đặc điểm? Ngươi đều có thể tùy ý nói một chút, vô luận ngươi nói cái gì, cô cũng sẽ không trách ngươi. Một đoàn người chậm rãi phóng ngựa hành tại trên đường, nhìn qua tả hữu cửa hàng, băng tuyết trung chậm rãi hành tẩu người đi đường. Vương Hoàng Nghị quay đầu, hỏi thăm bên người bồi mình ra hoàng cung tuần sát thị vệ thủ lĩnh Cam Hậu. Chu Vinh lần trước mang theo Vương Hoàng Nghị xuất hành, nhận lấy quát lớn, mặc dù Vương Hoàng Nghị cũng vô pháp trực tiếp can thiệp, hiện tại ra hoàng cung tuần sát, Vương Hoàng Nghị đều sẽ chọn phái đi Cam Hậu đến mang đội tùy hành. Vương Hoàng Nghị hỏi tùy ý, Cam Hậu lại cẩn thận suy tư một lát, bởi vậy lúc còn lại thị vệ cùng hai người kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, bởi vậy, hán phương dám thấp giọng trả lời nói, chúa công, vi thần là người thô kệch, đối Ích Châu thế cục cũng không rõ ràng, nhưng từ vi thần mình chứng kiến hết thể đến xem, Đông Ích Châu tại chúa công trong tay, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, đã khôi phục một chút nguyên khí, chỉ cần năm nay hai lần bội thu về sau, hết thể đều lên chính quy, dù sao Đông Ích Châu lại không chiến loạn. Đông Ích Châu khôi phục lại, tại các châu trước mặt, có thể có tự vệ gốc dễ, mà có thể đánh hạ Tây Ích Châu, cổ Ích Châu nhất thống, tranh giành thiên hạ cũng làm được. Người còn có chút kiến thức, lại nói khéo đưa đẩy chút ít. Thôi, không nói chuyện này, đi phía trước nhìn xem. Nghe qua Cam Hậu nói, Vương Hoàng Nghị âm thầm gật đầu. Kỳ thật Ích Châu trải qua mấy lần đại quy mô chiến tranh, đặc biệt là mấy chục năm trước tạo phản sự tình, toàn bộ châu thực lực đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Trải qua tu dưỡng, hiện tại cả châu nhân khẩu cũng bất quá là 70 vạn, coi như nhất thống Tây Ích Châu cùng Long Kiếm, cũng nhiều nhất 150 vạn, thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Cam Hậu mạch suy nghĩ rõ ràng, không thể so với nha tướng, sẽ chỉ chém giết, có chút tướng lĩnh tài năng, chỉ là tính cách quá cẩn thận. Nói tới nói lui, mặc dù không dám lừa bị mình, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Người kiểu này, cũng khó làm ra sai lầm sự tình, cũng coi là có mất có được tính tình đi. Vương Hoàng Nghị, để Cam Hậu âm thầm buông lỏng một hơi, gặp Vương Hoàng Nghị cưỡi ngựa hướng mới xây lưu dân khu phương hướng bước đi, hắn theo sau. Thị vệ một mực cùng hai người bảo trì không xa không gần khoảng cách. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến Vương Hoàng Nghị lần này tuần sát chỗ cần đến, Đông Thành 12 khu, lưu dân doanh. Thành đô phủ tại Vương Hoàng Nghị tiếp nhận về sau, liền sai người lấy Đông Tây Nam Bắc thành phân chia thành này, mỗi thành thiết trí 10 khu, mỗi một khu, đều có một cái cựu phẩm chủ sự phụ trách. Mà khu phía dưới xây phường, mỗi một khu thiết trí chí ít 10 phường, mỗi một phường phía dưới lại xây bên trong, 10 hộ làm một giảm, sắp đặt lý trưởng, hộ tịch chế độ tại Vương Hoàng Nghị quản hạt dưới, biến cực kỳ nghiêm minh. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, chỉ an thay đổi tốt hơn không nói, liên tục các châu phủ phái đến nơi đây thám tử bắt được không ít, chẳng qua trước mắt đều là một ít cá. Đông Thành 12 khu tiểu lưu dân doanh, ngưng lại nơi đây 2.000 lưu dân mà quy hoạch, quan phủ cung cấp đồ ăn, lấy công việc thay mặt đền đáp, làm việc đều là lưu dân mình, kiến thiết tiến độ lại lạ thường nhanh chóng. Nhìn qua trước mắt đã mới lập quy mô lưu dân doanh, Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng gật đầu. Cái này lưu dân doanh tại về sau, chút lần lượt bị các quận huyện rút đi. Nhưng là doanh địa bản thân sẽ không dỡ bỏ, có thể làm thành quân doanh, cũng có thể biến thành công xưởng. Gặp Cam Hậu mặt hiện vẻ kinh ngạc, Vương Hoàng Nghị hỏi, ngươi cảm thấy, châu khác có thể mô phỏng thành đô phủ. Chúa công, mô phỏng mặc dù không khó, chấp hành lại không dễ. Cam Hậu trả lời nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, Cam Hậu lời nói này, ngu lương bác bọn hắn nói qua, chỉ bất quá, nói kỹ lượng hơn thôi. Những châu khác phủ chi chủ, nghiêm khắc nói, so Vương Hoàng Nghị căn cơ càng sâu. Nhưng tệ nạn cũng sâu, thí dụ như, bọn hắn cần các đại gia tộc ủng hộ, sở thuộc thế lực càng là rắc rối phức tạp, còn không bằng Vương Hoàng Nghị như vậy đột nhiên quật khởi chi thế lực, nhưng tại đánh hạ tòa nào đó thành trì về sau, lấy cường hãn thực lực, quyết đoán cải cách. Chỉ là, tình hình này, có lợi có hại. Riêng là thủy sư cái này một khối, những châu khác phủ đô có thể tại các đại gia tộc duy trì dưới thu hoạch được viện trợ, mà Vương Hoàng Nghị lại muốn một binh một tốt mình đến xây, đã qua đi một năm, căn cứ thủy sư. Chỉ tăng tới hơn ngàn người tả hữu, lại không tăng trưởng khả năng. Vương Hoàng Nghị nhìn qua báo cáo về sau, quyết định tiến về thủy sư căn cứ một chuyến, tuần tra một chút chi này thủy sư sức chiến đấu như thế nào. Không cách nào từ về số lượng tăng trưởng, đề cao chiến đấu tiêu chuẩn mới là thượng sách. Cam Hậu, tuyển một đội kỵ binh, ngày mai theo cô xuất môn. Chuẩn bị sự tình tất nhiên là giao cho bọn thủ hạ đi làm, hướng Cam Hậu đã thông báo về sau, Vương Hoàng Nghị liền không suy nghĩ thêm nữa việc này. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Hoàng Nghị xuất cung, lúc này không còn là y phục hàng ngày, tại Cam Hậu cùng đi, từ 300 kỵ hộ vệ, đi lại là đường bộ. Hiện tại Đông Lích Châu bị bình định xuống tới, chỉ cần không ra biên cảnh, lấy cái này 300 thị vệ, tuyệt đối có thể hộ Vương Hoàng Nghị chu toàn, đoạn đường này làm được thuận lợi. Đến huyện cấp thủy ngoài thành, Vương Hoàng Nghị rìm chặt ngựa, nhìn chăm chú nơi xa đã càng phát ra kiên cố tường thành, một lát sau rục ngựa hướng về phía trước thủy sư căn cứ bước đi. Thủy sư căn cứ sở kiến chỗ, cách huyện cấp thủy thành cũng không xa, tiếp giáp đường sông, chỉ một năm, căn cứ đã xây được trò kiên cố. Từ bên ngoài nhìn chính là một tòa thành trì nhỏ, phòng ngự nghiêm ngặt, xuất nhập chỉ có sĩ tốt. Người đến người nào? Sớm tại Vương Hoàng Nghị dẫn người hướng về căn cứ bước đi lúc, bị đối phương lính gác phát hiện. Bọn hắn đi vào ngoài cửa, tự có vài chục người ở trên tường la lên. Ta là từ thành đô phủ mà đến, xin các ngươi thủ lĩnh Trương Phạm trực ra, hắn nhận biết chúng ta thân phận. Vương Hoàng Nghị đương nhiên sẽ không tại bực này tình hình mở miệng, cùng những lính gác kia đối thoại, liền thành căm hậu. Vậy các ngươi ở phía dưới ở đây đợi. Ngươi ở phía trên hướng phía dưới hô qua nói về sau, tiểu tạm thời lâm vào yên lặng. Chỉ chốc lát, phía trên lần nữa có người thăm dò xuống tới, lần này lại là người quen, tới chính là Trương Phạm Trực. Hắn đang rất là buồn bực dò xét phía dưới người tới, đồng nhiên liếc nhìn trong đội ngũ một người, sắc mặt lập tức đại biến. Nhanh! Mau đem cầu treo buông xuống. Trương Phạm Trực cuống quýt phân phó nói. Thấy vậy, binh sĩ đi qua thả cầu treo mở cửa, Vương Hoàng Nghị tại Cam Hậu bảo vệ dưới, tiến lên thủy sư căn cứ. Chúa công, vi thần không nghĩ tới ngài sẽ đến đây, để ngài ở bên ngoài chờ trực, thực là Trương Phạm Trực là tính tình nóng nảy, lại không phải vụ về, tại Vương Hoàng Nghị trước mặt, là rất tốt phân tức, ra đón quỷ lệ đổ vật. Việc này có thể nào trách ngươi, lại chưa nói trước thông chi cùng ngươi. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, cô lần này đến đây, là đến xem thử huấn luyện của ngươi tình huống. Thủy sư bây giờ bị huấn luyện như thế nào? Chúa công, quân ta đã nhiều lần đào thải về sau, đầy 1.500 người, đều là thiện chiến chi sĩ. Trương Phạm Trực vừa nhắc tới mình huấn luyện thủy sư, lập tức mặt mày hớn hở, giới thiệu nói. Gặp dạng này, Vương Hoàng Nghị cũng không thèm để ý. Trương Phạm Trực một khi dính đến thủy sư, tự lập tức phi thường nghiêm ngặt chăm chú, đối dạng này người, Vương Hoàng Nghị rất là yêu thích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi ra một đoạn đường rất dài, đến phòng nghị sự. Mà trước đó, Vương Hoàng Nghị trên đường đi nhìn thấy không ít sân bãi, vừa ở vào phòng nghị sự, rất là cảm thấy hứng thú nói, ngươi nơi này bố trí không tệ, thực là không nghĩ tới, không lại nhiều năm không thấy, nơi này tiểu nghiêng trời lệch đất, có biến hóa như thế. Vừa mới đi ngang qua thân thể sân bãi, là huấn luyện chỗ A. Chúa công nói không sai, cái này mấy chỗ đều là huấn luyện thủy sư sĩ tốt sở kiến. Trương Phạm Trực nói, thực chiến thế nhưng là tại đường sông bên trên tiến hành. Chưa từng nhiều dân A. Mời chúa công yên tâm. Phụ cận ngư dân đều tại cái khác khúc sông bắt cá, là được có phụ cận, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng đền bù, sẽ không ảnh hưởng đến phụ cận bách tính. Như thế thuận tiện. Nghe thử, Vương Hoàng Nghị hài lòng gật đầu. Không biết chúa công khi nào quan sát thực chiến. Vi thần tốt xuống dưới an bài. Trương Phạm Trực do dự một chút, cuối cùng là hỏi nói. Vương Hoàng Nghị cười khoát khoát tay, không cần tận lực an bài, hai ngày này ngươi huấn luyện trước đó báo cho tại cô liền có thể. Chương 114, Thủy Tặc, Thượng. Vâng. Chúa công, thân liền tại thực chiến huấn luyện lúc, xin ngài nhìn qua. Trương Phạm Trực nghe thử, vung lòng một hơi, cứ như vậy, tránh khỏi mình xáo trộn đoạn này thời gian kế hoạch huấn luyện. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi rối loạn âm thanh. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, Trương Phạm Trực càng là giật mình, tạ tội nói, thần đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Vương Hoàng Nghị cho phép về sau, Trương Phạm Trực vội vàng đẩy cửa ra ngoài, một lát Trương Phạm Trực từ bên ngoài đi tới khuôn mặt thượng mang theo có chút nụ cười nhẹ nhõm. Chúa công, là căn cứ thân thể doanh chính, chuẩn bị để cho ta đi qua quan sát kỳ doanh thủy sư binh sĩ so đấu. So đấu? Vương Hoàng Nghị không hiểu nhìn về phía Trương Phạm Trực. Là như thế này, chúa công, trong quân huấn luyện, vốn là vất vả, lại không có chiến sự, bởi vậy thần đang huấn luyện sau khi, cũng sẽ tiến hành các doanh luận võ, cái này có thể kiểm tra lỗ thủng, bài xuất thứ tự, cũng hữu ích kiểm nổ nhân tài. Trương Phạm Trực bận bịu giải thích nói. Là như thế này. Vương Hoàng Nghị trong mắt lập tức dâng lên hứng thú chi ý, để ý cô cùng ngươi cùng nhau đi tới nhìn qua hay không. Loại này đã cùng loại với hiện đại tỷ võ. Đây là thần vinh hạnh. Chỉ bất quá đều là chút thô lậu hán tử tỷ thí, sợ có ô thị thính. Trương Phạm Trực do dự một chút, nói, tại loại này doanh địa trong trận đấu, lời thô tục vô số kể. Sao lại thế? Vương Hoàng Nghị cười nói, tả hữu hôm nay vô sự, dứt khoát đi qua nhìn qua. Cam Hậu, ngươi lại để tùy hành đi trước nghỉ ngơi. Chỉ để lại mười mấy người liền có thể. Vâng, chúa công. Cam Hậu túi lầu nói. Nơi này là Vương Hoàng Nghị quản hạt cảnh nội, lại thân ở trong quân doanh, tất nhiên là không cần lại đi theo 300 người, chỉ để lại hơn 10 người tùy hành cũng đã đầy đủ. Gặp Vương Hoàng Nghị cũng không mệt nhọc, Trương Phạm Trực vốn muốn khuyên đi đầu nghỉ ngơi ngữ điệu, lập tức nuốt trở về. Cam đại nhân, ta cái này sai người đi cho chư vị an bài chỗ ở nếu có yêu cầu gì, chỉ cần cùng bọn hắn nói rõ là được. Trương Phạm Trực nói với Cam Hầu. Cái sau mỉm cười nói, vậy làm phiền Trương đại nhân. Đều là chúa công thần tử, làm gì khách khí. Trương Phạm Trực nói, đi ra khỏi phòng nghị sự, ở bên ngoài gọi một cái hậu cần quan, lệnh mang Cam Hậu đám người xuống dưới an bài. Tại mang Vương Hoàng Nghị tiến về so đấu sân bãi trước, Trương Phạm Trực đã sai người chuẩn bị kỹ càng đám người chỗ ở, lại phân phó người ở đây trong đất chuẩn bị trà ngon điểm, lấy cung cấp Vương Hoàng Nghị dùng ăn, lúc này mới bồi tiếp Vương Hoàng Nghị hướng đất chống bước đi. Thủy sư chỗ căn cứ, chiếm dụng là huyện cấp thủy ngoài thành mảng lớn đất hoang, tại vốn có trên cơ sở, càng là xây dựng thêm gấp 2, ngày thường tuy là không đi ra thực chiến huấn luyện, tại trong doanh địa luyện tập diễn luyện, địa phương cũng là đầy đủ. Thủy sư tổng cộng có 5 doanh, mỗi doanh chiến đấu phương diện đều có ưu thế, ngày bình thường liền luôn luôn so sánh lấy kỉnh. Chỉ là chiến đấu thưa thớt, đành phải từ thường ngày so đấu chung đến đọ sức. Nơi này là diễn võ chỗ. Xây không tệ. Đến một cái đất trống, chỉ thấy vậy chỗ xung quanh một vòng sắp đặt khán đài, ở giữa là mảnh đất trống lớn, đứng tại chỗ cao, đối toàn bộ sân bãi có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Vương Hoàng Nghị tại Trương Phạm Trực cùng đi, đang nhìn đài một chỗ ngồi xuống, chờ toàn quân binh sĩ sơn hô quỳ lạy sau khi hành lễ. Vương Hoàng Nghị nhìn xem phía dưới sĩ tốt, hào hứng không thâm nói. Chúa công, nói là thủy sư, bình thường cũng tại lục địa huấn luyện, hiện tại trời giá rét phong hàn, trong nước không nên đánh nữa. So đấu trận đầu, chính là thể thuật. Trương Phạm Trực giải thích nói. Thể thuật. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, đây là tay không tấc sắt chi thuật, tuy hiếm thấy huyết tinh, chỉ thấy được tố chất thân thể cùng công phu, là quân đội cơ sở. Đi theo người hầu, cũng rất cảm thấy hứng thú nhìn xuống. Rất nhanh đám người bị phía dưới trong sân so đấu hấp dẫn chú ý, trước hết nhất ra sân là một nhóm dáng người khôi ngô hán tử. Nhìn ra, bọn hắn thân thủ không tệ, tại Vương Hoàng Nghị cùng Cam Hậu trong mắt, chỉ là hợp cách. Cuối cùng trong mấy người này, một cái vóc người nhất là khôi ngô hữu lực người, thắng được thắng lợi. Loại này đơn thuần lấy sức đấu đấu chi thuật, để Vương Hoàng Nghị có chút thất vọng. Sau đó ra sân thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn, xuất thủ tàn nhẫn, khá là khác biệt. Vương Hoàng Nghị nhãn tình sáng lên. Quay đầu hỏi Trương Phạm Trực, mấy người kia thân thủ, cùng lúc trước đám người hơi có khác biệt. Chỉ là, xem bọn hắn xuất thủ, cũng không do dự, là gặp qua máu, ngươi từ chỗ nào đưa tới. Chúa công, đi theo thần tới chỉ có hơn 10 người, hiện tại cũng an bài tại các thuyền các doanh, đại bộ phận thủy binh đều là mới chiêu mộ, mặc dù trải qua huấn luyện, chỉ là hợp cách, mấy người kia là thủy tặc xuất thân, mới đầu nhập vào mà đến, từng thấy máu, xuất thủ cùng bình thường chính binh khác biệt. Trương Phạm Trực nói, thủy tặc có hung ác lực mà không quân kỳ thể thuật, tân binh có quân kỳ thể thuật mà ít có hung ác lực, kết hợp lại chính là tinh binh. Thủy tặc. Nghe vậy, Vương Hoàng Nghị càng phát ra nhìn kỹ hướng giữa sân, quả gặp mấy người kia xuất thủ động cước, một nước một thế ngắn gọn hung ác chuẩn, không chút do dự, hoàn toàn chính xác không tầm thường sĩ tốt có thể so sánh. Mấy người kia xem như không tệ, luận thực lực công phu chưa hẳn so sánh trải qua huấn luyện chính binh cường hãn, nhưng đầu khớp xương mang ra tàn nhẫn, lại là khó mà huấn luyện ra. Cái này khiến Vương Hoàng Nghị chú ý tới. Những người này, tại thủy sư bên trong người số nhiều hay không? Vương Hoàng Nghị hỏi. Trương Phạm Trực minh bạch Vương Hoàng Nghị lời nói ý gì, tâm tư nhất chuyển ở dưới, trả lời nói, Ích Châu thủy tặc rất ít, mấy người kia là từ Kinh Châu lưu vong đến nơi đây, bị thần tuyển nhận, cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một nhóm, cộng lại không hơn trăm. Đáng tiếc. Vương Hoàng Nghị thán nói. Chiến tranh cũng không phải là làm ruộng, không thể chờ Ích Châu hoàn toàn thống nhất lại đánh. Hiện tại Đông Lích Châu cách Tần Địa cách Long Kiếm, mà Kinh Châu vẫn còn không có thống nhất, lúc này coi như quấy rối, có thể kéo riêng thống nhất, cũng là đại thiện. Chính binh huấn luyện, bất quá là kiến thức cơ bản, đang liều giết tới còn có khiếm khuyết, có khi còn không bằng những này trên vết đao kiếm ăn người. Mặc dù quân kỷ cùng võ thuật sai dịch chút, lao binh tàn nhẫn lại làm cho Vương Hoàng Nghị rất là yêu thích. Muốn bồi dưỡng được loại nước này sư, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đang suy tư việc này. Vương Hoàng Nghị bỏ qua một bên Trương Phạm Trực nghe xong như có điều suy nghĩ ánh mắt. Về sau so đấu, Vương Hoàng Nghị lại nhìn một hồi, lại không hứng thú. Chúa công, nếu là mệt mỏi, mời nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng, thủy sư sẽ tiến hành thực chiến, ngài đến lúc đó có thể tự nhìn qua. Trương Phạm Trực thấy vậy, khuyên nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, như thế, ngày mai lại xem. Ngươi không cần đi theo, từ Cam Hậu bồi cô tiến về chỗ ở liền có thể. Thần tuân mệnh. Trương Phạm Trực quỳ trên mặt đất đồ vật. Mãi cho đến Vương Hoàng Nghị đi xa, Trương Phạm Trực lúc này mới đứng dậy, đồng thời thu hồi ánh mắt, nói một mình, lấy hôm nay tình hình đến xem, đối thủy tặc xuất thân người, chúa công ngược lại là không có phiền chán chi ý. Ánh mắt rơi xuống giữa sân, Trương Phạm Trực ngồi ở chỗ đó, lâm vào trầm tư. Cam Hậu, ngươi cảm thấy bọn hắn thân thủ như thế nào? Trên đường đi, Cam Hậu ở phía trước dẫn đường, Vương Hoàng Nghị tại hộ vệ bảo vệ dưới, theo sát phía sau, rất nhanh, liền đi tới tạm thời chỗ ở. Nơi này tính được là trong cả trụ sở nhất sạch sẽ thoải mái dễ chịu chỗ, phụ cận viện lạc ở lại chính là Vương Hoàng Nghị mang theo thị vệ, Cam Hậu được an bài cùng Vương Hoàng Nghị cùng một bộ viện tử, chỉ là Cam Hậu ngủ ở nhất gian ngoài, mà Vương Hoàng Nghị được an trí tại nhà chính gian lớn. Vừa tiến đến, Vương Hoàng Nghị tại binh sĩ nhấc mạnh nước về sau, tiến hành một phen rửa mặt, sau khi ra ngoài, nhìn thấy Cam Hậu, hỏi Cam Hậu quan chiến sau ý nghĩ. Chủ công là chỉ mấy cái kia thủy tặc, thân thủ linh hoạt, chắc hẳn quen thuộc bong tàu, nếu là tại trên nước, chỉ sợ càng lại như cá gặp nước. Cam Hậu trả lời nói, đáng tiếc, chỉ có mấy người mà thôi. Vương Hoàng Nghị nói, thủy sư không thể so với bộ binh, trên bong thuyền tác chiến, thật đúng là cần những này thủy tặc đâu. Bộ quân chung, Vương Hoàng Nghị căn bản không cần võ nghệ kiệt xuất, nhưng là không quân minh kỷ người, thà rằng dùng hết thật nông dân chuyển hóa ra binh sĩ, nhưng là tại thủy sư vấn đề bên trên, không có lựa chọn nào khác. Lấy Trương đại nhân chi năng, chính là dân chúng tầm thường làm quân, cũng sẽ không thực lực qua sai dịch. Cam Hậu rất là đúng trọng tâm đánh giá nói. Người nói không sai, chỉ nhìn một cách đơn thuần quyền cước đã là không tệ, chỉ nhìn ngày mai trên nước diễn luyện như thế nào. Vương Hoàng Nghị thu hồi tâm tư, chờ đợi ngày mai thủy sư luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, sớm liền có chịu khó quân tốt bưng tới rửa mặt dùng nước, Vương Hoàng Nghị tùy ý chỉnh lý một phen, đơn giản dùng qua đồ ăn sáng về sau, trở ra cửa. Lúc này, có người tới tương thỉnh. Tại mười mấy hộ vệ cùng đi, Vương Hoàng Nghị đến bên ngoài trụ sở. Chúa công, thần đã làm ngài chuẩn bị xong ngựa. Trương Phạm Trực đứng ở bên ngoài, một thân nhung trang, cung kính nói. Vương Hoàng Nghị nhìn xem trước mắt trang nghiêm cảnh tượng, gật gật đầu, lên đường đi. Vâng, chúa công. Trương Phạm Trực lập tức chỉ huy thủy quân bước đi. Đường sông cách nơi này cũng không xa, chỉ một hồi, liền đã đi tới. Sớm chuẩn bị tốt tất cả chiến thuyền, trên thuyền sĩ tốt đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Phạm Trực sớm sai người tại dốc cao làm Vương Hoàng Nghị dọn xong ghế ngồi, lập tức tại Vương Hoàng Nghị tỏ ý dưới, Trương Phạm Trực phát ra mệnh lệnh, diễn luyện bắt đầu. Giao đấu, tổng cộng có 2 phe trận doanh. 2 phe này trận doanh, mỗi một phe, đều có 2 doanh sĩ tốt, 500 người. 1.000 người, trừ một doanh ở căn cứ đóng giữ bên ngoài, đều tham dự tiến diễn luyện chung tới. Đường sông vốn là bình tĩnh, đang diễn luyện bắt đầu về sau, 2 phe thuyền nhau nhau có trật tự chém giết, chỉ là một lát sau. Tiểu Lâm vào phân loạn trùng, nhìn như hỗn loạn, Vương Hoàng Nghị tại dốc cao quan chiến, nhìn ra chút môn đạo đến, âm thầm gật đầu. Bởi vì chỉ là diễn luyện, song phương sĩ tốt sử dụng vũ khí, đều là đao gỗ, lưỡi đao chỗ bôi cấu kết liệu, một khi chúng đích mục tiêu, liền sẽ lưu lại vết tích. Bởi vậy một phen chiến đấu qua về sau, không ít người bỏ mình, bị thương, không thể không nói, Trương Phạm Trực có chút tài năng, diễn luyện 2 phe, tiến thối có độ. Thủy sư thống tính toán ra, có bao nhiêu sĩ tốt. Diễn luyện kết thúc về sau, Vương Hoàng Nghị hỏi, hôm nay nhìn, rất là hài lòng. Trương Phạm Trực gặp Vương Hoàng Nghị cũng đều đầy chi ý, cảm thấy hơi an, chúa công, thủy sư tổng cộng có 1.500 người. 1.500 người. Ích Châu lại không thể chiêu người. Trương Phạm Trực cười khổ, chúa công, thủy quân cần là thanh niên trai tráng lại tập thủy tính, bây giờ có thể có 1.500 người, đã thuộc không dễ, không giống Kinh Châu các vùng, có thủy sư đông đảo. Ích Châu không này thủy binh. Như thế nào cho phải? Vương Hoàng Nghị nhữ mày nói. Không nghĩ tới đối phương có biện pháp nào, lại ngoài ý muốn nghe được Trương Phạm Trực bẩm báo. Chúa công, nơi đây không có nước sư, có thể bên ngoài cầu, thần tại Kinh Châu nhận biết một người, dưới tay có ngàn người, đều là trên nước hào kiệt, chỉ là bọn hắn là thủy tặc xuất thân. Nếu là chúa công ngài nguyện ý chiêu hàng bọn hắn, thần nguyện tiến về thuyết phục. Có việc này. Vương Hoàng Nghị nghe vậy lại hỉ, lúc này nói, cô từ trước đến nay dùng người bất luận xuất thân. Chỉ cần có tài liền có thể, người đi thuyết phục, người này thật tìm tới chạy, cô chắc chắn trọng dụng, tuyệt sẽ không bạc đại với hắn. Hiện tại thủy sư khuyết thiếu, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là nguyện ý chiêu hàng, tại trong lòng của hắn, chỉ cần lại có hơn 1.000, quyên góp đủ 3.000, liền có thể từ thượng du mà xuống, cướp đoạt Kinh Châu, hỗn loạn đại cục, kéo dài Kinh Châu thống nhất thời gian. Chỉ cần đạt thành mục đích này, thủy tặc có gì không thể. Chương 114, thủy tặc, hạ. Ích Châu 6 quận. Xích khí bao phủ. Trên đỉnh tòng tam phẩm đỉnh khí trung, một tầng khí màu xanh đậm quần quật lấy, tựa hồ khí màu xanh đậm là ngày xưa tiêu chuẩn, dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói, chính là màu lam. Trên thân hoa cái, ngũ sắc trung, màu xanh có hơn phân nửa. Trải qua mấy tháng, chỉ gặp khí vận đã bình ổn, từng tia bạch khí lúc nào cũng rót vào, chỉ là lúc này, khí vận đã phi thường lớn, nhìn một cái, quanh thân ba trượng đều là lăn lộn khí vận. Vương Hoàng Nghị đột nhiên nhớ tới trên địa cầu Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn trước ghi chép, 1:2. Liền xem như lấy Thích Ca Mâu Ni chi năng, khi còn sống, không có trải qua hơn ngàn năm tích lũy, khí vận cũng không bằng một châu đứng đầu. Huống chi thiên hạ chi chủ. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị chỉ cười một tiếng, rời đi thủy sư hướng thành đô phủ trở về trên đường. Vương Hoàng Nghị tâm tình rất tốt, quan sát khí vận bình ổn, tiểu rõ ràng có thể dùng binh. Cam Hậu, người đi đem Vương Tòng Môn gọi tới, để hắn đi thẳng đến Bí Văn Các đến. Trở về thành đô, đến cửa Vương Cung trước, Vương Hoàng Nghị liền trực tiếp phân phó nói. Vâng, chúa công. Cam Hậu bận biểu ứng thanh mà đi. Vương Hoàng Nghị trực tiếp ngồi lên ngồi dư, đi tới Bí Văn Các, đến bên trong, tiểu có thái giám vội vàng đánh nước, tắm rửa thay y phục, chờ ra, chính là một thân nhẹ nhõm, bưng lên chén ngọn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thần Vương Tòng Môn cầu kiến. Lúc này, có thanh âm truyền vào. Tiến đến. Vương Hoàng Nghị nói. Một lát, Vương Tòng Môn tiến đến, đồ vật, Vương Hoàng Nghị liền nói, đứng lên đi, thập tam ti tình huống thế nào. Chúa công, sáu quận bố chi đều an bài xong xuôi, Long Kiếm, Tần Xuyên tại thông qua thương nhân xếp vào, Kinh Châu phương diện đã có một cái bách hộ đi qua. Thập tam ti thiết kế, hoàn toàn là Vương Hoàng Nghị dập khuôn cẩm y vệ cùng hán vệ. Thập tam ti trước mắt phẩm cấp là chính thất phẩm, Vương Tòng Môn chính là chính thất phẩm, quan phẩm chính thức danh tự là cẩm y trực chỉ ngự sử. Phía dưới phụ trách công tác cụ thể chính là bách hộ. Mỗi cái quận thiết một cái bách hộ, pháp định biên chế là 105 người, phụ trách điều tra nơi đó tình báo, bao quát quan viên. Mỗi cái huyện nhìn tầm quan trọng, thiết một cái tổng kỳ hoặc là tiểu kỳ trưởng 30 người, tiểu kỳ trưởng 10 người, phổ thông nhân viên tình báo, xương đông xưởng, bên ngoài liên tục chính thức biên chế cũng không có nhân viên xương tiểu dịch. Kỳ thật cẩm y vệ các đời đều có, dựa theo trên địa cầu thuyết pháp, Hán triều Hán Vũ đế lúc thiết trí ti lệ giáo úy. Tú y trực chỉ ngự sử, mà Tào Tháo thiết lập quy mô càng lớn trường học sự tình, điển trường học, chính thức xác định cái này cơ cấu tại các đời trong chính phủ địa vị. Nam Bắc triều lúc hầu quan, thời nhà Đường nội vệ, Minh triều cẩm y vệ trên thực tế đều là một chuyện. Phái đi Kinh Châu bách hộ, nhưng có cái gì tình báo truyền về? Vương Hoàng Nghị trực tiếp hỏi. Vương Tòng Môn là thập tam ti cẩm y trực chỉ ngự sử, đồng thời phụ trách truyền lại tình báo tập hợp, mỗi 3 ngày, các quận huyện truyền về tình báo rất nhiều, đều lên đưa cho Vương Hoàng Nghị. Tất nhiên là không hợp tình lý. Tình báo báo cáo là như thế này. Thứ nhất, tất cả tình báo đều phải chỉnh lý, giao cho cung nội lưu trữ chỗ. Đây là khảo sát tình báo có hay không chụp xuống căn cứ. Tiếp theo chính là Vương Tòng Môn phụ trách tại những tin tình báo này chung lựa ra trọng yếu, tập hợp cùng một chỗ bẩm báo đi lên, giao cho Bí Văn Các, từ Trương Du Chi nhắc lại luyện bẩm báo. Nhưng là Vương Tòng Môn bản thân có đặc biệt tấu quyền lực, có thể vòng qua Trương Du Chi. Vương Hoàng Nghị đối Kinh Châu rất là coi trọng. Từ thập tam ti thành lập tới nay, liền có bách hộ bị phái đi nơi đó. Đoạn này thời gian truyền về tình báo, Vương Tòng Môn tất nhiên là rõ ràng, nghe Vương Hoàng Nghị hỏi, cung kính trả lời nói, chúa công, Kinh Châu Trung, Giang Lăng, Vũ Lăng hai quận, đã mất đến Trịnh Bình Nguyên trong tay, Trịnh Bình Nguyên ban thưởng 3 vạn lượng bạch ngân cấp nước quân, càng là để bạt không ít thủy sư tướng lĩnh, trừ cái đó ra, lại không quá mức động tinh lớn, dường như tu chỉnh. Vương Hoàng Nghị nghe qua về sau, trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần, hỏi liên quan tới Kinh Châu thủy tặc, biết được tình báo có bao nhiêu. Vương Tòng Môn trả lời nói, chúa công, Kinh Châu thủy tặc số lượng không ít, cùng quan phủ tận lực làm địch nhân lại không nhiều, bọn hắn phần lớn chiêm cư giang hà khe hở chỗ, riêng phần mình lẫn nhau không tướng tử, ngày thường chỉ cướp đoạt quá khứ thương thuyền, ngẫu nhiên là Kinh Châu đại hộ, đối bản quá yếu nhiều không nhiều, bởi vì bách hộ tình báo tập trung ở Trịnh Bình Nguyên chỗ, cái khác tình báo cũng không rõ ràng. Kinh Châu thủy sư chưa từng mời chào qua bọn hắn. Vương Hoàng Nghị giữ im lặng nghe xong, mới hỏi. Chuyện của tôi VN. Vương Tòng Môn đáp lời, chúa công, Kinh Châu thủy quân rất nhiều, thủy tặc phần lớn từ lưu dân tội dân tạo thành, những người này có thể nào bị quan phủ dung thân. Chính là cố ý mời chào, cũng sẽ không thái quá coi trọng, xung tiên phong là được, bởi vậy bị quan phủ mời chào thủy tặc, ít càng thêm ít. Vương Hoàng Nghị nhăn định mức trầm âm, minh bạch việc này nói cho cùng, là Ích Châu cùng Kinh Châu khác nhau, Ích Châu thủy sư ít, cho nên liên tục thủy tặc cũng muốn. Kinh Châu có cường hãn chính quy thủy sư, muốn cái này thủy tặc làm gì dùng. Gần nhất một thời gian, lệnh người mật thiết chú ý Kinh Châu tình huống, việc quan hệ thủy sư tình báo, hết thể đưa tới, còn có, Trương Phạm Trực mời chào thủy tặc, tình huống cụ thể mật thiết chú ý. Vâng, chúa công. Vương Tòng Môn cung kính ứng thanh. Lúc này, có người tiến đến bẩm báo, Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi hai vị đại nhân bên ngoài cầu kiến. Vương Tòng Môn vội vàng không người nói, chúa công, thần cáo lui trước. Ân, ngươi lui ra sau đi. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, đồng thời đối hộ vệ nói, mời. Vương Tòng Môn cẩn thận từng ly từng tí lui ra, cùng Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đi cái đối mặt, ba người gật đầu cười một tiếng, gặp thoáng qua. Các ngươi tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Hoàng Nghị gặp bọn họ tiến đến, liền để bọn hắn tòa hạ, Ngu Lương Bắc, ngươi nói trước đi. Ngu Lương Bắc tiểu bẩm báo nói, vâng, các quận xuân tới khai khẩn, đều đang tiến hành, mới tới lưu dân đã phân công xuống dưới, lục ti vận chuyển đều thuận lợi. Thần muốn bẩm báo chính là vận chuyển đường sông, chúng ta lấy Tống gia làm dẫn đầu, đi Kinh Châu thậm chí Dương Châu mua lương, các quận cửa sông còn có thể, chính là Trịnh Bình Nguyên khống chế Giang Lăng cùng Vũ Lăng hai quận, thiết cửa ải rất nghiêm, mặc dù chưa nói tới toàn bộ giam, nhưng lại muốn ngoài định mức giao tiền, mỗi thuyền liền muốn giao 20 lượng bạc, riêng là cái này, liền muốn chi tiêu hơn vạn lượng bạc. Ngu Lương Bác đã tính trước, tường thuật các nơi nội chính, nói có một khắc thời gian. Vương Hoàng Nghị giữ im lặng nghe xong, Đông Lích Châu Úc dã ngàn dặm, trên thực tế không thiếu lương, nhưng là mới bình định, đến sang năm mới chính thức không thiếu lương, hiện tại quy mô dụng binh, về sau lại muốn trấn an Tây Ích Châu, cái này lương thực khuyết khẩu tự lớn. Hiện tại lương thực khuyết khẩu là nhiều ít. Chúa công, tính cả một năm Tây Ích Châu miễn thuế, thiếu lương 50 vạn thạch, hiện tại mua lương chi phí, một lượng bạc mới mua hàng 4 thạch gạo, tính cả phí chuyên trở cửa ải, một lượng bạc chỉ có 2 thạch, đây chính là 25 vạn lượng bạc. Nói đến đây, Ngu Lương Bắc cũng không khỏi liễu lưới. Vương Hoàng Nghị hiện tại mỏ vàng sản xuất một năm chính là 1 vạn lượng, tương đương 10 vạn lượng bạc, còn có 15 vạn lượng khuyết khẩu, về phần thuế ma phương diện, là dùng tại bình thường quân chính bên trên, không có khả năng tham ô. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, liền nói, Ngụy gia xét nhà có 30 vạn lượng bạc, ta cho một nửa cho hộ ti, cái khác bạc tiểu toàn bộ xuất ra 3. Vương Hoàng Nghị xoay mặt nhìn về phía Trương Du Chi, hỏi, quân chính phương diện có cái gì động tĩnh? Trương Du Chi cười một tiếng, nói, căn cứ tập hợp đi lên tình báo, các đều tình huống cũng không tệ, các chính binh phân điền đến hộ, lại có ban thưởng, đều ổn, lương kho thượng nếu như không phải là vì trấn an Tây Ích Châu bách tính, cái này quân lương cũng không ít. Tiến đánh Tây Ích Châu, thần phương diện này đã chế kế hoạch, ngài mời xem. Nói, tiểu lấy ra một quyển văn kiện, giao cho Vương Hoàng Nghị, trong miệng còn thuyết minh sơ qua. Tây Ích Châu lại phá, cũng là một châu, chúa công thân chinh là tất nhiên, chúa công xuất lĩnh 3 vạn đại quân, liên phá Việt Sơn, Vĩnh Xương hai trấn là mục tiêu thứ nhất. Kiến Sơn, Vượt Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh 4 quận, chuyển giao nộp mà định ra liền có thể, chúng thần tham tán quân cơ, cảm thấy Định Nam quận hiện tại không lấy là hơn. Chúa công định Tây Ích Châu, theo chúa công kế sách, bái Đinh đại nhân làm Trinh Man tướng quân, thống Kiến Sơn, Vượt Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh 4 quận, tiến hành rào sát. Nói trắng ra, kế hoạch này cân nhắc rất chu đáo chặt chẽ, thuộc hầu mới lập, lúc này không thể có lấy tướng quân công cao trấn chủ, bởi vậy đánh hạ Tây Ích Châu, nhất định phải là Vương Hoàng Nghị thân trinh. Nhưng là giai đoạn thứ hai là khổ hoạt, cũng là công việc bẩn thỉu, tự nhiên không thể từ Vương Hoàng Nghị làm. Thầm nghĩ, liền cười nói, nếu như gặp phải Sơn Gian tộc quy mô tiến công đâu. Trương Du Chi chắp tay, nói, Sơn Gian tộc sự tình, sợ không phải chiến, mà là không chiến, nếu như trốn ở trên núi, mới được việc khó. Nếu như tập 5 vạn binh xuất chiến, nhất cử đánh bại, toàn bộ tù binh làm nô, núi này ở giữa tộc vấn đề tiểu giải quyết. Không lại chỉ sợ không có chuyện ngon ăn như thế, chúa công lúc trước nói bất kỳ, thần thâm thụ linh ngộ, tham tán trong kế hoạch, tiểu có đầu này, núi này ở giữa có tộc 60 chi, lớn trên vạn người, tiểu nhân mấy ngàn người, không có khả năng đồng lòng, thần coi là, có đầu nhập vào tới Sơn Gian bộ lạc, liền muốn lập làm bất kỳ, đồng thời trọng thưởng. Bất kỳ, Vương Hoàng Nghị đã nói chút nội dung, lúc này qua quả nhiên có một đầu, Vương Hoàng Nghị như mày, hỏi, trọng thưởng. Vâng, thần coi là, chúa công muốn một năm tự quyết, là chỉ trong một năm liền khiến cho Sơn Gian tộc bất lực ảnh hưởng hai châu. Chúa công xuất binh, ven đường chung có Sơn Gian tộc xuất binh, đương nhiên đánh bại chi, bộ lạc Nam Đinh Sa Luân Di Thượng, toàn bộ phạt đến Đồng Sơn Ngân Sơn làm nô. Đại thắng về sau, có Sơn Gian tộc đầu nhập vào, liền có nội ứng, cái này đầu tiên chính là di chuyển đến trong thành, lập làm bất kỳ, tiếp theo chính là ban thưởng thuế ruộng. Lần nữa chính là tiến đánh Sơn Gian tộc về sau, lệnh cái này bắt kỳ chấp hành, giết hết nam tử, khiến cho nhuộm đầy Sơn Gian tộc máu tươi, đồng thời, một nửa tài phú cùng nữ nhân, đều thưởng cho bọn hắn. Nghe đến đó, Ngu Lương Bắc không khỏi bất an xê dịch một chút thân thể, khiếp sợ ngẩng đầu lên. Vương Hoàng Nghị nghe đến đó, trước không nói gì, lúc này sắc trời đã tối xuống, Vương Hoàng Nghị lại mệnh thái giám trên lòng bàn tay đèn tới. Dưới ánh đèn, Vương Hoàng Nghị đánh giá hai người, chỉ gặp Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bắc. Đều là khí độ rộng rãi cử chỉ an tưởng, không khỏi âm thầm nghĩ, năm ngoái nhìn thấy, bất quá là tài tử, hiện tại lòng dạ khí vận càng sâu, coi là danh thần hình thái ban đầu. Sau đó mới hỏi, thưởng một nửa tài phú cùng nữ nhân. Không sợ đuôi to khó với sao? Ý tứ chính là cái này mới xây sơn gian bất kỳ, thu được đại lượng tài phú cùng nhân thủ, cường thịnh ngược lại trở thành càng đại họa hơn bưng. Chương 115, kế định, thượng. Chúa công, mấu chốt vẫn là Nam Đinh, ngài lệnh đem nhất tộc Nam Đinh trừ bất túc xa luân người toàn bộ giết, hoặc là toàn bộ giáng chức đến mỏ vàng chi địa, đây thật là huy hoàng đại đạo, thần lai chi bút. Những này sơn gian bất kỳ, tay nhiễm vô số sơn gian tộc máu tươi, đã không có khả năng tại nguyên chỗ đặt chân, chỉ cần không thể chiếm đoạt đồng tộc Nam Đinh mở rộng binh lực, ban thưởng chút nữ nhân cùng tài phú, lại có cái gì quan trọng. Cái này bất kỳ càng đánh xuống dưới, chết Nam Đinh càng nhiều, trở lại không thực lực có thể nói, chúa công tùy thời có thể lấy sao chép tộc, không lại thần cảm thấy, vẫn là đem những này công thần di chuyển đến Đông Lích Châu, ban thưởng họ Hán, thưởng điền trạch, như thế mới có thể không lạnh về sau sơn gian mới bất kỳ trái tim. Những này lao bát cờ mặc dù chết chút Nam Đinh, lại nhà có điển trạch mỹ nhân, cùng trước kia ở trên núi thời gian khổ cực chẳng phải là trên trời dưới đất. Mới bát kỳ một khi lập cờ, liền có thể dẫn bọn hắn tham quan, kiên tâm tư. Bát kỳ chế độ, đến Trương Du Chi trên tay, tiểu chơi hỏa hầu càng đầy, cái này bát kỳ vẹn vẹn tám cái chiến đấu bộ lạc. Hoặc là nói sơn gian gian tạo thành hồi hương đoàn. Cái này tám cái bộ lạc phối hợp với thuộc quân vây quét, giết sạch Nam Đinh, lấy một nửa nữ nhân cùng tài phú. Chờ nhà mình Nam Đinh hao tổn không sai biệt lắm, tựu cho điền cho trạch cho tài phú, đi thành đô các vùng an trí. Sơn gian tộc 36 bộ, có nội gian dẫn đường đảng làm thành như vậy, cho dù có chút có thể chạy trốn tới trên núi chỗ sâu, cũng không có thành tựu. Vương Hoàng Nghị đại hỉ, nói, tốt. Lại là Trương Du Chi căn cứ Vương Hoàng Nghị chiến lược mạch suy nghĩ, thiết kế cụ thể chiến sách. Trầm ngâm một lát, lại nói, cái này sách mấu chốt nhất chính là tìm tới cái thứ nhất đầu nhập vào bộ lạc, tiến hành trọng thưởng. Lấy dựng đứng sơn gian gian tấm gương. Việc này hiện tại liền muốn tiếp xúc cùng liên hệ. Trương Du Chi lại nói, vâng, kỳ thật sơn gian tộc tổng cộng mới 30 vạn người, chỉ cần có nội ứng, giải quyết rất nhanh, lại nói, quận huyện chỉ cần tu chỉnh, sơn gian tộc còn có thể công thành hay sao? Phái quan văn tu thành, trấn an bách tính, phái tinh binh thiết bảo đoạn tuyệt mậu dịch cùng giao thông, trên núi chỉ cần mấy năm liền có thể bức tử một nửa. Đây là các bảo đảm biên giới, chia binh ách chư hiểm yếu chi địa. Đem sơn gian chia ra bao vây chiến thuật, Vương Hoàng Nghị cười, ngươi những này điều lệ không tệ, cùng ta ý tứ, chỉ cần giết sạch những này sơn gian tộc tại bình nguyên cứ điểm, trên núi tiểu không đáng lo lắng, lịch đại đều chứng minh, trên núi nuôi không sống người, trên núi là có thể sống, không thể dưỡng chúng, cho dù có người, trên núi điều kiện cũng chỉ có thể dưỡng mấy trăm miệng, ngây ngốc mấy trăm năm mấy ngàn năm, vẫn là cái số này. Trên địa cầu đã từng nghiên cứu, trên núi một cái sơn thôn, cao nhất nhân khẩu số lượng là 500. Nhiều tiểu nuôi không sống, mà lại trên núi thích hợp lập trại thổ địa không nhiều. Có thể sinh sôi mấy chục vạn mấy trăm vạn, đều không phải là người sống trên núi, là xuống núi chiếm lĩnh bình nguyên địa. Trong lịch sử Đông Ngô lúc Sơn Việt tộc, chính là chiếm đại lượng bình nguyên mới sinh sôi, cho nên chỉ cần giết sạch bình nguyên thượng người, bước về trên núi, không cần vây quét, trong vòng 10 năm tự động chết đến một nửa. Vương Hoàng Nghị không nghĩ thêm vấn đề này, ngừng lại một chút, lại nói, Kinh Châu phương diện, ta muốn mời chào chút thủy tặc, đồng thời phái Trương Phạm trực tiếp ứng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này kỳ thật chính là luyện binh thêm cấp đoạn, đồng thời tận lực giảm bớt Kinh Châu thống nhất. Hai người đều không có gì ý, nói, chúa công rất tốt. Đề tài này nói xong, Vương Hoàng Nghị lại mở miệng hỏi lấy, nhìn hai người các ngươi vừa rồi tiến đến tình huống, có chuyện gì gấp? Ngu Lương Bác do dự một chút, nói, thần cùng Trương Đại Nhân, vội vàng cầu kiến chúa công, là có một chuyện phải bẩm báo cùng ngài. Việc này mặc dù đối Ích Châu uy hiếp không lớn, như xử lý bất đương. Chút thụ người cùng trôi. Nói, đem một trường điều hộp gấm giao cho Vương Hoàng Nghị trong tay. Nơi này là vật gì? Không phải là dưới triều đình đạt thánh chỉ hay sao? Vương Hoàng Nghị thần sắc hơi có vẻ cổ quái hỏi. Ngu Lương Bác cười khổ nói, chúa công đoán không sai, chính là dưới triều đình ý chỉ. Chúa công, tính toán ra, cái này đã là triều đình cho ngài hạ đạo thứ ba ý chỉ. Chỉ bất quá lần này lại là thừa nhận ngài Ích Châu chi chủ, triều đình đã phát giác thiên hạ loạn cục không thể tránh né. Ngài lại đã bình định Đông Lích Châu, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là ý chỉ, còn sắc phong ngài làm thái bảo, vẫn là muốn cho ngài đi Kim Lăng tham dự triều chính. Trương Du Chi đoan trang nói, đạo này ý chỉ, vẫn ôm một tia hy vọng ngươi cùng vài thập niên trước Trương Đại Tướng Quân, vẫn có thể đi Kim Lăng. Ngu Lương Bác nói, Vương Hoàng Nghị triển khai ý chỉ gặp cái này một quyển này thánh chỉ, toàn dài ba thước, rộng một thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa, hai bên cầm tay bên trong. Là hai đầu đối xứng phi long, ở giữa có phụng nhi sắc mệnh bốn chữ chữ chìm chữ triện. Thánh chỉ tự có thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, không lại đây là từ quốc vận quyết định, ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, trên thánh chỉ còn có một đoàn kim sắc vân khí, từng tia tràn ngập. Triển khai xem xét, bên trong nói nhìn đều không có nhìn kỹ, chỉ thấy phía dưới là khoản cùng ấn giám. Lần này, không phải sắc mệnh chi bảo tư ấn, mà là triều mệnh chính tỷ. Triều mệnh chính tỷ, là thái tổ kiến triều sau chỗ điêu khắc, phía trên là đại yên thụ mệnh, trấn quốc chi tỷ. Tại hai năm trước, cái này khí số còn có thể ảnh hưởng Vương Hoàng Nghị, bây giờ lại không thèm quan tâm, hơi nhìn một lần, liền vứt bỏ đến trên mặt bàn, cười lạnh nói, chỉ theo ý mình, còn muốn để cô đi Kim Lăng. Đừng nói là thái bảo trước, chính là phong ta làm vương, cũng không có chút nào ý nghĩa. Vương Hoàng Nghị lúc này, đối triều đình nửa điểm kính sợ đều không, cười lạnh nói, không nhìn liền có thể, triều đình đã căn bản không đáng lo lắng. Đứng dậy đổ bước mà đi, đó là cái nháo kịch, triều đình thịnh lúc, ai dám không theo. Nhưng là hiện tại suy yếu đã lâu, đại quyền lại đem cầm quyền thần trong tay, còn muốn dựa vào một tờ thánh chỉ quyền sinh sát trong tay, đã không thể dùng buồn cười để hình dung. Chúa công nói đúng lắm, triều đình đến mức này, ai cũng không có cách nào khác, nghĩ đến Yến Thái Tổ năm đó đề nghị tam xích kiếm, quét ngang thiên hạ, quân hùng thần phục, hiện tại thật sự là giật mình một giấc chiêm bao. Ngu Lương Bắc dứt lời lại là thở dài. Vương Hoàng Nghị biết rõ bọn hắn còn có càng sâu, chỉ là khó mà nói rõ. Đây cũng không phải là thần tử có thể nói lời nói, hắn tiểu cười nói, từ đại yên rời đô, cũng đã là suy yếu, mặc dù danh thần lương tướng tầng tầng lớp lớp, mấy lần chỉnh đốn chính sự, lại nhiều lần thất bại, coi như nhất thời chuyển biến tốt đẹp, cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, cái này trên thực tế chính là khí số, cho tới bây giờ, càng là bệnh nguy kịch, đã không có thuốc nào cứu được. Vương Hoàng Nghị nói, hai người đều tại suy nghĩ, cũng không dám nói thêm nữa. Vương Hoàng Nghị thấy vậy, vung tay lên nói, các ngươi đừng sợ, 300 năm hưng suy. Cô sao lại không rõ? Cũng không có cái gì kiêng kỵ, cô hiện tại liền muốn đánh ra cái vững vàng vạn dặm giang sơn, chờ đánh xuống giang sơn, suy nghĩ thêm quốc gia này vận số vấn đề. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị hai con ngươi lóe tinh quang, trên mặt thậm chí có ửng hồng, đứng dậy bồi hồi, nói, cái này các triều đại đổi thay cũng khó khăn làm sự tình, tại cô tới nói, lại là chuyện dễ. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị cảm thấy mình nói qua đầu, ung dung đi thong thả, trên mặt mỉm cười, những sự tình này sau này hay nói. Các ngươi trước lập cái điều lệ, gần nhất có không ít người đầu nhập vào, năm nay chờ ta đại quân bình định, có thể an bài đi Tây Ích Châu. Có can đảm đi Tây Ích Châu, có thể hỗ trợ người, đều tăng thêm một bút tư lịch, không dám đi, tự nhiên dựa theo trung bình đến xử lý. Ngu Lương Bác túi đầu nghĩ nghĩ, nói, chúa công nói không sai, muốn nhanh chóng đề bạt, tự nhiên muốn gặp trí gặp trung lại gặp dũng, cái này Tây Ích Châu, là tôi luyện người địa phương. Cô cũng là ý tứ này, chuyện nơi đây, các ngươi phải nhiều quan tâm. Vương Hoàng Nghị nói, hai người tiểu đứng dậy không người đáp lời phải. Vương Hoàng Nghị dứt lời, phất tay nói, trời không còn sớm, các ngươi đi xuống đi, ngày mai các ngươi lại đi vào. Rõ. Hai người hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ, không người bước rời khỏi bí văn các. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi lập tức ứng thanh, theo lệnh làm việc. Lúc này trời chiều rồi, hai người nói chút lời nói, cáo từ ra ngoài, cùng nhau đi ra thiên điện, xuôi theo tích thủy mái hiên nhà hướng đại môn, hai người không hẹn mà cùng thả chậm bộ pháp. Thật lâu đều không nói gì. Dựa theo biện pháp của ngươi, bình định Tây Ích Châu, tiêu kiềm chế không lớn, chỉ là cái này kế tựa hồ có chút Ngu Lương Bác thở ra một hơi, nói. Nộ, ta biết, cái này sách là tuyệt hậu kế, chúa công tại ta tất có biểu dương. Nhưng ta cũng biết loại hỏa không cạn. Trương Du Chi cắn môi thán nói, chúa công đề bạt ta tại áo vải, ủy quân ta cơ, ta chỉ có thể cúc cung tận tụy, duy lấy chủ công đại nghiệp làm căn bản, về phần vì thế gây âm nước, gieo xuống đại họa, ta không thể bận tâm. Ngu Lương Bác trầm mặc thật lâu, không nói gì. Ra cửa, một trận gió lướt qua, đối diện xe ngựa xà phu tới nghênh đón. Lại nói, hai người rời khỏi, Vương Hoàng Nghị nhìn xem đồng hồ báo giờ, hiện tại là 7h, rồi hạ thấp người tử, hoạt động hạ gân cốt, tiểu tử cổng ra. Mới ra ngoài, liền có ngồi dư khởi giá, tiến vào nội cung. Tiến nội cung, chỉ nghe đằng sau có hô to. Hạ tiền. Một tên thái giám đứng ở trước cửa, hướng về phương nam cao giọng yêu hô hào. Khóa lại. Theo thị vệ một tiếng truyền hô, các cửa chậm rãi quan bế. Cái này thái giám vừa nghiêng đầu, vẫn như cũ đứng hầu cửa trên quảng trường, lại hướng bắc hô to, đèn đuốc cẩn thận. Hoàng cung các cửa thái giám cùng cung nữ liên tiếp đáp lại, cẩn thận đèn đuốc. Lúc này, các cửa cung từng cái rơi khóa. Hoàng cung tự nhiên muốn cấm vệ, mỗi ngày cửa cung khải bế cùng quan phòng công việc từ thái giám trưởng quản. Nói như vậy, mỗi ngày mặt trời xuống núi, hoàng cung các cửa đều muốn đóng cửa khóa lại, xưng là hạ tiền, mà cầm chìa khóa mở cửa. Xưng là thỉnh tiền. Đương nhiên, đây là dựa vào Vương Hoàng Nghị, hiện tại mặc dù đã vào đêm, nhưng là Vương Hoàng Nghị chưa có trở về, tự nhiên không có khả năng quan bế cửa cung. Xuất nhập cung cấm, có một bộ nghiêm khắc chế độ, cũng may mắn có nguyên bản hoàng cung đại thái giám, mới nhớ rõ ràng, từng cái sao chép được. Vương Hoàng Nghị ngồi dư, dọc theo vòng hành lang tiến lên, nội cung hiện tại trường đó thường ở gian phòng, đều là lớn, cửa sổ thủy tinh, treo cánh ve xa, đây chính là Tây Tần sản phẩm. Vương Hoàng Nghị Đông Cung ở Tống Tâm Du, Tây Cung ở Triệu Uyển, còn có một chỗ Bắc Cung là Lão Phu Nhân ở lại. Mặc dù chậm, có thể lúc này vẫn là đi Bắc Cung, vùng cung điện này, một mảnh có 20 gian, Lão Phu Nhân xưa nay thích náo nhiệt, ở chỗ này nuôi vẹn, còn có mèo chó. Đến trước điện, tiểu có sớm chờ thị nữ cùng thái giám, một chút nhìn thấy Vương Hoàng Nghị tiến đến, bước lên phía trước đồ vật. Đứng lên đi. Vương Hoàng Nghị gật đầu, đối một cái nữ quan hỏi, Lão Phu Nhân dùng cơm xong sao? Lão phu nhân hôm nay vẫn là cùng hai vị phu nhân cùng một chỗ dùng nữa, đi vào rất thơm, nói đồ ăn không tệ, Triệu phu nhân mặc dù có chút phản ứng, chỉ là dùng chút, hiện tại cũng đang nghỉ ngơi đâu. Vương Hoàng Nghị đại hỉ, có mẫu thân ở bên trong, rất nhiều chuyện không cần quan tâm, tiểu cười nói, cái này không tệ. Nói, tiểu đi vào. Chương 115, kế định, hạ. Lúc này, chú Cấm Ti. Chú Cấm Ti rốt cục không còn là mèo con hai ba con, những ngày này, đã có một ít có linh lực 13-14 tuổi tiểu hài bị nhận lấy, nhân số vượt qua 30. Đương nhiên, những đứa bé này có thể chân chính thành tài, chỉ sợ 1/10 đều không có, không lại đồng thời kỳ còn nhiều. Tố Nhi cùng Thông Huyền Bình chân ba cái, chờ đợi. Một lát sau, một cái bí văn các tổng cựu phẩm quan viên đến đây, người này lấy lại bình tĩnh, dơ lên một quyển rủ lệnh, thuộc hầu có lệnh. Tố Nhi, Thông Huyền, Bình chân ba cái, quỳ xuống. Bí văn các quan viên triển khai rủ lệnh. Một quyển này cách thức trên thực tế cùng thánh chỉ không sai biệt lắm, dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng lại là màu đỏ tơ lụa, tại Tố Nhi cùng Thông Huyền trong mắt, phía trên một đoàn màu đỏ vân khí, từng tia tràn ngập. Các ngươi chung với cương vị, xây các quận huyện bao trung từ có công, đặc biệt đem chú Cấm Ti để bạt nhất phẩm, chú Cấm thuật sư chính bát phẩm, chú Cấm sư chính cửu phẩm, chú Cấm sĩ cùng cấp lệnh lại, chú Cấm học đồ cùng cấp điện lại, này lệnh. Phía dưới là khoản ấn giám, lại là thừa vận thuộc hầu, ba người lập tức dập đầu đáp lời. Rõ. Vừa dứt lời, từng tia bạch khí tiểu tràn ngập tại mọi người trên thân, Tố Nhi vốn là chính cửu phẩm, hiện tại là chính bát phẩm, đến khí vận tăng gấp bội hơn 2 lần, Thông Huyền cùng Bình Chân là tổng cửu phẩm, lúc này biến thành chính cửu phẩm, khí vận cũng tăng 5 thành. Ba người đều lộ ra vẻ vui mừng, cái này phẩm cấp chính là có thể thu được cấp dưỡng, đồng thời nâng lên cấp 1 về sau, cái này nha môn tài giỏi sự tình, cũng rất nhiều. Không lại Tố Nhi ở nội cung, lấy được khí vận không chỉ cái này. Tố Nhi cuốn lên mạng này, phóng tới đường trung cung cấp nuôi dưỡng, quay người liền nói, Thông Huyền, thuộc hầu chú ý Kinh Châu, ngươi lần này cũng đi cùng nhìn xem Kinh Châu có người nào vận. Thông Huyền nghe, một chút không người, cười cười, nào dám không tòng mệnh. Tố Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta ti cùng Thập Tam Ti có chút liên hệ, lần này Thập Tam Ti phái người đi theo Trương Phạm Trực đi Kinh Châu, ngươi cũng tùy tùng mà đi. Đúng, cái này Trương Phạm Trực là nhân vật nào? Xem tướng qua không? Thông Huyền ngửa mặt nghĩ nghĩ. Nói, cái này đem tướng mạo không tệ, vị có thể đến đô đốc, là cái tướng tài, không cần lòng nghi ngờ. Tố Nhi không nói thêm lời, đứng dậy rời đi. Sau 3 ngày, Minh Sắc thu hoạch được mệnh lệnh, gánh vác Chiêu An cùng khảo sát trách nhiệm Trương Phạm Trực, trở ra thành đô phủ, hướng Kinh Châu phương hướng bước đi. Tuy hành còn có một chi thương đội là người của Tống gia, nhưng là bên trong tự nhiên có Thập Tam Ti người, tuy hành, còn có Thông Huyền. Trên đường đi, thuận lợi thông hành, đi thuyền dọc theo sông mà xuống. Kinh Châu địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú, lịch sử lâu đời, văn hóa sáng lạ, từ xưa tiểu có văn hóa chi bang, đất lành thanh danh tốt đẹp, thuyền đi thẳng mà xuống, đã đến Giang Lăng. Giang Lăng trường kỳ làm sở quốc quốc đô dĩnh, lại trường kỳ làm Kinh Châu trị chỗ mà tồn tại, thường lấy Kinh Châu chuyên xưng Giang Lăng. Sở, hoặc là Kinh Châu long khí chỗ, chính là Giang Lăng. Khẽ rửa lên bờ, chỉ gặp lúc này, to lớn bến tàu rất là phồn vinh. Không lại mới tiếp cận bờ, chừng đó tuần binh tiểu đối diện tới, đều dừng lại. Tuần binh đội trưởng, nhìn qua hơn 30 tuổi, mọc ra râu ria, dùng ánh mắt sắc bén trên dưới nhìn xem một đoàn người, hô hào, dừng lại, các ngươi là ai, nhà ai thương hội. Thướng gia, cầm đầu thương đội đội trưởng, bận điệu nên đón, hì hì cười nói, chúng ta là Bắc Phúc Lão Hành, chuyên môn làm trà sinh ý, chuẩn bị đi Dương Châu. Đi ngang qua Quý Phương Bảo Địa, ở một đêm tự đi. Chúng ta thương hội sớm tại nơi này đăng ký qua, đây là lộ dẫn, mời ra nghiệp qua. Tuần binh đội trưởng nghiệm nhìn lộ dẫn giấy chứng nhận, phía trên có 3 lần ấn ký, lại không đem lộ dẫn còn, lật tới lật lui nhìn xem. Thương đội đội trưởng không chút hoang mang, từ hông bên trong móc ra một chuỗi tiền đưa cho tuần binh đội trưởng, cười nói, trên thuyền đều chở giờ hàng, hơn phân nửa lại là trống không, khi trở về tiến trà cùng trà bánh. Điểm ấy ý tứ hiếu kính ngài cùng chư vị ăn chén trà, nếu là không yên tâm, cùng chúng ta tiến thuyền lại xem kỹ. Ngươi hiểu sự tình. Tuần binh đội trưởng thanh sâu này tiền ước lượng, đối tuần binh cười nói, là đứng đắn thương nhân, chúng ta lại đi địa phương khác. Dứt lời mang người liền đi. Trương Phạm Trực một mực không nói gì, chỉ là nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ thành thị, lộ ra một nụ cười khổ, gặp tuần binh đã đi xa, mới mang người, hướng phía trước một đường thuần thục mà đi. Tìm một nhà trung đẳng cửa hàng Chu Lâu khách sạn, tiệm này trên lầu khách phòng, dưới lầu khách sạn, người ra người tiến, trên bàn bát tiên là khách uống rượu, hát rong, thông suốt quyền, náo rừng rực loạn tiếng chói tai. Một đoàn người đi theo tiểu nhị lên trên lầu ở phòng, thuê bốn gian. Thông Huyền, Trương Phạm Trực, còn có thương đội đứng đắn đội trưởng, cùng một chỗ thợ, đơn giản thương lượng một chút. Trương Đại Nhân, đến Giang Lăng, bản địa có nhà tiền kỷ thương hội, là tiểu thương đi, không để cho người chú ý. Ngươi bây giờ chính là cái này thương đội mời tiêu chủ, cái này thập tam ti người, là ngài hộ vệ, đợi lát nữa tiểu có người cùng ngài liên hệ, ngài lại nhớ lấy. Thương đội đội trưởng nói, ta chỉ có thể ở nơi này dừng lại một ngày, ngày mai liền đi Dương Châu. Ta không quan trọng, nơi này cũng có được ta tiếp ứng người. Thông Huyền thấp giọng nói. Thương đội đội trưởng nhẹ gật đầu, bưng ra một cái hộp, chỉ gặp bên trong sủi cảo đồng dạng dày đi sắp xếp, đều là trắng bóng thỏi bạc dòng, tinh tinh ánh ánh lập lòe nhấp nháy rượu nhân mắt. Mỗi cái nguyên bảo 10 lượng, một hộp là 100 lượng, dựa theo trước đó phân phó, mời đều cầm một nửa. Lại lấy ra hai cái hộp, mở ra, chỉ gặp bên trong từng cây kim hoàng sắc vàng thỏi. Trương Đại Nhân, đây là chúa công giao cho ngươi hoàng kim, 300 lượng hoàng kim. Trương Phạm Trực đều trong nháy mắt, có chút thẳng nhãn, 300 lượng hoàng kim, chính là 3.000 lượng bạc. Trương Phạm Trực một mực tại Thủy Sư, cùng Thủy Tặc liên hệ, biết rõ Thủy Tặc sinh hoạt rất khổ. Thủy Tặc cướp bóc đều là lấy mạng liều, có thể đoạt, có không thể đoạt, thu nhập nơi phát ra bất quá là đoạt một chút thương thuyền hàng hóa bán thành tiền sau đổi chút tiền tài. Vấn đề là, cướp bóc tài vận, không thể không nhịn nhận chợ đen thương nhân bóc lột. Chỉ có thể bán đi ba thành giá cả tả hữu. Tổng hợp xuống tới, phổ thông thủy tặc chính là kiếm miếng cơm ăn, tiểu đầu lĩnh một năm cũng làm cái mười mấy quan tiền, một năm xuống tới cũng chỉ có mấy ngàn sâu doanh thu, cầm cái này 300 lượng hoàng kim làm lễ gặp mặt, đã phi thường nặng. Trương Phạm Trực cầm lên vàng, nói, nơi này là ta nguyên bản quê quán, ta rất quen, các ngươi yên tâm. Thông Huyền nhận 50 lượng bạc, chịu nặng, cũng cười nói, có chút tiền ấy, cũng đầy đủ, cái này Giang Lăng vẫn là rất phồn hoa mà. Giang Lăng Nam Lâm Trường Giang, Bắc theo Hán Thủy, Tây khống Ba Thục, Nam thông Tương Quảng Đông, là 7 tỉnh đường lớn, làm sao không phồn hoa. Cái này thật sự là ít có chi địa, chỉ là cửa ải rất nặng. Thương hội đội trưởng thán nói, đây đều là vì đánh trận, xây thủy sư, xây đại quân, cái nào không hao phí tiền. Hừ, những này cửa ải, sớm bị nơi đó gia tộc quyền thế đại hội trưởng khống, thu hoạch khoản tiền, có thể có một nửa rơi xuống đại đô đốc phủ, thế là tốt rồi, nếu không phải như thế. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế, liền có thể ghé qua không trở ngại. Trương Phạm Trực lại là người quen biết, cười lạnh nói. Cười lạnh về sau, liền nghĩ tới Vũ Lăng chi chiến, đồng thời biết Giang Lăng, Vũ Lăng hai quận, đã mất đến Trịnh Bình Nguyên trong tay. Trịnh Bình Nguyên ban thưởng 3 vạn lượng bạch ngân cấp thủy quân, càng là để bạt không ít thủy sư tướng lĩnh. Kinh Châu thủy sư tình huống, hắn há lại sẽ không biết. Lần này Kinh Châu thủy sư đại thắng nguyên do, chỉ có một cái, chính là mình ngày xưa bằng hữu cũ, bị đại đô đốc một lần nữa dùng lên. Tình hình này dưới, mình đi làm thuyết khách, sợ là hiệu quả rất uy. Vốn chỉ là quân tử chi giao, những người bạn này ngày xưa tình cảnh không mạnh bằng chính mình thượng nhiều ít, hiện tại một lần nữa thượng vị, đều vì mình chủ, sợ là rất khó lại bị thuyết phục vứt bỏ quan mà đi. Nhưng là Trương Phạm Trực tin tưởng, Trịnh Bình Nguyên dùng lên một chút hàn môn nhân tài không giả, nhưng là không có khả năng thanh gia tộc quyền thế đại hộ tử đệ toàn bộ gạt bỏ sạch, bởi vậy vị trí có hạn, đồng thời khả nhất bất khả nhị. Trịnh Bình Nguyên đích thật là anh hùng. Nhưng là chỉ có ta chủ mới được chân chủ, chúa công lựa chọn để bạt nhân tài không bám vào một khuôn mẫu, yêu dân như con, phổ biến nền chính trị nhân tử. Chúng ta những người này ở bên ngoài buôn ba lâu, càng phát ra cảm thấy dạng này. Lúc này, tùy hành thập tam ti bách hộ, cười nói. Người nói không sai. Trương Phạm Trực nghĩ đến mình ngày xưa tại Kinh Châu tao ngộ, đối với cái này rất là đồng ý. Tự mình biết nhân tài, chắc chắn sẽ không toàn bộ bị Trịnh Bình Nguyên dùng lên, luôn có một số người mới có thể mai một. Lúc này đều có thể mời đến thuộc quân chúng đi. Trương Phạm Trực trong lòng có đoàn hỏa, lần này không chỉ có hoàn thành chúa công nhờ vả, càng phải khuyên nhủ một chút còn không phải chí ngày xưa bằng hữu cũ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bất quá, hắn cũng biết rõ Trịnh Bình Nguyên lợi hại, không dám đánh cỏ kinh rắn, đối tùy hành thập tam ti bách hộ nói, nơi này không thể tùy tiện ra tay, ta cho ngươi một phần danh sách, ngươi phái người âm thầm nghe ngóng danh sách này thượng tin tức, thanh cất nhắc, cùng không có nói nhổ, đều tiêu ký một chút. Nói, lấy ra một cuộn giấy đến, phía trên có 30 danh tự. Trương Đô Đốc yên tâm, danh sách này chỉ cần 7 ngày, chắc chắn sẽ toàn bộ điều tra rõ ràng. Thập Tam Ti Bách Hộ cầm qua, quét qua nhãn, liền nói. Ân, bất quá chúng ta trước muốn đi hiểu rõ hồ, Trịnh Bình Nguyên vẫn là rất lợi hại, không thể đánh rắn động cỏ, chờ chúng ta chiêu mộ thủy quân, trở về lại nhất cử tiếp xúc, sau đó hồi sư. Trương Phạm Trực vẫn là rất tinh minh nói. Lần này Trương Phạm Trực muốn mời chào, chính là hiểu rõ hồ thủy tặc. Thủy tặc thủ lĩnh hình biển cả, cùng hắn có một chút tình nghĩa, quan hệ rất tốt, tiến đến thuyết phục, có 7-8 phần nắm chắc, được cái này thủy tặc, tự có ngàn người tả hữu. Tùy hành thập tam ti bách hộ, một mực một đường hộ tống, đồng thời âm thầm giám sát, về phần Trương Phạm Trực nhiệm vụ lần này thế nào hoàn thành, lại không có quan hệ gì với bọn hắn tất nhiên là không cần để ý tới. Lập tức, ba người chia ba đường, riêng phần mình cáo từ ra ngoài, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ của mình. Chờ Trương Phạm Trực cùng Thông Huyền rời đi, thương hội đội trưởng nhẹ nhàng thở ra ngoài phân phó, tiểu nhị nghe phân phó, bận tíu tít thay hắn múc nước rửa mặt rửa chân. Thương hội đội trưởng tẩy, thu thập sẵn sàng, lúc này mới xuống lầu ăn cơm. Trừng đó thương hội người, tiểu bao hết một bàn, một người trông thấy cả sảnh đường nói giỡn gọi náo, lúc này mới cười đối đội trưởng nói, bọn hắn rốt cục rời đi, nói thực tế, mỗi lần cùng những người này đồng hành, đều toàn thân không được tự nhiên. Đội trưởng cũng cười khổ một tiếng, nói, không có cách, ai kêu chúng ta đông già có mệnh lệnh đâu. Nơi này không cần nhiều lời, miễn lộ ý. Nói cũng đúng. Vài người khác, không nhịn được cười một tiếng, cần lại nói, chạy đường bưng một đại điều bàn nóng hôi hổi thịt rượu đi lên bố thượng tịch, lập tức liền không lại nói, một người nâng chén cười nói, không lại cuối cùng thành, đến, ta mời ngài một chén. Nói nâng chén kính đội trưởng uống một hớp, cũng rôi đua gấp thức ăn, trong lòng hoàn toàn chính xác cảm thấy nhẹ nhõm. Chương 116, Thủy Sư, Thượng. Thông Huyền ngày thứ hai, đi về Đông Cầu. Đi về Đông Cầu có cái thổ địa miếu, nghe nói thổ địa có thể tăng phúc thi tài, bởi vậy hàng năm 3 tháng hội chùa lúc, thật sớm tiểu có thương gia chạy đến, dựng lên thượng tịch lều, vây quanh tòa này thổ địa miếu liên miên khởi thị. Mấy trăm mét bên trong, châm trọc, đánh quyền, đoán chữ, bình thoại. Ồn ào náo động không ngớt, khách hành hương giống như kiến. Thông Huyền cũng liền tùy tiện đi một chút, liêu Phật gió xuân, thời tiết ấm dần, đi vài bước, thấy bờ sông nhưng cũng có vài quạng hoa đảo, phấn hồng mở ra, rất là đẹp mắt. Nhìn một hồi, liền có mịt mờ mưa phùn hạ xuống. Thông Huyền gặp trời mưa, đúng lúc ước định đi về Đông Cầu, đang ở trước mắt, tiểu đi vào dưới cầu có thể che mưa chỗ, thưởng thức, trời mưa tại trong sông, cảnh trí càng diệu, thấy một con thuyền đội mưa mà tới. Thuyền này không lớn, gần bờ sông, trong khoang thuyền ngồi một người. Đuôi thuyền lều bên trên có hai cái người hầu, đầu thuyền thượng đặt vào một gánh hộp cơm, đem đến bên bờ, người này liền làm đỗ thuyền, dẫn đầu người hầu, đi lên bờ tới. Thông Huyền nhìn người này, chỉ gặp mặc tay áo dài rộng áo, có ba túm râu ria, đại khái chừng 30 tuổi, đi tới cửa, cùng Thông Huyền nâng vừa thấy mặt, tự làm cái vai chào, hỏi, ngươi chắc hẳn chính là đạo trưởng. Thông Huyền nói, đúng vậy. Người này tự lập tức cười, nói, cuối cùng nối liền, ta còn sợ bỏ qua người, ta là Hạ Nguyên Giáp. Hạ Nguyên Giáp nói, tiểu phân phó người hầu, các ngươi cả hạ bản, ta cùng đạo trưởng cùng một chỗ dùng. Thông Huyền cũng không khiêm lượng, liền lên thuyền, người hầu tại lều trung bày một cái bàn, bưng ra hộp cơm, có một con gà nướng, lại có một con cá, còn có rau quả, đồng thời còn châm dâng trà tới. Nguyên lai cái này Hạ Nguyên Giáp, chính là ẩn môn tại Kinh Châu tin hộ, uống chút rượu, Hạ Nguyên Giáp tự hỏi, không biết trường lần này tới, có gì muốn làm. Những này tin hộ, việc nhỏ có thể giúp đỡ. Đại sự lại không có khả năng, Thông Huyền liền nói, chỉ muốn xa xa gặp được Đại Đô Đốc một mặt. Hạ Nguyên Giáp nghe, tiểu cười nói, việc này vẫn có thể giúp đỡ, đạo trưởng yên tâm. Thông Huyền nghe cũng cười, không có nói nhiều, cùng một chỗ dùng cơm. Lúc này, động Minh Hồ, mặt nước xương trắng lượn lờ, hàn ý vẫn là không tiêu tan, vài chiếc thuyền con trên mặt hồ nhanh chóng ghé qua, không chút nào làm sương mù chỗ nhiễu. Một chút nhìn không thấy bờ hồ lớn, có thể so với Giang Hà, lại lấy hồ mệnh danh. Hai mặt núi vây quanh, thế núi cao tuấn, dân chúng địa phương đều biết, cái này động Minh Hồ chỗ sâu hòn đảo, có 100.000 thủy tặc, chiếm cư ở đây, vây quét không dễ. Bất quá, những này thủy tặc biết rõ quan hệ, biết nếu là đánh cướp phụ cận, tiêu mất căn bản, bởi vậy xưa nay không đánh địa phương, chỉ đoạn quá khứ đội tàu. Quá khứ đội tàu đến cùng không phải người địa phương, coi như báo quan cũng rất ít có người đắc lực truy tra, bởi vậy thái bình vô sự. Phu cận bách tính. Bởi vì cỗ này thủy tặc từ trước đến nay chỉ ngoại kiếp đội tàu, lại có không ít con em nhà mình nhập bọn, xem như tặc dân cấu kết, tạo thành khí hậu. nơi này chính là Động Minh Hồ. Thật đúng là nơi tốt. Mới tới nơi đây thập tam ti nhân viên, đối chung quanh cảnh đẹp rất là tán thưởng. Nơi này chiếm cứ thủy tặc, xung quanh phong cảnh cũng rất là tú lệ thoải mái, rủ xuống liều y y y, cỏ xanh nhọn, thủy khí xông vào mũi, hô hấp một cái liền mang theo nhàn nhạt cỏ xanh khí tức. Trương Đô Đốc, đến nơi đây, tiếp xuống chúng ta làm những gì? Tùy hành thập tam ti bách hộ thấp giọng hỏi. Ánh mắt rơi xuống mặt hồ, Trương Phạm Trực nói, Hình Đại Hải đặt chân tại hồ đối diện dưới núi, có thuyền tới, ngồi thuyền đi qua liền có thể, tiếp xuống một mình ta đi qua là được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta. Bách hộ từ không thể để cho hắn một người tiến đến, hắn có bảo hộ, cũng có được giám sát nhiệm vụ, nói, Trương Đô Đốc, ngươi một người đi qua không thành, ở chỗ này xảy ra điều gì sai lầm, hạ quan cái mạng này cũng viết gì chúc ở đây rồi. Chính là không thể mang nhiều tùy tùng, cũng phải có người cùng đi, hạ quan nguyện theo ngài cùng nhau đi qua. Nếu nói như vậy, vậy thì ngươi ta hai người đi qua. Những người còn lại chờ đợi ở đây tin tức. Trương Phạm Trực phân phó nói. Vâng. Đám người ứng thanh. Trương Phạm Trực tiểu hướng phía một chỗ Động Minh Hồ cứ điểm mà đi, cái này bách hộ liền đi theo qua. Động Minh Hồ chung quanh, tự nhiên có cỗ này thủy tặc nhãn tuyến cùng cứ điểm, Trương Phạm Trực chỉ là nói chuyện, tiểu có người lập tức minh bạch, lên thuyền đi báo cáo đi. Lại nói Hình Đại Hải tại hòn đảo bên trong trại trung tuần tra, mắt thấy cái này đảo không lớn, tiểu 3-4 cây số vuông, nhưng cũng có hơn 10 đầu thuyền, có hơn 1.000 hán tử. Năm mới đi qua, liền định phái ra một số người cấp chút tài vật trở lại qua xuân, lúc này, tiểu có người tiến đến bẩm báo, đại đương gia, có người tại bên bờ yêu cầu gặp ngài, ngài nhìn. Là ai? Nghĩ đến nhập trại gặp ta, vậy là chuyện gì? Hình Đại Hải hỏi. Đại đương gia, người kia nói gọi Trương Phạm Trực, còn có một cái, xác nhận tùy tùng của hắn. Trương Phạm Trực Trương Đại ca. Hắn tới Động Minh Hồ. Mau mau cho mời. Nghe xong lấy danh hào này, Hình Đại Hải hớn hở ra mặt, lập tức phân phó nói. Một đầu tàu nhanh, tiểu dân mệnh, rất nhanh liền đi ra. Nửa giờ sau, cái này tàu nhanh liền trở lại, có hai người theo thủy tặc tiến đến, cầm đầu chính là Trương Phạm Trực. Hình Đại Hải thấy một lần, cười ha ha lấy nên đón, Trương Đại ca, không nói gạt ngươi, năm ngoái cuối năm, huynh đệ ta đi trong thành đi tìm ngươi, lại nào không còn, nghe người ta nói, ngươi là đột nhiên rời đi, cả nhà đều di chuyển, trong lòng quả niệm, không biết đoạn này thời gian, ngươi đi nơi nào, nhưng có mới nơi đặt chân. Hình huynh đệ, ngươi biết, mấy năm trước, ta tại Giang Châu trong thành nhận lấy cái gì đãi ngộ, năm ngoái may mắn gặp được chúa công Thục Hầu, được hắn thưởng thức, tại Đông Lích Châu làm tới đô đốc, tiếp tục thao luyện thủy sư. Lúc ấy đi vội vàng, chưa thể cùng huynh đệ nói một tiếng, là lỗi của ta. Trương Phạm Trực thở dài, trực tiếp làm nói. Đại ca làm tới đô đốc rồi. Hình Đại Hải lập tức giật mình, trong con ngươi tiểu lộ ra thần sắc hâm mộ, nghĩ nghĩ, nói, ta ở chỗ này liền nghe nói Thục Hầu là không tầm thường đại nhân vật, chỉ mấy năm công phu, tiểu bình định Đông Lích Châu 6 quận, đại ca có thể tại dưới tay hắn mưu cái tiền đồ, lên làm đô đốc, nói đến, thực sự để cho người ta hâm mộ. Nghe xong lời này, Trương Phạm Trực liền biết có hy vọng, cười cười, hỏi trước lấy, lúc đến trên đường, ta nghe nói mấy tháng trước, Kinh Châu thủy quân đại bại quân địch, đặt xuống Vũ Lăng Thành, trong này tình huống ngươi biết không? Bên trong có hay không Trình Tường Phủ? Hiện tại làm đến cái gì quan? Hình Đại Hải nói đến đây cái, tiêu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hừ một tiếng, là có Trình Tường Phủ, ta bản cùng bọn hắn không quá quen thuộc, nếu không phải lo lắng đại ca ngươi, cũng lười tìm hiểu tình huống của bọn hắn. Lần trước nối liền quan hệ. Cái này Trình Tường Phủ vẫn là làm phó vệ tướng, cũng ủy thác ta làm chút tình báo, ta nể tình năm đó có chút quan hệ, lại cùng đại ca ngươi đồng liêu một phen, liền giúp bận điệu, kết quả lại là chiêu chi đã đến, bảo đi thì đi. Hôm nay cần ngươi nói tốt hơn lời nói, ngày mai dùng xong đá một cái bay ra ngoài, cái gì cũng không có thu hoạch được, ngược lại hao tổn chút huynh đệ, nghĩ đến tiểu khó chịu. Hình Đại Hải giận nói, còn muốn ta làm cái đội trưởng cái này bất ước tiểu quan, làm có ý gì? Còn không bằng làm cái này thủy tặc tới thoải mái. Hiển nhiên, cái này Hình Đại Hải cũng từng cùng Kinh Châu thủy sư nối liền tuyến, không lại chỉ là một cái đội trưởng, cũng chỉ có 50 người, một đầu thuyền, làm sao có thể đồng ý. Thủ hạ huynh đệ hơn ngàn, tạm thời không nói thực lực, cũng nên làm cái chiếu cố A. Ném đi huynh đệ đi làm quan, cái này theo vài chục năm huynh đệ làm sao bây giờ. Huynh đệ nói lời này, tại quá khứ mấy chục năm, làm thủy tặc cũng là có thể, dù sao loạn thế nha. Ai cũng không để ý tới ngươi, chỉ là hiện tại dưới mắt tình huống này, ngươi còn không rõ ràng lắm. Thiên hạ này không tới phiên chúng ta người thô kệch nói, thế nhưng là không dùng đến 10 năm, cái này Kinh Châu chỉ sợ liền bị bình định, đến lúc đó, huynh đệ ngươi có ngàn người thủy tặc, sao cho tại thế? Sợ là sớm bị cái này Kinh Châu tân chủ phái người vây quét. Nơi này cũng không phải thâm sơn cung cốc, là thương đạo phụ cận, như thực sự có người tiêu diệt, ngươi cái này ngàn người, lại sao đỡ ngăn lại được? Chính là lại nhiều một số người, lại có thể ngăn cản đến khi nào? Nghe Trương Phạm Trực, Hình Đại Hải lập tức giật mình, cẩn thận suy tư, cảm thấy Trương Phạm Trực lời nói, đích thật là dạng này, không lại người này không sai biệt lắm minh bạch Trương Phạm Trực ý tứ, tiểu la hét, đại ca ngươi nói, tiểu đệ làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi tìm nơi nương tựa cái kia đại đô đốc? Lần trước có Trình Tường Phủ quan hệ, cũng chỉ làm cái đội trưởng, hiện tại đắc tội Trình Tường Phủ, chỉ sợ là tiểu đệ ta nguyện đi tìm nơi nương tựa, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Đại đô đốc cùng Trình Tường Phủ, có thể cho phép thủ hạ ta ngàn người, cũng không nhất định có thể cho phép tiểu đệ, đây chính là có tiền lệ, lúc trước tìm nơi nương tựa đi qua mấy cỗ thủy tặc, đều bị sắp xếp thủy quân, bên trong đại đương ra, chết thì chết, giáng trước, không có một cái nào có quả ngon để ăn. Trương Phạm Trực thấy vậy, Tiêu cũng nói thẳng lấy, ngươi cảm thấy chúa công nhà ta thuộc hầu thế nào? Hình Đại Hải mặc dù sớm có đoán trước, hay là thân thể chấn động, hỏi, đại ca, ngươi nói là để tiểu đệ dẫn người đi tìm nơi nương tựa thuộc hầu. Cái này nghĩ đến, thật đúng là cái tốt mua bán. Thuộc hầu đã là một châu chi chủ, lại tuổi trẻ, đầu nhập vào người này, vợ con hưởng đặc quyền, cũng là phong quang sự tình. Hình Đại Hải dã tâm không lớn, nếu không sẽ không ở cái này động minh hồ một đái chính là hơn 10 năm. Thuộc hầu có thể muốn ta cái này tiểu tiểu thủy tặc sao? Nghĩ đến Kinh Châu bị chiêu an thủy tặc, vào thủy sư, đều bị chế đến ngoan ngoãn, đại đương gia nhị đương gia, chẳng những không có thắng được phú quý, thủ hạ huynh đệ bị chia tách thất linh bắt lạc, trong tay không có quyền không người, tùy thời bị người tìm thừa số, tiểu bị chặt đầu. Coi như thức thời, tiếp cận cái nào đó đại tộc, cũng sạch sẽ làm chút nhận không ra người hoạt động, nghĩ đến những thứ này, Hình Đại Hải vừa nóng lên một trái tim, tiểu đột nhiên lạnh xuống dưới. Trương Phạm Trực gặp Hình Đại Hải sắc mặt biến huyễn, đống nhiên mừng rỡ, đống nhiên âm trầm, chi kỷ suy nghĩ, thở dài một hơi, băn khoăn của ngươi, ta tất nhiên là biết được, không lại thuộc hầu dùng người bất luận xuất thân, có tài người người có đức, đều có thể dùng, lo lắng của ngươi, thực là không cần. Ta lần này đến, chính là dâng thuộc hầu chi lệnh, thuyết phục ngươi cùng ta cùng một chỗ thao luyện thủy quân, ở phương diện này, ngươi là có tài năng, có thể thi triển, thủ hạ ngươi huynh đệ cũng có thể đọ sức một cái tiền đồ. Dù sao cũng so ở đây làm thủy tặc mạnh mẽ a. Thục hầu chủ động phái ta tới khuyên nói ngươi, chính là đối ngươi coi trọng, ngươi cần gì phải lo lắng, mình chút rơi những người kia theo gót. Lại nói, hiện tại thủy sư đô đốc chính là ta, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Nghe lời này, Hình Đại Hải lập tức bị đánh động, hoàn toàn chính xác, mình không tin thục hầu, tổng tin tưởng Trương Phạm Trực, lại nói thục hầu phái người mời mình, riêng là thành ý này, cũng đã đủ rồi. Đại ca, ngươi không cần nói nhiều, ta không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin ngươi? Ta cái này mang theo huynh đệ đi theo ngươi đất thuộc làm quan binh đi. Chương 116, Thủy Sư, Hạ. Trương Lạc xem tín đồ rất nhiều, khói hương rất thịnh vượng. Thông Huyền đang cùng bên trong đạo trưởng cùng một chỗ, tại hạ đánh cờ. Đánh cờ địa điểm, là ở phía sau tính viện, trong viện trồng lấy đại thụ, cảnh trí không tồi. Một lát sau, đột nhiên, một đoàn người tiến đến. Một người cầm đầu trông thấy đánh cờ, á một tiếng tới. Chắp tay xem cờ. Thông Huyền rơi xuống một quân cờ, nhưng trong lòng thì giật mình, ánh mắt lóe lên, chỉ gặp kim hoàng sắc vân khí, tựu tràn ngập mà đến, tràn đầy cả viện. Thông Huyền thần thái an tưởng, nhìn chăm chú thế cuộc một chút, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đạo trưởng, lần này ta có thể thắng ngươi tám tử. Đối diện đạo trưởng ý bày ra không tin, túi đầu tiếp tục số tử, không nhiều không ít, hắc kỳ so bạch kỳ nhiều ba vóc dáng, không khỏi tự cười một tiếng, ngẩng lên nhìn gặp người sau lưng, giật mình. Vội vàng đứng lên, tùy tiện vô lễ quý nhân, mời ngồi, lo pha trà. Người này tiểu cười nói, không sao cả. Túi đầu lại nhìn một chút thế cuộc, cười nói, vị tiên sinh này kỳ nghệ không tệ à, đến, ta cũng cùng ngươi đến một ván. Nói, liền ngồi vào đối diện đi. Thông Huyền A một tiếng, danh chính ngôn thuận đánh giá đối phương vài lần, lại túi đầu đem quân cờ đẩy đến hai con trong chén, nói, ngươi chấp hắc vẫn là chấp bạch. Chấp bạch đi. Người này nói. Thông Huyền ý cười nhàn nhạt. Tiến lên chấp nhất hát tử, bắt đầu rơi cờ. Đằng sau một cái người hầu cân thượng, miệng mở rộng muốn nói chuyện, bị người này ngăn lại, lại đằng sau hai người hai mặt nhìn nhau, đành phải chờ đợi. Thanh niên trước mắt, 24-25 tuổi, đầu đội ngân quan, người mặc ánh trăng tay áo dài rộng áo, sắc mặt như trăng sáng, mũi cao thẳng, giữa trán đầy đạn. Xem xét phía dưới, Thông Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế kinh hãi. Chỉ gặp người này kim sắc vân khí, kết thành một tầng hoa cái, từng tầng vân khí. Lúc nào cũng lưu động rủ xuống, lại mờ mịt bước lên, nhìn kỹ lại, còn có thể trông thấy bên trong ẩn hàm một tia tử khí, như ẩn như hiện. Lại nhìn tướng mạo, mắt phượng tầm lông mày, vành hai như trâu, giữa trán đầy đạn, cơ hồ tìm không ra cái gì mặt mày hốc hác. Thông Huyền trong lòng thầm than, thiên hạ đại loạn, quả là giao long nổi lên bốn phía. Lý Thừa Nghiệp tướng cũng là không tệ, cùng người này so sánh, còn kém nhất đẳng, đồng thời Lý Thừa Nghiệp đến chính là địa long, từ đại địa nhận khí lên cao mà trở thành căn cơ. Người này lại là thiên bẩm, mệnh cách cực quý, ở trong chứa tử khí. Liền nghĩ tới Vương Hoàng Nghị, Vương Hoàng Nghị lúc đầu, vô luận là thiên mệnh vận đều chẳng qua bình thường, bây giờ lại ngưng tụ ra ngũ sắc hoa cái, ngưng ra màu đỏ vận may, cái này để cho người thật sự là khó mà đo lường thiên ý. Giao long vào nước, duy thiếu giang hải. Thông Huyền lập tức có chỗ minh ngộ, biết người trước mắt là ai, hẳn là Trịnh Bình Nguyên không thể nghi ngờ, có được hai quận tiểu có khí tướng này, lại được kỷ quận còn phải rồi. Lúc này, Thông Huyền lại là dầu dĩ một sự kiện, đó chính là cái này muốn hay không báo cáo nhanh cho Tố Nhi, Vương Hoàng Nghị. Mỗi người mệnh số là bí mật lớn nhất, luyện khí sĩ một khi tiết lộ cho địch nhân, chẳng khác nào là không chết không thôi. Nếu như Vương Hoàng Nghị có thể đem người này diệt, chẳng những không có thống khổ, còn có đại công, thu hoạch được đại lượng khí vận. Nhưng là Vương Hoàng Nghị nếu như thất bại, tự có đại tội nghiệt, hao tổn khí vận chỉ sợ có thể nguy hiểm cho ẩn môn sinh tồn. Người ở bên ngoài xem ra, Thông Huyền nhìn thoáng qua, tự ngưng thần trên bàn cờ, ra tay lại ổn lại hung ác, lại là hết sức chăm chú ở phía trên, chừng đó thị vệ gặp, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính Trịnh Bình Nguyên, lúc bắt đầu, khí định thần nhàn, tư thái rất là ưu nhã. Nhưng là theo 50 tử rơi xuống, Trịnh Bình Nguyên không khỏi trên trán chảy ra mồ hôi dị đến, không khỏi thán nói: vị tiên sinh này hạ tốt cờ. Ngưng thần coi trọng bàn cờ, nguy nhưng ngồi ngay ngắn, lại là xem như đối thủ, chăm chú chém giết, giết tới nửa đường, càng là liên tục lau mồ hôi, xử người hầu không khỏi nhìn hằm hằm. Thông Huyền chỉ coi không coi trông thấy, tiếp tục đánh cờ, đến 117 giờ tí, Trịnh Bình Nguyên nhìn chăm chú thế cuộc, thật lâu không rơi tử, một lát, đưa trong tay quân cờ đặt tại bàn cờ một góc, than nhẹ một tiếng, ván này ta thua. Thông Huyền tự hỏi, bàn cờ còn lớn, chỉ tới trung bàn. Dùng cái gì sớm nhận thua? Trịnh Bình Nguyên tiểu cười nói, chỗ này đã thụ trọng tỏa, cái này cờ lại xuống xuống dưới cũng không thú vị, ta không thích thế yếu đã định, còn hung hăng càng quái. Lại nói, hôm nay hương tận, ngày khác lại dịch. Đứng dậy cáo tử. Thông Huyền lễ phép đứng lên, ngưng thần xem xét, đột nhiên giật mình, chỉ gặp lúc đầu kim hoàng sắc dù đóng, mở mịt bước lên, đột nhiên, lại thiếu một khối, biến thành một cái trống rỗng. Cái này trống rỗng vừa xuất hiện, khí vận ngay tại sói mòn, không lại một lát sau. Tử khí lóe lên, cái khắc kim hoàng sắc tiểu đền bù đi lên, một lát sau, lỗ thủng đền bù lên, nhưng là toàn bộ dù đóng lập tức mỏng ba thành. Chuyện gì xảy ra? Thông Huyền nhìn chằm chằm người này đi xa, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Gần như đồng thời, Trương Phạm Trực hào hứng ra ngoài, đi theo mấy chục người cùng nhau lên thuyền. Trương đại ca, tiểu mấy người này. Hình Đại Hải mấy bước gấp đi, đến Trương Phạm Trực trước mặt lên tiếng chào, nhìn qua, mặc dù không ít người, nhưng là nghiêm chỉnh, tiểu 5-6 người. Hiện tại Trương Phạm Trực là thủy sư đô đốc, nếu như không có ngoài ý muốn, Hình Đại Hải đi, chính là thủ hạ, lại là đại ca lại là cấp trên, tổng cho giờ lễ tiết. Trương Phạm Trực cười nói, tiểu mấy cái này lao huynh đệ nguyện ý đi theo chúng ta đi Thục Châu. Dứt lời xoay mặt nói, nhanh lái thuyền đi, vừa rồi tiếp trường đó huynh đệ ra thuộc lúc, cho nhận biết ta người để mắt tới, không lại lại phải báo cáo đi lên, thời gian còn kịp. Hình Đại Hải tiểu phân phó nói, lái thuyền, chúng ta lập tức đi đường. Nói, 3 năm chiếc thuyền. Liền mở ra ngoài. Mới mở ra ngoài, chừng đó đeo đao người tiểu chạy tới bến tàu. Một người cầm đầu gặp thuyền rời đi, đột nhiên đập chân, đáng chết, cho hắn chạy. Là Trương Phạm Trực sao? Là cái thằng này hoành hành bá đạo, làm vệ tướng lúc, tùy ý đánh người, về sau giáng chức đến đội trưởng, vốn là đại đô đốc tôi luyện, không muốn cái này người sói tâm chó phổi, quay người lại tự phản. Cái này tiểu quan cắn răng nói, lần này lại lén lút đến, lại muốn kéo đại đô đốc góc tường. Nếu như Trương Phạm Trực tại, nên phải mơ hồ nhớ kỹ, cái này tiểu quan chính là bị hắn bên đường đánh một cái. Ích Châu thành đô. Mưa xuân một mực rơi xuống, các hạng xuất binh chuẩn bị, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương Hoàng Nghị hơi nhẹ nhõm chút, liền đem một chút công khóa lấy ra học tập. Kiếp trước Vương Hoàng Nghị 13 năm đọc sách hội họa, tự nhiên có chút căn cơ, lúc này một lần nữa cầm lấy, mấy ngày nay tiểu vẽ thành hoa đào 3 tháng mùa xuân đổ. Trương Mặc vẽ tranh tốn hao công phu, tranh này là núi nhỏ, bao phủ sương mù. Vốn lượn khúc chiết, liên miên chập trùng, sơn gian một đạo thanh tuyển từ khe đá bên trong bay lưu thẳng xuống dưới, một đợt ba chồng, nước chảy dốc rách, ven đường đều là cây đào, mở ra lửa sân hoa, lộ ra xuân ý rất đậm, cái vui trên đời rạng rỡ. Chính Vương Hoàng Nghị góc độ thượng nhìn, tranh này nhộn nhạo tươi mát khí tức, bao hàm lấy hoạt bát sinh cơ, tràn đầy vui sướng cảm xúc, cảnh trí không minh tịnh khiết, thú vị ngàn vạn. lập tức tiểu làm ra nhận mệnh thuộc hầu ấn ký ấn lên, tự hiểu là tài nghệ này chưa nói tới tuyệt đỉnh, cũng là hạng nhất. Vương Hoàng nghĩ vẽ, tâm tình rất không tệ, tiểu cùng Triệu Uyển cùng một chỗ tàn bộ. Triệu Uyển mang thai, 4 tháng đầy, cũng nhanh tiến vào tháng thứ 5, lúc này buổi chiều, mưa nhỏ không ngừng, Vương Hoàng Nghị đánh lấy nhất bả ô giấy dầu, cho nàng chống đỡ, cùng một chỗ tàn bộ. Triệu Uyển thích vô cùng hoa đào 3 tháng mùa xuân đồ, lúc này đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm hoa đào, định thần. Thanh đô ấm áp, hoa đào này liền mở ra, chỉ gặp rậm rạp non mềm cảnh, từng mảnh hoa đào tiểu phun ra ngoài, phấn hồng, sáng rõ chói mắt không gì sánh được. Triệu Uyển cẩn thận lũng khởi hoa đầu trong tay, nhìn kỹ, chỉ gặp cái này một nhị nhị hoa đào, phấn hồng, chật ních toàn bộ cảnh cây, xinh đẹp vũ mị, có đón gió mới nở, yên nhiên mỉm cười, có nụ hoa chấm nở, nửa dấu nửa lộ, càng nhiều hơn chính là lông trắng mượt mà nhẹ xuất điểm đỏ tiểu hoa bao. Tinh tế ngón tay cùng cánh hoa tôn nhau lên, Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú Triệu Uyển hồi lâu không nói tiếng nào. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Uyển cái tay này, Triệu Uyển hơi kinh hãi, bản năng muốn dãy rủa một chút, lập tức tỉnh ngộ, cầm ngược ở Vương Hoàng Nghị tay, khẽ run. Cái này liên tiếp mấy ngày mưa, có chút xuân có chút lạnh, thân thể ngươi xương quan trọng, cũng đừng ở bên ngoài ở lâu. Vương Hoàng Nghị cầm một lát, lúc này mới nói. Triệu Uyển toàn thân run lên, ân một tiếng đáp lời, buông lỏng tay ra. Vương Hoàng Nghị lúc này mới đi bộ mà đi, đến một chỗ giả sơn, trong lòng khẽ giật mình, vừa rồi nắm tay lúc, đã cảm thấy khí vận chấn động, lúc này nhìn kỹ, chỉ thấy nguyên bản chỉ có 1/3 màu xanh hoa cái, lập tức nhanh chóng tăng trưởng đến một nửa. A, đây là chuyện gì? Vương Hoàng Nghị cho tới bây giờ vị trí, khí vận hùng vĩ, Đông Hạ lúc sai người cứu chữa lưu dân, sống 3.000 người, cái này khí vận chỉ là hơi có tăng trưởng, thậm chí nhìn không ra. Hiện tại cái này rõ ràng tăng trưởng, cái này phi thường khó nói, đến cùng một bộ nào phân có đột phá. Trong lòng trầm tư, tiêu từng kiện nghĩ đến. Gần nhất chuyện phát sinh, cẩn thận lật tới lật lui nghĩ đến, ngoại trừ Tây Ích Châu sự tình, tựa hồ cũng không có khác có khả năng này. Thế nhưng là Tây Ích Châu kế lược đã định, muốn tăng trưởng cũng không phải hiện tại. Thật sự là trầm tư suy nghĩ mà không thể được, cứ như vậy trầm tư đi bí văn các, người ở bên trong nhao nhao đồ vật, lúc này thái giám sớm đã đợi ở cửa, gặp hắn trên chân giày đều ướt, mời ăn, tiêu đánh lên một chậu nóng hồi nước, cho Vương Hoàng Nghị ngâm chân, nằm dạp người rửa chân, tinh tế xoa bóp. Cái này xoa bóp lại là có nhất thủ, Vương Hoàng Nghị cảm thấy rất dễ chịu, trong lòng vẫn là trầm tư, đột nhiên linh quang lóe lên, không phải là Kinh Châu thủy tặc sự tình. Trương Phạm Trực hiện tại đã thành công thuyết hàng rồi. Thế nhưng là coi như thuyết hàng rồi, cái này Kinh Châu thủy tặc hơn ngàn người, có dạng này vận số. Lúc này tẩy xong chân, Vương Hoàng Nghị mặc vào giày mới, đứng vững thân thể, trong lòng buồn bực. Có thể nói, Vương Hoàng Nghị đến bây giờ tình trạng, tập dạng này lớn khí vận, một không có tổ ấm, hai không có địa lòng, ba không có thiên mệnh, dựa vào là chính là tập chúng, đây là một đầu coi như sợi cỏ cũng có thể đi đường. Giết người đoạt vận, nói là giết người về sau, có vị trí này cùng cơ hội, nhưng giết người sau cái gì cũng mặc kệ, đó là ngay cả một tia một phần khí vận cũng không có. Cái này một tia một phần khí số, toàn bộ là tập người mà tới. Dựa theo Vương Hoàng Nghị tình huống hiện tại, nếu là có 1 vạn thủy sư, nói không chừng có thể bù đắp được cái này màu xanh hoa cái tăng trưởng, thế nhưng là chỉ là 1.000, vẫn là thủy tặc, nghĩ như thế nào cũng không thể. Trừ phi, nơi này có quan hệ khí số danh tướng. Nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên. Hẳn là cái này thủy tặc đầu lĩnh, vẫn là Cam Ninh chi lưu nhân vật, thậm chí cao hơn hay sao? Lập tức liền quyết định một khi tiếp vào tin tức, lập tức tiếp kiến Trương Phạm Trực, cùng hắn mang tới thủy tặc đầu mục. Chương 117, Uy Linh Hầu, Thượng. Huyện cấp Thủy Long Nữ Miếu. Tuần lại là Long Nữ Miếu người coi miếu, ngày hôm đó, đem miếu quét sạch sạch sẽ, chỉ gặp trong miếu đèn trong, phát ra nhu hòa choáng hoàng quan mang, chiếu cả sảnh đường đều minh. Tuần lại về tới tiểu viện tử của mình, tiểu viện tử rất sạch sẽ. Lúc này là dùng bữa ăn thời gian. Người trong nhà không nhiều, chú mẫu, thê tử, còn có 2 cái hài tử, đều chờ đợi, thấy hắn trở về, tiêu cùng một chỗ cười, phải dùng bữa ăn, trên bàn có 4 cái đồ ăn, 1 con cá, đậu hũ, cá chép, rau giá, dưa muối canh. Bữa tối im ắng, có một loại ấm áp, bên ngoài truyền đến tí tách tiếng mưa rơi, đây là 3 tháng mưa xuân. Tuần lại quét nhìn nhà này, trong lòng phi thường hài lòng. Trước kia trong nhà mình bần hàn, nhưng là theo huyện cấp thủy phát triển, Long Nữ Miếu cũng hương hỏa tràn đầy, người coi miếu ra cảnh cũng theo đó chuyển tốt, đây là để hắn vui mừng biến hóa. Chờ ăn cơm xong, tiểu đêm xuống, hắn nằm ở trên giường, rồi nghỉ ngơi. Trong mơ hồ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, tuần lại tiểu hất lên quần áo, đến cổng mở cửa. Cửa chính là một cái quan lại, mặc rõ ràng là quan phục, lại có chút không biết, tuần lại kinh hãi, đồ vật hỏi, vị đại nhân này, đêm khuya đến đây, có chuyện gì? Quan lại có chút hoàn lễ, nói, Uy Linh Hầu muốn gặp Long Nữ, liền mời ngươi thay bẩm báo một tiếng đi. Tuân lại rất là kỳ quái, nhưng không có nghe nói vị này hầu ra, hỏi, xin hỏi quý chủ là ai, làm sao muốn ta bẩm báo? Quan này lại không kiên nhẫn, nói, Long Nữ chỗ không phải chúng ta có thể vào, ngươi chỉ cần trong miếu mặc cầu liền có thể. Tuân lại đột nhiên, thanh tỉnh, biết quan này lại không phải phàm nhân, thị quỷ thần, thế là tiểu vào miếu cầu nguyện. Thục Vương Cung. Lúc đã tới 3 tháng, chỉ gặp trong Vương Cung, xích khí đã nồng đậm không tiêu tan, giúp được khí vận thâm tảng, cái này tượng trưng cho quyền lực cùng tài phú. Nội cung thị vệ, thái giám, nữ quan, đều tạo thành chế độ, hiện tại pháp vong đã xây. Tống Tâm Du cung trong, đã chế biến 6 tên thái giám, chừng 30 thị nữ, cái này cung đầu tiên là một tòa đại môn, dùng một tảng đá xanh điêu khắc mà thành, có một tòa chính điện, lại có 50 gian phòng, ở giữa trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Lúc này, đang lúc hoàng hôn, bóng mặt trời ngã về tây, chiếu lên một mảnh tươi đẹp, lầu nhỏ có phòng, cây rừng như hưởng, cầu nhỏ nước chảy. Chính xác quý giá. Bên trong cung điện nhỏ, Tống Tâm Du đang cùng Tố Nhi ở bên trong thưởng thức trà chuyện phiếm. Thuộc hầu phu nhân vị tức gia thần, Tố Nhi ngưng thần nhìn lại, Tống Tâm Du trên đỉnh tiểu ngưng tụ một đoàn kim hoàng, mà trên thân lại phát ra kim quang nhàn nhạt. Người muốn tu luyện tới loại trình độ này, không biết muốn bao nhiêu ngộ tính cùng tu hành, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ là vị tức gia thân thôi, không tu tự thành. Tố Nhi nhàn nhạt thở dài, cho nên lâu đỡ Long Đỉnh nho ra quan viên, mới xem thường nói, đạo sĩ hòa thượng ti tiện, không nên đứng ở miếu đường. Cái này không chỉ là thế tục quyền quý, cũng là khí vận cùng đức hạnh. Tố Nhi thở dài cùng phiên muộn, hiển nhiên lấy lòng đối diện Tống Tâm Du. Tống Tâm Du lộ ra một vòng ý cười, nghe nói gần nhất, có không ít phu nhân cầu kiến lao phu nhân. Cái này thành đô phủ đại tộc người trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu muốn cầu cưới ngươi đây. Nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, ngươi coi trọng cái nào? Tố Nhi ăn tết cũng là 17, tuổi tác đầy đủ lập gia đình. Phu nhân, ngài vẫn là tha cho ta đi. Tố Nhi khẽ mỉm cười, ta là không thể nào gả cho ngoại nhân. Ngừng lại một chút, lại nói, kỳ thật phu nhân ngươi hẳn phải biết một chút, ta cũng không muốn nói nhiều. Gặp Tố Nhi nói như vậy, Tống Tâm Du trong lòng giật mình, nàng trong cung, vô luận là lao phu nhân, vẫn là triệu uyển, đều có thể thấy rõ, chỉ có thiếu nữ này, nhưng Thủy Trung thấy không rõ. Nhưng là có chút phi thường rõ ràng, chính là Vương Hoàng Nghị đối nàng, có đặc thù chú ý, nàng nhạy cảm thấy được, cái này thậm chí không liên quan tới nữ sắc. Có thể điểm ấy càng làm cho nàng có chút ngăn trở cảm giác. Vương Hoàng Nghị là cao quý thuộc hầu, hậu cung tự nhiên không chỉ hai cái nữ nhân, Tố Nhi nếu như vẹn vẹn nữ sắc bên trên, thế trong nội tâm nàng mặc dù có chút chua chua, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Có thể nàng hiện tại tình huống này, lại không bình thường, luôn cảm thấy nàng giấu ở mạng che mặt chung. Tống Tâm Du nghe, tiểu rời đi chủ đề. Tại nàng tỏ ý dưới, sớm có cung nữ nâng thượng thêu phẩm, nói chút thêu phẩm sự tình. Hoàng hôn lúc, Tố Nhi từ Tống Tâm Du chỗ ra, trở lại chỗ mình ở, chỗ này cung điện diện tích không lớn, bố trí rất là lịch sự tao nhã, cung nữ không nhiều, khoảng 10 người, đều là tài giỏi bản phận nha hoàn. Gặp nàng trở về, có người chuẩn bị kỹ càng bữa tối nước nóng, ăn thôi về sau, rửa mặt một phen, liền đến phòng ngủ nằm xuống. Ban ngày mệt nhọc, ban đêm cũng liền ngủ an ổn. Trời tối người yên, long khí biến thành Tố Nhi, yên lặng hút vào ánh trăng. Thân thể của nàng trung quanh, nhàn nhạt kim sắc bao phủ một tầng. Nàng gần đây phát hiện, mình lực lượng tăng trưởng càng nhanh hơn nhanh, đây là Vương Hoàng Nghị thuận lợi đoạt được đất thuộc Tiềm Long, khí vận tương quan liên nàng, đạt được chỗ tốt rất nhiều, đương nhiên, cũng cùng Long Nữ Miếu Hương Hỏa tràn đầy có quan hệ. Cỗ thân thể này chậm rãi cùng thể nội long khí phù hợp cùng một chỗ, nhắm mắt bên trong xem, có thể thấy được từng tia kim hoa, tại thể nội du tẩu, tăng trưởng từng tia nguyên thần. Tuy có đủ loại nguy hiểm, tiền đồ vẫn như cũ long đong, nhưng là chỉ cần Vương Hoàng Nghị có thể tiếp tục hướng phía trước, liền không có không thể chiến thắng phiền phức. Nhắm hai mắt, Tố Nhi nghĩ sáng suốt, không biết qua bao lâu, đột nhiên, đã nhận ra cái gì, nàng hai mắt mở ra, có hàn quang lóe lên. Lại nói tuần lại cầu nguyện về sau, một lát sau, đột nhiên, nơi xa một đoàn kim quang tiểu tràn ngập, kim quang này cấp tốc bay đến, rơi vào trước miếu mặt. Nhìn kỹ, xe này phi thường to lớn, tùy theo bốn cái bạch mã lôi kéo, chỉ là toa xe trước, chỉ có hai cái nha hoàn đều mắt ngọc mày ngài, 17-18 tuổi. Trên thân đeo hoa mỹ đồ trang sức, mặc tơ lụa váy áo. Quan này lại tiểu hướng về toa xe đồ vật, toa xe liền mở ra, thấy một thiếu nữ, một thân thịnh trang, quán phát thành búi tóc, bảo châu lấp lánh, sợi tóc rủ xuống vài tia, tăng thêm mấy phần vũ mị. Hơi chút động tác, hoàn bội đinh đương, váy lê đất, trên thân phát ra màu vàng kim nhạt ánh sáng. Tuân lại đến gần xem xét, nguyên lai chính là trong miếu tế tự long nữ, vội vàng dập đầu. Cái này long nữ tất nhiên là Tố Nhi, chỉ nghe quan này lại đồ vật nói, Uy Linh Hầu cung điện sơ thành, còn xin long nữ đi tham gia hiến. Uy Linh Hầu có triệu, tự nhiên bài kiến. Tố Nhi nói, ngừng lại một chút, lại nói, tuần lại, ngươi đã vừa phụ việc, cũng theo tới đi. Khó được có cơ hội này, có thể xử phàm nhân biết được đại năng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Tuần lại không còn kịp suy tư nữa, chỉ gặp một chiếc xe ngựa, đột nhiên quỷ dị xuất hiện, đồng thời dừng sát ở cửa miếu bên ngoài, trước xe hai thất nhìn như phổ thông bạch mã, lại như bùng thai, không nhúc nhích tí nào, không phát hiện được mảy may sinh khí, đồng thời tả hữu có nước cờ cái binh tướng hầu hạ. Mà bên ngoài miếu lúc này nhìn, tối như mực một mảnh. Tuần lại trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhìn xem trước mặt chiếc xe ngựa này, bánh xe bên trên có hỏa diễm lấp lóe, thân xe toàn thân đen bóng, kiểu dáng cũng rất là xa hoa. Tuần lại không còn kháng cự, đi qua tiến vào trong xe ngựa. Cẩn thận xem xét, nội bộ cùng thế gian xe ngựa không cũng không khác biệt gì, nội bộ xa xỉ, ngồi xuống rất là dễ chịu. Tuần lại đột nhiên minh bạch, xe ngựa này vốn là lấy khách quý chi lễ mời long nữ, hiện tại chính long nữ có xe ngựa, liền tiện nghi mình. Mời ngồi ổn, muốn đi. Tuần lại lên chiếc xe ngựa này, quan lại liền ngồi vào phía trước, lúc này mở miệng nói. Sau đó, xe ngựa hành động. Tuần lại vừa tiến vào xe ngựa, đem màn cửa nhấc lên một chút, lúc này, chỉ thấy mặt ngoài đột nhiên tối sầm. Tại hắn không thấy được ngoài xe ngựa mặt, xe ngựa bánh xe đã là huyễn hóa thành hỏa diễm hình dạng, hai thất bạch mã, lúc này tê minh một tiếng, nhanh chóng chỉ lên. Nhìn không ra xe ngựa làm được bao nhanh, ngồi ở trong xe Tuần lại lại nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng lưu quang đồng dạng hướng về sau dần dần kéo duôi. Phong thanh ở bên thai gào thét, lại không gió thổi vào, xem ra xe ngựa này đích xác không ít sai. Không biết qua bao lâu, xe ngựa phương chậm lại. Tuần lại lại không nhìn thấy thành trì, bốn phía lờ mờ không rõ, chỉ có một chiếc đèn ở phía trước lập lòe. Xe ngựa hướng về ánh sáng phương hướng bước đi, đi ra một đoạn lộ trình về sau, ánh đèn không thấy, mà vây dần dần khôi phục chút sáng ngời, trước mắt có một chút bóng người, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện, thuận một con đường, tại chiều một cái phương hướng bước đi. Những bóng người này cơ hồ phân biệt không ra dung mạo ngũ quan đến, chỉ mơ hồ có thể phân biệt ra là nam hay là nữ, hình thái mơ hồ, trước mặt xe ngựa lộ vẻ khác biệt, kim quang lạnh nhạt. Dần dần bóng đen càng ngày càng nhiều, không biết từ nơi nào xuất hiện, cùng càng ngày càng gần. Những hồn phách này, tướng mạo hung ác, có diện mục tím xanh sưng, có cái cổ bẻ gãy rũ cụp lấy đầu, còn có chút vết máu khắp người, từng cái hình thù kỳ quái, kinh khủng phi thường. Theo ở phía sau, chậm rãi tụ tới, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, phối hợp chung quanh nơi này lờ mờ yên tĩnh hoàn cảnh, thực là có chút kinh khủng. Tuần lại đột nhiên minh bạch, đây chính là minh thổ, bị hù không khỏi run rẩy, đã thấy tùy hành quan lại cười nói, không sao, những này không dám lên tới. Quả nhiên, những này ác quỷ mặc dù ở phía xa bồi hồi, đã thấy xe ngựa ngọn lửa màu đen, không dám lên trước, Tuần lại lúc này, mới một chút an tâm lại. Lại đến nơi xa, tự có một cái quỷ thần đến phía trước xe ngựa trước mặt, cung kính hỏi, không biết nhà ai thần thánh, đến chỗ này. Cái này quỷ thần hình thái cũng không mơ hồ, hình dạng và tính chất kiên cố. Ta là cấp thủy long nữ, ứng Uy Linh Hầu chi mời tới đây. Trong xe ngựa, Tố Nhi trả lời nói, đây là ta người coi miếu, để hắn mở mang kiến thức một chút. Nguyên lai ngài là Uy Linh Hầu mời khách quý, ngài không có quan hệ, ngài mang cái này sinh hồn, xin mang thượng cái này lệnh bài. Sinh hồn ở trong thành không thể dừng lại bao lâu, sợ dính qua nhiều âm khí, chính là có vật này mang theo, chỉ có thể ở trong thành nghỉ ngơi một ngày, điểm này, xin ngài nhớ lấy. Cái này quỷ thần nghe Tố Nhi giải thích, rất là phụ trách đem một vật đưa cho Tuần lại, cũng giảng giải một phen. Tuần lại nói lời cảm tạ. Hai cái xe ngựa, tại chỉ điểm xuống, đi về phía trước, lúc này, nhìn lên, là đêm tối lờ mờ sắc, hai cái xe ngựa dọc theo con đường, chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Dần dần, hai bên đường cảnh tượng rõ ràng, Tuần lại đã phân biệt ra, vị trí, là trên một con đường, sáng ngời tuy vẫn tương đối lờ mờ, lại so vừa rồi muốn sáng lên không ít, chung quanh cảnh tượng rõ ràng. Lúc này chung quanh, có phòng ốc hộ gia đình, đường đi cửa hàng, nhìn qua cùng nhân thế ở giữa không khác, trên đường phố là người đến người hướng, những này người đã cùng chân nhân tương tự. Chương 117, Uy Linh Hầu, hạ. Theo chỉ riêng chiếu rọi ở trên người, phía trước trên xe ngựa còn lại, hình dáng dần dần rõ ràng. Thấy xe ngựa, những này người, nhao nhao né tránh. Chỉ thấy phía trước một chiếc xe ngựa, lúc này thân xe lóe ra ba mị kim ánh sáng, phi thường lóa mắt, coi như cách rất xa người, cũng có thể cảm giác được xe ngựa này thượng quan huy, há có không tránh xa đạo lý. Quan này lại lúc này, tựa hồ tâm tình rất tốt, tiểu chỉ điểm nói, ngươi nhìn, đây đều là tại minh thổ. Sau khi chết hồn phách đang quấy rầy hạ duy trì được không ly tán quỷ hồn, có tiền đồ, bởi vậy đều rất cảnh tâm, đều sợ va chạm thần linh. Tuần lại lúc này to gan hỏi, chẳng lẽ còn có không thể duy trì hình thái? Không phải còn có, là đại bộ phận quỷ thọ đều không dài, coi như duy trì được, tùy thời ở giữa trôi qua, hồn thể vẫn là có thể sẽ không khô mất, dần dần biến không trọn vẹn không hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ còn lại chấp niệm. Quan lại thán nói, một khi có cường đại quỷ thần xuất hiện, bọn chúng không tránh kịp, trêu chọc đến đối phương, rất có thể hạ tràng, chính là tan biến tại minh thổ. Chúng ta có thể có cơ hội tu đến quỷ lại, thậm chí âm quan âm tướng người, đều là khi còn sống tích đức, hay là tu sĩ, sau khi chết lực lượng linh hồn cường đại. Thế nhưng là mà chết sau có hoàng phong, lập tức siêu thoát bên ngoài, có chân hình, để cho người ta hâm mộ. Quan lại hâm mộ nói, không lại cái này quan lại, vận khí không tệ, đã bị uy linh hầu thu làm trong phủ trưởng lại, có này cảnh ngộ, ngày sau tự nhiên có tiền đồ, hôm nay đây là hắn lần đầu làm uy linh hầu làm việc, tự nhiên muốn làm xinh đẹp. Có chân hình, chính là nhục thể biến mất sau thánh phàm khác nhau, không đến mức tiêu tán. Phía trước thế nhưng là Tố Nhi biểu tiểu thư. Xe ngựa tại tới trước, thình lình nghe phía trước có người kêu gọi, lại không phải long nữ thân phận, mà là thế tục biểu tiểu thư thân phận, lúc này ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp đường đi phía trước, lao vụt đến đây chính là binh tướng. Những này binh tướng, từng cái thần hình ngưng trọng, một tướng đến lập tức trước xe, xoay người quỳ xuống, uy linh hầu tọa hạ hắc ý vệ chỉ huy sử, thần phó lễ, bái kiến biểu tiểu thư. Hành đích thị ra lễ. A, nguyên lai là ngươi. Tố Nhi nhẹ gật đầu, cái này đem đã đến đây, xác nhận nên đón đồng thời dẫn đường, chắc là uy linh hầu cũ tướng. Uy linh hầu được sắc phong làm hầu, chết mà có linh, tự nhiên có thể tập bộ hạ cũ, điều kiện tiên quyết là còn không có tiêu vong điệu. Quả nhiên, tiếp xuống liền nghe tướng này nói, minh thổ, đối nhau hồn ảnh hưởng khá lớn, biểu tiểu thư tuy là long thần, thân thể vẫn là người sống, nơi đây không nên ở lâu, mời theo ta nhanh đi cùng gặp hầu gia, sự tình thỏa đáng về sau, mặt tướng lập tức đưa biểu tiểu thư trở về. Cái này đem làm một cái mời tư thái, Tố Nhi gật đầu, lệnh xe ngựa cân thượng. Tuần lại không khỏi chấn kinh, nhìn tả hữu, tùy tùng quan lại thấp giọng nói, cái này đem là uy linh hầu cũ tướng, nghe nói khi còn sống là hắc ý vệ chỉ huy sử, rất thụ tín nhiệm, về sau làm uy linh hầu chiến tử, uy linh hầu đến đây, tiểu thu làm tướng quân, mời chào bộ hạ cũ, lại xây chế độ cũ. Trên đường đi, quan này lại giảng chút minh thổ sự tình, cũng làm cho tuần lại mở chút tầm mắt. Tuần lại mới biết được, không phải tất cả mọi người có thể bảo trì bản thân hồn phách không tiêu tán, nhưng là có kiên định tín nhiệm người, thường thường dễ dàng bảo trì, trong đó có lấy quân hồn. Quan lại càng là thấp giọng nói, sát nhân thành nhân quân hồn, chúa công như đến đại khí vận, thậm chí có thể khiến cho chúng nó phụ thuộc khí vận, mà tại Dương Thế Quân kỳ thượng nương theo xuất trinh, đại kỳ tập trăm ngàn quân hồn, tự có hiệu triệu tướng sĩ chi lực, có thể khiến cho kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đánh đâu thắng đó. Tuân lại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là đại kỳ uy nghiêm chỗ. Kỵ binh ủng hộ lấy xe ngựa, trên đường phố lao vùn vụt mà qua, một lát sau, lại đột nhiên gặp một chùm sáng trụ chiếu rọi mà xuống, tuần lại ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hết trụ trùng, hiện ra vô số hình tượng. Trường Hà cuồn cuộn, dãy núi lồng lộng, bình nguyên đại địa, trong đó lại có vô số lê dân chúng sinh, ngư dân tung xuống lưới đánh cá, nông dân vung vẩy liềm đao, thương khách đuổi ngựa chạy, sĩ tử đón gió đọc sách. Cái này chiếu sáng rượu mà xuống, mảnh này minh thổ quét qua lờ mờ, sáng tỏ như dương thế, chính là mang theo màu đỏ. Xe ngựa lao vụt trong đó, chiếu sáng tới, tuần lại đã cảm thấy trên thân ấm áp, tất cả âm hàn lập tức đánh tan. Nơi xa, một cái nguy nga cung điện, khoảng chừng vài dặm chi lớn, khiến người chợt cảm thấy đến bỗng nhiên, chiếu sáng lấy phiến khu vực này, chiếu rọi tại điện trên mái hiên, phản xạ ra hoa lệ quan mang, để cho người ta cảm thấy chói mắt chói lọi. Cung điện mặt đất, thậm chí kết thành từng mảnh đá cẩm thạch, luồng gió mát thổi qua, cách đó không xa thanh tuyển cốt cốt tuôn ra, xanh biếc cây cối quay chung quanh cung điện. Hết thể đều là dạng này yên tĩnh an tưởng. Uy linh hầu thụ tông miếu tế tự, long khí chiếu sáng minh thổ, cho nên thành một mảnh phúc địa, cái gì gọi là làm dạng rỡ tổ tông, đây chính là. Quan lại hâm mộ nói. Tuần lại kinh lấy, đây chính là làm dạng rỡ tổ tông. Thế quan viên đâu? Bình thường quan viên cũng có, cho nên gọi ánh sáng con đường, sau khi chết tổ tông đều nhận ân trạch, chỉ là không có dạng này hùng vĩ thôi. Quan lại nói, ngừng lại một chút, lại nói, đến. Nói. Liền xuống xe mà đi, tuần lại cũng xuống xe, nhìn kỹ, chỉ gặp cột cung điện là dùng bạch ngọc, bậc thang là thanh ngọc xây thành, kỳ lệ tinh mịch. Một lát sau, Tố Nhi cũng ra, lúc này, cửa cung mở rộng, một người mặc miện phục người ra, đằng sau đi theo một đám thị nữ cùng thị vệ, chống đỡ hoa cái, cầm lá cờ, giơ lệnh bài. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa thấy được cái này ra tới, tuần lại tiểu không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, quỳ xuống. Tố Nhi tại cửa cung điện, thấy càng đi càng gần. Một chuyến này người ngưng tụ trùng trùng điệp điệp như thế, không khỏi để trong nội tâm nàng cũng cảm thấy một hồi rung động. Người này thình lình chính là Vương Tuân Chi. Tố Nhi lúc này tâm tình, có chút phức tạp, người này lại là nhận biết, cũng không thâm giao, không lại người này thân phận cực đặc thù, cho dù chỉ gặp qua mấy lần mặt, Tố Nhi đối với hắn ấn tượng quá sâu, liếc nhìn liền lập tức nhận ra được. Không lại lúc này Vương Tuân Chi, ba sợi râu đẹp, dài nhỏ hai con ngươi, niên kỷ nhìn, tuổi trẻ mười mấy tuổi, chừng 40, một thân miện phục, lại là lấy màu đen làm chủ, nhìn cùng Vương Hoàng Nghị mặc miện phục cực tương tự, chỉ là nhìn càng thêm hoa lệ. Duy nhất cùng người sống có chút khác biệt là, trên mặt của hắn, có trắng đen xen kẽ đường vân, có chút cùng loại pháp tướng, trên người có lực trường đồng dạng uy áp. Đến cổng, người này dừng bước không tiến, đằng sau đi theo quỷ thần đều là đứng thẳng, không núp ních, tĩnh khí hầu hạ, toàn bộ cửa cung điện trước, lập tức yên tĩnh im ắng. Mà Tố Nhi tiến lên, đồ vật, Tố Nhi bái kiến uy linh hầu, bái kiến cô phụ. Vương Tuân Chi đánh giá phát ra nhàn nhạt kim quang Tố Nhi, cười nói, xin đứng lên. Lại chuyển nhìn về phía Tuần Lại, nói, đây không phải trong nhân thế người tới sao. Tuần Lại trả lời nói, vâng. Tiêu hướng Vương Tuân Chi đồ vật, Vương Tuân Chi cười nhẹ gật đầu, đối Tuần Lại nói, Minh Trung cung điện tinh mịch, đã có duyên, tiểu cùng một chỗ vào đi. Tuần Lại lại dập đầu cảm ơn. Lúc này, lại có tấu nhạc, một đoàn người trở về, cung điện này cùng Dương Thế không có khác nhau, Tuần Lại một hồi lâu mới chấn định lại. Đến một chỗ cung điện, Vương Tuân Chi liền nói, cung điện hoàn thành, ta rất vui vẻ, khó được có lui tới, hy vọng để cho ta hơi tận giờ tình ý. Nói, tiểu phân phó bảy yến. Một lát sau, yến hội tiểu dọn lên, trong điện thậm chí thổi có chút gió mát, đồng thời có nhạc sĩ thổi lấy âm nhạc, trên trăm cái xinh đẹp nha hoàn, trên thân đeo đồ trang sức, mỹ lệ làm rung động lòng người. Có một chút tân khách tiến đến, trong đó một cái hướng Tố Nhi gật đầu thăm hỏi, người này mắt như giờ sơn, mặt như quan ngọc, khỏe miệng mang theo mỉm cười, trên đầu mang minh châu quan, trên thân bao phủ màu đỏ quang khí, lại là Lý Thừa Nghiệp. Tố Nhi không khỏi giật mình, Vương Tuân Chi tiểu cười nói, đây là ta con rể. Tố Nhi đứng dậy tiến lên, đồ vật, Lý Thừa Nghiệp cũng rất lễ phép đáp lễ, nhưng không có lên tiếng. Vương Tuân Chi đối Tuần Lại nói, khó được ngươi là sinh hồn, cũng hữu duyên tới đây, cũng an bài châu ngồi đi. Tuần Lại khiêm nhượng mà tỏ vẻ không dám nhận, ngồi xuống đằng sau, mà cái kia nên tiếp quan lại, cũng bởi vậy ngồi chung tại một thượng tịch. Uống vài chén rượu, Vương Tuân Chi cảm khái nói, cô không ngờ tới sẽ có hôm nay, cô mới tới Minh Thổ lúc, mặc dù bởi vì tại thế thời điểm làm qua một phương chấn xuất, có chút khí số chiếu ứng, nhất thời cũng không khó qua, nhưng là vẫn quải niệm lấy Nghị Nhi, không biết hắn tại Dương Thế khả năng ngồi vững vàng vị trí. Cô không nghĩ tới, Nghị Nhi càng như thế có tiền đồ, hắn tại Dương Thế phát triển không ngừng. Chiếu tại của ta quang minh ngày ngày dâng lên, hiện tại hắn làm tới thuộc hầu, phong tổ tế tông, sử cô tại Minh Thổ khí số tăng nhiều, cái này uy linh hầu tức vị, hạ xuống từ trên trời, rơi vào độc thân bên trên, giờ mới hiểu được sắc phong ý nghĩa cùng lực lượng, khó trách cổ nhân đều coi trọng danh hảo. Lần này khó được có cơ hội, mời ngươi tới, là được muốn cho ngươi thay cô cho mấy câu Nghị Nhi, để hắn không cần quả niệm, cô dưới đất sinh hoạt không tệ, thực là so tại thế thời điểm còn sung sướng hơn, không lại bực này minh phúc. Vẫn là Dương Thế cơ nghiệp chi dẫn đến, Nghị Nhi có này gặp gỡ, đúng lúc gặp thiên vận đổi, làm theo hiến thái tổ, đề nghị tam xích kiếm, khai sáng Thái Bình. Cô biết Nghị Nhi ít ngày nữa viễn trình Tây Ích Châu, còn ta tráng hán nam tử quá thay, chúng ta tổ tông, tất tại Minh Thổ quan sát, vì đó trợ uy. Tố Nhi nghe đến đó, nói, vì sao cô phụ không trực tiếp báo cho biểu ca, mà là từ ta mang hộ nói cùng hắn. Đã thấy Vương Tuân Chi lắc đầu, nói, hắn hiện tại là thuộc hầu, chư hầu một phương. Khí vận chi thịnh, không phải quỷ thần có thể đến gần, ta từng thử qua, nhưng liên tục ta cũng không thể tới gần thân, bình thường minh thần càng khó tiếp cận, ngươi là long thần, lại có thể sống trên đời này, từ ngươi mang hộ nói đi qua, là hành động bất đắc dĩ. Đây chỉ là một kiện việc nhỏ, Tố Nhi tất nhiên là túi đầu đáp ứng. Vương Tuân Chi nghe vậy đại hỉ, lại liên tục nâng chén, mời tân khách uống rượu với nhau, ở trong quá trình này, Tố Nhi chú ý tới, Lý Thừa Nghiệp mặc dù ngậm lấy mỉm cười, lại một chữ chưa hề nói. Có khi ngẩng đầu lên, còn có thể trông thấy, cái này trên cổ một đạo vết máu. Vui thích dễ qua, chẳng biết lúc nào, trong điện vốn là quang minh, nhưng lại thổi qua đến một mảnh sương mù. Vương Tuân Chi thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ nói, các ngươi đến chỗ này, bản xin các ngươi nhiều hơn làm khách, nhưng nơi đây không nên ở lâu, sợ qua thời gian, đối với các ngươi hồn phách đều là có hại, cô cái này lệnh người đưa các ngươi trở về. Dứt lời, tiểu có đại tướng ra, nói, mời biểu tiểu thư lên xe, mặt tướng đưa ngài trở về. Làm phiền. Hướng Vương Tuân Chi cáo biệt, Tố Nhi thượng đến xe ngựa, mà Tuần Lại cũng đồng dạng lên một chiếc xe ngựa, sau đó, xe ngựa lần nữa động. Lần này, gần đây càng nhanh, từ quang minh khu vực ra, chỉ thấy mặt ngoài đột tối đen,

ngươi giúp đỡ Trương Phạm Trực đem ngươi mang tới người huấn luyện ra, cô tiểu để bạt ngươi làm vệ tướng. Quan này so vốn là muốn thấp một chút, Hình Đại Hải lại bị lực lượng nào đó chấn nhiếp, dập đầu đáp lời, rõ. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, lại hỏi chút ít tình huống, đang chuẩn bị lấy để bọn hắn đẩy tới, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, lần này, còn mang theo những người khác. Vâng, Chúa Công, thần từ Kinh Châu Thủy Sư Trùng, kéo 5 cái huynh đệ, đều là thủy sư bên trong quen tay, có thể mang theo binh, thần nghĩ đến về sau xung làm đội trưởng cùng doanh chính, bây giờ tại ngoài cửa chờ lấy. Đã tới, cô cũng liền gặp được thấy một lần. Vương Hoàng Nghị hứng hờ nói. Vâng. Một lát sau, 5 người đều tiến đến dập đầu, Vương Hoàng Nghị khẽ quét mà qua, mí mắt tiểu đột nhiên nhảy một cái, không lại lúc này hắn dưỡng khí công phu tiểu dần dần sâu, ngoại trừ cái này nhảy một cái, không có bao nhiêu biểu lộ. Ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, 5 người này chung, 4 cái có màu đỏ bản mệnh khí, trong đó một cái lại có màu xanh nhạt bản mệnh khí. Đừng nhìn màu xanh nhạt cùng kim hoàng sắc có khác nhau, nhưng là sai dịch cái này cấp 1, tình huống tiểu hoàn toàn không giống. Một cái là có thể làm phương diện đại quân tổng soái, có thể một mình đảm đương một phía, một cái cũng chỉ có thể lập tức mặt tướng quân. Phía dưới từng cái xưng tên ra, Vương Hoàng Nghị tiểu nhớ kỹ cái tên này, là Lữ Túc Hải. Chỉ là trẻ chút, nhìn qua mới 17-18 tuổi a. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ đến, tiểu cười phân phó, nhìn qua đều là dũng sĩ, cũng làm doanh chính đi. Đám người vội vàng dập đầu tạ ơn, Trương Phạm Trực cũng thế, bất quá trong lòng đã cảm thấy kỳ quái. 5 người này cũng làm doanh chính. Chúa Công luôn luôn không nhúng tay vào thủy sư, làm sao lại trực tiếp hạ bổ nhiệm. Mà lại bên trong 2 cái vẫn là thiếu niên, lập tức làm doanh chính thực sự quá nhanh đi. Đây chính là chính cựu phẩm quan, Hình Đại Hải mang 3.000 người quy hàng, cũng chỉ có phó vệ tướng. Trương Phạm Trực nhai nuốt lấy Vương Hoàng Nghị, cảm thấy bên trong có chút huyền cơ, lại nhất thời phỏng đoán không thấu, nhưng là Chúa Công kim khẩu đã mở, tự nhiên đành phải phục tùng, chỉ có thể coi là mấy người này vật khí. Vương Hoàng Nghị gặp vẻ mặt này, không nói gì, nói vài câu, liền để bọn hắn lui ra. Nhưng trong lòng thì đại khoái, vừa rồi những người này tạ ơn lúc, Vương Hoàng Nghị rõ ràng cảm nhận được đỉnh khí khẽ động, tăng trưởng màu xanh hoa cái, tự ổn định lại. Chương 118, thu vào làm thiếp, hạ. Vương Hoàng Nghị gặp Trương Phạm Trực một đoàn người rời khỏi, tiểu dối người một cái đứng người lên dạ bước, nhớ tới vừa rồi Trương Phạm Trực vui vẻ lại có chút mê hoặc biểu lộ, tiểu không nhịn được cười một tiếng. Biểu hiện này ra đối Trương Phạm Trực tín nhiệm, là một chuyện, để bạt lương tướng lại là một chuyện. Vương Hoàng Nghị biết rõ, liền xem như danh tướng tiềm lực, nhưng cũng không thể quá để bạt, cái này 17-18 tuổi thiếu niên, để bạt quá nhanh không phải chuyện tốt. Không lại cũng không thể để ép, không có điều kiện liền xem như chân long cũng đành phải phí thời gian. Huống chi là hắn. Lần này để bạt làm doanh chính liền đã quản 4 chiếc thuyền, có cái gì mới có thể cũng có thể cho thấy, nói đơn giản, chính là sân khấu đã có, tiểu nhìn hắn có bao nhiêu bản sự. Có công tích có bản lĩnh, về sau tự nhiên có thể để bạt đi xuống, có cái này khí vận, chỉ cần không cố ý để ép, luôn có thể để bạt đi lên. Mà lúc này, một người liền đến bẩm báo, chủ thượng, chú cấm thuật sư cầu kiến. Vương Hoàng Nghị nghe, liền nhớ lại một chuyện, cười hỏi. Nghe nói hiện tại cầu hôn Tố Nhi rất nhiều người. Vâng, không ít đại tộc tử đệ, đều muốn cùng chúa công kết thân. Ngu Lương bác tiểu cười nói. Hiện tại Vương Hoàng Nghị thanh thế ngày càng lớn, dòng chính lại hoàn toàn không có tỉ muội 2 con gái, chính thế sớm đã bị chiếm, về phần đưa nữ nhi làm thiếp, luôn có chút chần chờ. Vương Hoàng Nghị còn không phải đế vương, thanh danh này không dễ nghe. Hiện tại có cái biểu muội, nhưng cũng là kết thân phù hợp đối tượng. Nghe đến đó, Vương Hoàng Nghị híp híp mắt, cười nói, các ngươi à, đến các ngươi môn hạ thuyết khách người cũng không ý ta. Lời nói thanh đạm, Trương Du Chi lại là trong lòng giật mình, nhớ tới thúc phụ, các ngươi ở vào bí văn các, trước mắt xem ra tiểu cơ hồ là trung tâm, ngươi hữu duyên tiến vào bên trong, tự nhiên là ngày sau hiển quý, cái này cũng cùng ngươi mệnh số giống nhau, không lại đã bí văn các là thượng mệnh xuất nhập, trung tâm hiệu lệnh chi địa, gần như tại tể tướng, thứ nhất chính là cẩn thận. Một khi tiết bí, chỉ sợ tình cảm tiểu phai nhạt, về sau lại nhiều công lao cũng là phúc họa bất chắc. Trương Du Chi lập tức cảm thấy khinh mạn, xem mình cùng những người kia kết giao tình hình, một bên nghe Vương Hoàng Nghị ngôn ngữ, nghe Vương Hoàng Nghị đột nhiên hỏi, hiểu ra phía dưới vội vàng hành lễ trả lời, thuyết khách là không ít, không lại cái này đã là chúa công việc nhà, thần lại là bí văn các người, thần nghĩ đến, vì thế thần người, thứ nhất chính là cẩn thận, thần không dám nhiều lời. Nhiều lời tất mất, chỉ là không thể công khai cự tuyệt thôi. Thốt ra lời này, Ngu Lương Bắc cùng Trương Ngọc Ôn lập tức lĩnh ngộ, trong lòng run sợ. Lời này được đại thần thể. Vương Hoàng Nghị nghe, lập tức trong lòng vui mừng, thán nói, ngừng lại một chút, lại nói, đã nàng muốn gặp ta, vậy ta tiểu đi ra ngoài một chút, ở chỗ này nói việc tư không tốt. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị đưa tay đứng dậy nói. Người ở chỗ này, tự phủ phục đồ vật, Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, để bọn hắn, đi tới cổng. Lúc này, một cỗ mang theo xuân ý gió lạnh thổi qua, lập tức đánh Vương Hoàng Nghị toàn thân một cái phân chấn, tinh thần đại chấn. Lại nói buổi sáng nghị sự, mặc dù không tính ngột ngạt, nhưng cũng dài dòng, lúc này thanh phong từ đến, dã rời quét qua sạch trơn. Tuy hành thái giám lĩnh ban cùng thị vệ cân thượng, lại đi một cái sảnh tử, Vương Hoàng Nghị cất bước thượng giai, đến bên trong, phát giác bên trong rất sạch sẽ, trong sảnh bày biện cũng không xa hoa, ngoại trừ một trương đàn một bàn, mấy trương bàn trà dựa vào ghế dựa bên ngoài không còn gì nữa, chính là không có đốt than, có chút ý lạnh. Có thái giám vội vàng muốn phân phó, lúc này, Vương Hoàng Nghị gọi hắn lại, chậm rãi, không cần, cô cũng chỉ là ngồi sẽ, phân phó dâng trà là được rồi, để biểu tiểu thư vào đi. Rõ. Thái giám này kính cẩn đáp lời, lui ra ngoài. Vương Hoàng Nghị ngồi, tiểu tinh nghĩ đến. Sớm có tin tức, các gia tộc phu nhân, đều nghĩ đến biện pháp vào cung biện hộ cho, các nói nhà mình con cháu chỗ tốt, nếu không phải việc này thực sự có không ít người cảm thấy hứng thú, hắn sợ còn sẽ không phát giác việc này. Vì thông gia chi lợi, cái này có thể lý giải, thế nhưng là những người này hẳn là thật sự cho rằng, mình sẽ đem Tố Nhi gả đi hay sao? Ngẫm lại cũng thế, 15 tuổi Tố Nhi, hiện tại 17 tuổi. Cũng không phải người thân, có biểu tiểu thư danh nghĩa, mình muốn thu lời nói, đã sớm thu. Hiện tại không thu, những người này liền cho rằng là chuyên môn thu dưỡng kết thân dùng đến, lúc này mới như ong vỡ tổ đi lên. Nếu như là cái khác biểu muội, cái này cũng thôi, Vương Hoàng Nghị việc này mặc kệ, có lao phu nhân cùng Tống Tâm Du liền thành, nữ quyến gia sự đều là chính thê trông coi, đây là nàng có quyền lợi. Ngày sau mình thành hoàng đế, nàng chính là hoàng hậu, càng là có kim vong sách kim vong tỷ. Kim vong tỷ bình thường là mỗi triều thế tập, phía trên điêu khắc hoàng hậu chi bảo. Trên lý luận hoàng hậu có thể xử trí hậu cung tất cả nhân viên, bao quát các cấp phi tử, đây chính là giúp được thống ngự sáu cung, mà lại bình thường đến giảng hoàng đế cũng không thể chơi liên quan hoàng hậu đối hậu cung xử trí. Đương nhiên trên thực tế hoàng hậu không có khả năng chân chính đối có phong hào phi tử lung tung xử trí, lời nói này xa, ý là nữ quyến sự tình, đều là từ lão phu nhân cùng Tống Tâm Du xử trí. Thế nhưng là Tố Nhi khác biệt, những năm gần đây ngoại nhân không biết Tố Nhi bản sự, hắn lại quá là rõ ràng, loại này kỳ nữ, có thể nào thả cho ngoại nhân. Thế nhưng là Tố Nhi niên kỷ đúng là lớn, 17, tiếp qua một năm liền muốn có người nói nhàn thoại. Đúng lúc này, lại có thái giám bẩm báo, biểu tiểu thư cầu kiến. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, nói, chuyển. Một lát, Tố Nhi tiểu tiến đến, đồ vật. Vương Hoàng Nghị cười nói, không cần đa lễ. Lúc này, đang khi nói chuyện tiểu có nữ quan châm trà tới. Vương Hoàng Nghị mỉm cười gật gật đầu, nâng qua trà thổi một chút phù mạn, lại để cho Tố Nhi tọa hạ tiếp. Tố Nhi cười cười, cũng không uống trà, không vòng vèo, trực tiếp đem đêm qua sự tình, giảng cùng Vương Hoàng Nghị biết được. Cô phụ ý tứ, chính là để biểu ca không cần đọc lấy hắn, hắn ở phía dưới, qua mọi chuyện đều tốt. Mới nghe vài câu, Vương Hoàng Nghị tiểu thu lại tiểu dung, cẩn thận nghe. Cô phụ để Tố Nhi mang nói chính là những thứ này. Tố Nhi trên đường đi chứng kiến hết thảy. Cô phụ hoàn toàn chính xác tại Minh Thổ trải qua không tồi, đúng, tại cô phụ phủ đệ, Tố Nhi còn nhìn thấy một người. Dứt lời, Tố Nhi nhìn về phía đối diện nam tử, là Lý Thừa Nghiệp, hắn chưa từng nói chuyện cùng ta, không lại thật là hắn không thể nghi ngờ. Nghe đến đó, Vương Hoàng Nghị cuối cùng là trầm mặc xuống, hết thể sau khi nghe xong, càng là khóa lại lông mày suy nghĩ sâu xa. Tố Nhi cúi đầu hỏi, biểu ca nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Vương Hoàng Nghị lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Hồi lâu, mới hỏi, nói như vậy, Tố Nhi ngươi chính là cấp thủy long nữ. Vương Hoàng Nghị ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, trí nhớ kiếp trước chung, nữ tử này hoàn toàn chính xác không hề tầm thường, thân thế rất là thần bí, có thể đúng là cấp thủy long nữ, đây là để hắn lấy làm kinh hãi. Thâm tư lan lộn, đủ loại kiếp trước truyền ngôn mà ra. Lý Thừa Nghiệp thê tử Vương Khiết Đình đối thuộc Vương Lý Thừa Nghiệp thành lập bá nghiệp có tác dụng rất lớn, đây đã là đi qua. Thứ hai chính là Tố Nhi. Tố Nhi đối xem bói hỏi quẻ sự tình 10 phần tinh thông, nguyên bản trong lịch sử, chính là thuộc Vương Lý Thừa Nghiệp phi tử, mấy lần xem bói đều đoán chắc cắt hung. Chỉ là về sau thuộc Vương cùng Tần Vương chém giết, nguyên khí đại thường, người Hồ Thiết Kỵ 30 vạn xâm lấn, Tố Nhi từ biệt xuất ngoại bái trời, một hồi liền khí tuyệt mà chết, không lại nghe nói Vương Khiết Đình đã từng mộng thấy Tố Nhi vớt thuộc Vương hai đứa con trai nói, nếu như các ngươi có bất chắc chi họa, ta đem tại âm phủ phù hộ các ngươi. Nguyên lai đúng là cấp thủy long nữ.